Chương 151, ra là người đàng hoàng. Nơi này, Cổ Thanh Phong nghiêng thân thể, tay trái ôm nữ tử eo thon nhỏ nhi, ngón trỏ phải dựng đứng cản trở nữ tử liệt diễm môi đỏ mọng, hắn mắt lim dim, khỏe miệng cầm trước hơi tà nhiên tiêu ý, chậm rãi trêu nói, thế nào, coi như ra trường Ngọc Thụ Lâm Phong, ngươi cũng không cần đi lên liền gắm đi, tốt xấu trước bồi dưỡng một chút cảm tình sao. A a, nữ tử kia loại quyến rũ động lòng người yêu tinh kiểm nhi bên trên cũng không có toát ra ngoài ý muốn vẻ mặt, ngược lại trở nên buộc phát quyến rũ. Một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp bên trong kia lau yêu dã đỏ thâm càng sâu, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi tại cự tuyệt ta sao? Vừa nói, vừa mới vẫn còn rất là lười biếng nàng đống nhiên trở nên phong tao khởi lên giang rộng ra chân liền muốn ngồi ở Cổ Thanh Phong thân bên trên. Chẳng qua là nàng vừa mới động, Cổ Thanh Phong trong nháy mắt đè lại nàng, đem vốn là muốn giang rộng ra hai chân lại cho nàng đóng lại, sau đó đứng lên, đem nàng ôm, một bả ném vào bàn bên trên. Cười nói, muội tử, ra là cái người đàng hoàng, gánh không được ngươi như vậy dụ hoặc a. Ngươi, cứ việc nữ tử hết sức che giấu tâm bên trong giật mình cùng ngạc nhiên, chẳng qua là nàng kia song câu hồn mắt bên trong vẫn còn là thoáng qua một vệ thẹn quá hóa giận màu sắc, trong nháy mắt lại tiêu tan, nhìn Cổ Thanh Phong, không khỏi bật cười một tiếng. Được, chính mình cái chơi đùa đi, ra đi trước. Vốn là Cổ Thanh Phong còn muốn nhiều bồi nàng chơi đùa một hồi. Bất quá nhận ra được Phí Khuê cuống cuồng vội vàng trở lại, có thể là gặp chuyện gì, không thể không tạm thời ly khai. Ngay tại Cổ Thanh Phong ly khai sau đó, nữ tử hư lạnh một tiếng, theo trên bàn đi xuống, nhìn Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, một khuôn mặt tươi cười mặc dù như cũ hồ mị, chẳng qua là ít đi mấy phần yêu nhiều, thêm mấy phần phẫn nộ, cũng thêm mấy phần lúng túng, cùng mấy phần nghi ngờ. Tiểu thư, này người nhìn vô cùng khó đối phó. Chẳng biết lúc nào. Một vị chống gậy lao thái bà đi tới, trầm giọng nói, tiểu thư lấy đại dụ hoặc huyền diệu đem hắn dẫn dụ tới, lao thân cho là hắn sẽ mắc lửa, không nghĩ tới. Lao thái bà nhìn bàn bên trên kia bị hiện lên hàn xương tươi đẹp ly rượu, nàng biết tiểu thư muốn cho kia người uống này chén huyết cổ tiểu, chỉ cần uống này ly rượu liền có thể khống chế đối phương, chẳng qua là không nghĩ tới đối phương như thế cẩn thận, làm tiểu thư đệ nhị lần dụ hoặc, cần phải dùng miệng đem huyết cổ tiểu đưa vào kia người bụng bên trong thời điểm. Đối phương lần nữa cự tuyệt. Nghĩ tới đây, lão thái bà nói, vừa mới kia người nửa thật nửa giả, lão thân cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không bị tiểu thư dụ hoặc, bây giờ nhìn lại hẳn là không có, nếu như thế, không biết tiểu thư vì sao không có dùng mê tâm chi thuật thử một chút. Lão thái bà rất rõ tiểu thư tinh thông các loại mị hoặc huyền diệu, mà vừa mới tiểu thư mị hoặc cũng không toàn bộ thi triển, chẳng qua là thi triển rồi một cái hoặc mắt. Suy nghĩ, Lão thái bà phảng phất ý thức được cái gì, hỏi, chẳng lẽ tiểu thư đang thử thăm dò hắn sao? Dò xét. Nữ tử hai chân đong đưa ngồi ở cái ghế bên trên, lụa mỏng hồng y chậm rãi rủ xuống, một đôi mê người rõ ràng có thể thấy, nàng bưng lên lúc trước vì Cổ Thanh Phong ngược lại ly rượu kia, khoe miệng vạch qua một vệt nụ cười lạnh lùng, nói, coi như là dò xét đi. Không biết tiểu thư dò xét kết quả làm sao? Nữ tử bưng ly rượu nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, nói, không đoán ra, xem không thấy, xem xét bất giác, thăm dò không rõ, gọi là một cái cao thâm khó lường chi nhân, so với ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Thon dài ngọc thủ cơ cơ ly rượu, thả đến liệt diễm môi đỏ mọng, lại nhẹ hớp một cái, nói, vô cùng thần bí, cũng vô cùng quỷ dị. Không trách Ngụy Thanh đối mặt hắn cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Tiểu thư, hiện tại một khỏa thái âm hạt giống tại hắn trong tay, kia chúng ta. Không gấp. Nữ tử đem rượu trong ly uống vào, lại nói, nương nương năm đó nói qua, phàm là đến tìm băng huyền chi tâm người đều có thể cùng nàng có nhân quả. Hiện tại bảy khỏa phách châu cũng đều đã hiện thế, nương nương vì sao còn không có thức tỉnh, có thể hay không? Dù sao huyết mạch truyền thừa biến số quá lớn. Lão thái bà lời còn chưa dứt, nữ tử liền lắc đầu đem đánh gãy, nói, nương nương thôi diễn thiên hạ vô song, không có khả năng phạm sai lầm. Nhưng là, tiểu thư ngài nói qua Lãnh Nhan Thu cũng không phải là nương nương huyết mạch truyền thừa, nếu như Lãnh Nhan Thu không phải là lời nói, kia rốt cuộc sẽ là ai chứ, như thế nào đến bây giờ một chút đầu mối cũng không có. Sẽ có. Nhất định sẽ. Có lẽ là nữ tử cũng tương đối khổ não này cái vấn đề, nàng hơi hơi cúi đầu xuống, nhắm mắt, mi tâm để trước ly rượu không ngừng dù gì nói, nương nương huyết mạch truyền thừa nhất định sẽ thức tỉnh. Nhất định sẽ. kia chúng ta hiện tại làm như thế nào? Chờ, trước tìm ra 7 khỏa phách châu đều tại trong tay người nào. Sau đó thì sao? Tiểu thư, chúng ta chẳng lẽ không động thủ sao? Chuyện này cũng không chỉ quan hệ đến nương nương thức tỉnh, vẫn còn quan hệ đến nương nương nhân quả. Hơn nữa, nương nương nói qua, năm đó nàng chuyện làm cứ việc lừa dối tính toán thiên đạo, nhưng hạo kiếp sau đó nhất định sẽ bị phát hiện. Hiện tại thiên đạo mặc dù tại trọng diễn bên trong, bất quá hẳn đã hạ xuống chiếu thư. Chúng ta phải cẩn thận hành sự. Ai? Lão thái bà rên rỉ thở dài, lão thân thẳng đến hiện tại cũng đều không nghĩ ra nương nương vì người kia liều lĩnh như vậy đại nguy hiểm rốt cuộc đáng ra không? Đáng ra không? Nay cái vấn đề nữ tử cũng muốn biết, nàng thậm chí không biết nhượng nương nương mạo hiểm thần hồn câu diệt nguy hiểm cũng phải đi bổ sung nhân quả cái đó nam nhân chân chính thân phận đến tuột cùng là ai? Là, nàng không biết, hắn chỉ gặp qua người kia một lần, vẫn còn là luân hồi sau đó thân phận, về phần kia người luân hồi trước đó đến tuột cùng là ai, nàng không biết, cũng không tưởng tượng ra. Nếu là nương nương không xuất hiện nữa lời nói, lao thân thật lo lắng. Đến lúc đó, lao thái bà vẻ mặt buồn thiu, bực tức nói, 7 người bên trong, chỉ có tiểu thư cùng Ngụy Thanh còn có Vạn Vi vẫn còn đang kiên trì, mấy cái khác. Quả thực càng ngày càng càn rỡ. Nhất là Chu Hà cái đó nữ nhân, nương nương nhượng nàng chấp trưởng băng huyền phái, không nghĩ tới nàng vậy mà. Vậy mà làm ra một cái lánh nhan thu mưu toan thay thế nương nương. Thật sự là đáng ghét chí cực. Chu Hà. Nữ tử mở mắt ra, đôi mắt đẹp bên trong lóe lên hồng quang, cũng không phải yêu dã hồng quang, mà là huyết sắc hồng quang. Đó là sắc ý, nội nhiên sắc ý, phanh một tiếng, trong tay chân cao ly rượu nổ tung ra tới, hóa thành ngàn vạn bột. Nữ tử thiên thiên ngọc thủ vung lên, lại đem ngàn vạn bột cầm ở lòng bàn tay, nhào nặn thành hạt cát, tiện tay dương tại giữa không trung, lanh đạm nói, thời cơ đến một cái, ta tất nhiên sẽ thân thủ giết nàng. Đứng lên, nữ tử lại rót cho mình một ly hàn xương huyết sắc tửu, ngửa đầu lại là uống một hơi cạn sạch, nói, cho ta an bài một chút, buổi tối ta muốn lên đài. Lên đài. Lão thái bà trong lúc nhất thời không có minh bạch nữ tử lời nói, nghi hoặc hỏi, tiểu thư. Ngươi muốn đăng cái gì đài? Đương nhiên là lên đài trình diễn. Tiểu thư, chúng ta không phải là tới tham gia buổi đấu giá sao? Ngày mai mới bắt đầu, gấp cái gì? Nữ tử ngẩng đầu nhìn cách vách khu vườn, tựa như có chút không cam lòng, nói, ta phải thật tốt dò xét mới vừa rồi người kia. Tiểu thư, ngài, vừa mới kia người thần bí lại quỷ dị, lao thân cảm thấy tiểu thư cũng không cần lại đi dò xét, để tránh gây thêm rắc rối. Chính vì hắn thần bí quỷ dị, cho nên ta mới chịu nhiều dò xét mấy lần. Lão thái bà muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, nàng đi theo tiểu thư nhiều năm, biết tiểu thư muốn dò xét là thật, nhưng càng nhiều sợ là tâm bên trong bất phục, cũng không cam lòng, bởi vì tại nàng ấn tượng bên trong, tiểu thư thi triển mị hoặc chi thuật vẫn còn chưa bao giờ gặp qua lung túng như vậy sự tình, lúc trước coi như đối phương có thể ngăn cản, ý chí cũng tất nhiên sẽ bị rất lớn ảnh hưởng. Nhưng là mới vừa rồi kia người không những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại còn nghĩ tiểu thư một bà trực tiếp ném vào bàn bên trên. Đây quả thực. Cùng lúc đó, tại cách vách khu vườn bên trong, Cổ Thanh Phong nhìn Phí Khuê, cau mày hỏi, ta nói, ngươi đây là bị cướp bóc. Phí Khuê quỳ trên mặt đất, nửa gương mặt có chút sưng lên, mặt trên còn có một đạo dấu bàn tay. Chương 152, song bạc. Công tử gia, xin yên tâm. Tiểu cũng không có bị cướp bóc. Phí Khuê quỳ trên mặt đất, giống như vô cùng tự trách dáng vẻ, móc ra túi chữ vật đưa tới, nói, công tử gia, đây là ngài nhượng tiểu hối đoái linh thạch, bởi vì bên trong sơn trang trưởng quỹ cô y ép giá, mới ra một khỏa 800 ngàn, giá cả thực tại có chút thấp, vốn nhỏ muốn hối đoái, có thể lại lo lắng ngài cần linh thạch, cho nên trước hết đổi 10 khỏa, hối đoái linh thạch đều ở bên trong. Còn thừa lại lam ẩn bằng xương tinh thạch cũng đều tại, công tử ra ngài điểm một cái. Cổ Thanh Phong nhận lấy túi chữ vật liền nhìn cũng lười nhìn liếc mắt, hỏi, kia ngươi mặt bên trên thương thế kia là thế nào làm, bị người đánh? Là tiểu chính mình đánh. Cổ Thanh Phong cẩn thận nhìn một chút Phí Khuê má phải gò má kia một đạo dấu bàn tay, đừng nói, cái góc độ này vẫn còn thật chỉ có chính hắn mới đánh ra, này sẽ để cho Cổ Thanh Phong rất là không hiểu, đang yên đang lành làm gì đánh chính mình. Hỏi thăm bên dưới, Phí Khuê do dự chỉ chốc lát sau mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, công tử gia, là như vậy. kia bên trong sơn trang trưởng quỹ cô y ép giá, cẩn thận có câu oán hận, liền trên đường trở về lầm bầm đôi câu, kết quả. Hết lần này tới lần khác bắt gặp Bạch Thiếu, Kim Thiếu bọn họ mấy cái, bọn họ cho là tiểu là tại mắng bọn hắn. Sau đó thì sao? Tiểu giải thích, bọn họ cũng không nghe, cho nên chỉ có thể chính mình tắt chính mình, bọn họ lúc này mới xóa bỏ. Cổ Thanh Phong nuốt cằm hí mắt nhìn hắn, nói, ta nhìn ngươi cũng không giống như vậy kinh sợ người a, thế nào? Kia đồ bỏ đi Kim Thiếu vô cùng có lai lịch. Bọn họ đều là lưu kim địa giới nhị thế tổ, tiểu không chọc nổi. Xác thực, Phí Khuê lúc trước chẳng qua chỉ là Vân Hà phái nhất danh ngoại môn chấp sự mà thôi, hơn nữa cũng không có cái gì bối cảnh, tu vi cũng không phải quá cao, cho nên hốn cũng chẳng ra gì. Để đọc truyện tại Thanh Dương địa giới đều là như thế. Càng chớ nói tại lưu kim địa giới, nhất là còn ở đây đại danh đỉnh đỉnh xích hư sơn trang, hắn nào dám gây chuyện. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu, tối trọng yếu là hiện tại cửu hoa đồng minh, linh đô phái, băng huyền phái bên ngoài chừng mấy nhóm người đều tại khắp nơi tìm Cổ Thanh Phong. Như vậy mấu chốt thời khắc, hắn cũng không muốn cho Cổ Thanh Phong chọc cái gì phiền toái. Khởi lên, đi đi xem một chút. Công tử gia vẫn còn là tính toán quên đi đi, hiện tại danh tiếng chặt. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm chút vui vui đùa một chút. Tìm chút vui. Phí Khuê ha hốc mồm, muốn nói lại thôi, nội tâm có loại mông muội vòng cảm giác. Bên ngoài như vậy nhiều người tìm ngài lão nhân ra, ngài vẫn còn có tâm tình tìm thú vui. Phí Khuê thực tại không biết này vị ra đến tột cùng là cái gì dạng loại người, vốn định nói gì nữa, chẳng qua là Cổ Thanh Phong cùng không có hứng thú lại nghe tiếp. Xích Hư Sơn Trang được xưng chung quanh địa giới lớn nhất sang trọng nhất Sơn Trang. Quy mô tự nhiên không nhỏ, bốn bề toàn núi, hơn nữa bốn tòa sơn đều vì linh sơn, hắn hạ là một cái vô cùng phong phú linh mạch. Sơn trang bên trong tất cả lớn nhỏ khu vườn đạt tới mấy trăm nhiều, trừ này bên ngoài, đủ loại thương hành cũng đều cái gì cần có đều có, đủ loại phong nguyệt nơi nên có cũng đều có, người bình thường tiêu phí không dậy nổi, ít nhất giống như Phí Khuê này loại người là không dám tới, đi vào một chuyến. Mấy chục năm khổ cực để dành tới gia sản sợ là sẽ không có. Mà có tư cách tại nơi này chơi đùa, không sai biệt lắm đều là chung quanh địa giới có đầu có mặt loại người, nhất là một chút nhị thế tổ công tử ca thích nhất tại nơi này tụ tập, không phải là cái này đại gia tộc, chính là cái đó đại môn phái, bó chất ở một chỗ, không có chuyện gì nâng đỡ cái rác, đánh cờ bạc, thưởng cái hoa cái gì, làm bức họa cái gì. Cổ Thanh Phong có lẽ là cái kẻ nhàn rỗi, cũng có lẽ đúng là muốn tìm chút vui, bất quá tối trọng yếu là, hắn cũng thực tại nhìn Phí Khuê này tiểu tử đáng thương. Đi theo, tiếp theo, chính mình như vậy nhiều ngày, không sai biệt lắm vào Vân Hà phái này tiểu tử liền theo chính mình, một mực an tiền mã hậu, buổi sáng lại là bưng trà lại là rót rượu, mỗi ngày vẫn còn ở bên ngoài trông coi, một mực nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí. Những này Cổ Thanh Phong có thể đều thấy ở trong mắt, vốn là suy nghĩ có thời gian chăm sóc dạy bảo một chút, cũng coi là này tiểu tử không bạch đi theo chính mình. Cái này còn không rảnh rỗi đây, nay tiểu tử trước vì chính mình xài hết tất cả tích góp, bây giờ rốt cuộc lại bởi vì không dám đắc tội mấy cái nhị thế tổ mà đánh chính mình miệng một cái tát. Nói thật, đây là một kiện vô cùng chuyện nhỏ. Bất quá, lý giải Cổ Thanh Phong người đều biết, hắn này người có cái ma bệnh, đó chính là không nhìn nổi bên cạnh mình người thụ ủy khuất. Dù là một chút xíu ủy khuất cũng không được, nếu là bị ủy khuất, không cần biết đối phương là ai, nhất định phải đòi lại. Đây là hắn làm người nguyên tắc, cũng là một cái ma bệnh. Tật xấu này vẫn luôn có, hơn nữa cho tới bây giờ liền không có thay đổi, bất kể là tại cái này thế giới tu luyện, vẫn còn là sau đó sông sáo thiên giới đều là như thế. Nếu nói là đây là bao che, không sai, chính là bao che. Cổ Thanh Phong cho tới bây giờ cũng chưa có phủ nhận qua chính mình có bao che tật xấu này. Trước mặt Phí Khuê tại dẫn đường, Cổ Thanh Phong vừa ăn linh quả ở phía sau đi theo, cũng một vừa thưởng thức sơn trang cảnh sắc. Đừng nói, bên trong sơn trang bất kể là lầu các vẫn còn là lâu đài cũng đều rất là tinh xảo, nhìn một cái chính là xuất từ hành gia chi thủ. Công tử gia, bọn họ, nên đang ở bên trong. Cổ Thanh Phong dừng bước, đương hắn dương mắt nhìn thấy sòng bạc hai chữ lúc, không khỏi cười. Công tử gia, nếu không, Phí Khuê muốn nói cái gì, chẳng qua là Cổ Thanh Phong đã đi rồi đi vào. Bên trong là một tòa rất là xa hoa đại điện, toàn thân lưu ly ngọc điêu, liếc mắt nhìn xung quanh, đại điện bên trong tất cả lớn nhỏ đủ loại trận pháp đạt tới mấy trăm nhiều, hơn nữa phần lớn cũng đều là dùng để hưởng lạc trận pháp, cái gì tiểu gió xuân trận, tiểu cộng hưởng trận, tiểu la ảo trận. Những này trận pháp không một ngoại lệ, hoặc là nhượng thân thể thư thái, hoặc là nhượng tinh thần thư thái. Đại điện bên trong rất náo nhiệt, từng tờ một bàn đánh cuộc chung quanh cũng đều bu đầy người, mỗi một chương bàn đánh cuộc tuần trước vây cũng đều đứng mấy vị mặc gợi cảm tuổi xuân nữ tử, nhìn dáng dấp hẳn là sòng bạc thị nữ, trong tay bưng cái mâm, có mỹ tiểu, có linh quả. Không sai không sai. Cổ Thanh Phong vừa gật đầu hẳn là, một bên hí mắt nhìn, có loại trở về chỗ cảm giác. Phải nói hắn nhân sinh yêu thích vẫn còn thật không nhiều, mỹ tiểu coi là một cái, nữ nhân sao, không tính là cái gì yêu thích. Về phần đánh bạc đồ chơi này, mặc dù chưa nói tới cái gì yêu thích, nhưng cũng luôn luôn biết chơi như vậy mới cầm qua tay nghiện. Nhắc tới bất kể là mỹ tiểu vẫn còn là đánh bạc, này hai đại ma bệnh đều là từ tiểu dưỡng thành thói hư tật xấu. Hắn là đứa cô nhi, thở nhỏ lang thang đầu đường, lừa gạt trộm không có sẽ không, đánh bạc cái gì càng là cơ bản sinh tồn kỹ năng. Sau đó vào Vân Hà Phái, lại gặp Hỏa Đức cái đó lao đánh cực côn, Cổ Thanh Phong quả thực không ít bị hãm hại. Đương nhiên, sau đó hắn cũng đều hãm hại đi qua, đã từng cầm Hỏa Đức thắng toàn thân cao thấp chỉ còn lại một cái quần cầu. Phải nói đánh bạc này loại thủ đoạn, năm đó ở này phương thế giới tu luyện thời điểm, vẫn còn thật không có chơi qua bao nhiêu, thường xuyên chém chém giết giết, cũng không cái đó lòng dạ thảnh thơi chơi đùa. Chân chính nhượng hắn si mê đồ chơi này là năm đó đợi tại Cửu U đoạn thời gian đó. Cửu U đó là địa phương nào? Đây chính là được xưng thiên địa trong đó tội lớn ác địa, bên trong đồng loạt cũng đều sống không biết bao nhiêu năm láo ma đầu, hơn nữa toàn bộ đều là hắn nương lao đánh cực côn. Năm đó Cổ Thanh Phong bị đánh nhập Cửu U sau đó, mở mắt ra làm đệ nhất kiện chuyện chính là đánh bạc, hơn nữa đánh cược vẫn còn là linh hồn, hắn đánh cược thua qua chính mình linh hồn, cũng thắng nổi khác người linh hồn. Suy nghĩ kỹ một chút, tại Cửu U đoạn thời gian đó, ngoại trừ đánh nhau, cùng tiếp nhận thẩm phán trở ra, tựa hồ làm tối đa một kiện chuyện chính là cùng những thứ kia láo ma đầu đánh bạc. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy như vậy nhiều tay cờ bạc, nhượng hắn rất là trở về chỗ, phảng phất trở lại năm đó ở Cửu U trà trộn kia đoạn thời gian. Chương 153, đánh cược thái cực. Đám kia nhãi con người ở đâu? Phí Khuê vốn là trường lại lùn lại mập lại tỏa, lúc trước mặc món đó lượng thân làm theo yêu cầu áo khoác còn có thể thích hợp, tạm được, nhìn, bây giờ mặc một kiện rộng lớn lục sắc áo khoác, hơn nữa sưng lên gò má, giờ phút này bộ dáng nhìn rất là tức cười. Hắn ngẩng đầu đang đánh cuộc phường đại điện bên trong nhìn một chút, rồi sau đó chỉ cách đó không xa náo nhiệt nhất một bàn người. Đó là một đám người trẻ tuổi, ít nhất thoạt nhìn là như thế, từng cái quần áo gọn gàng. Không phải là mặc tím la bảo y, chính là tay cầm bạch kim ngọc phiến, bên hông vẫn còn treo tử thanh ngọc bội. Đây là con em nhà giàu phù hợp ba kiện sáo, bảo y dùng để phòng thân, ngọc phiến dùng để trang trí. Ngọc bội là một loại tinh xảo chữ vật bảo bối, thủ đoạn bên trên là trạc tử, ngón tay bên trên giới chỉ, không một ngoại lệ đều là xa xỉ đồ trang sức. Này đám công tử ca nhi đạt tới hơn 10 cái, có 3 người ngồi ở bàn đánh cuộc. Mấy người còn lại cũng đều ở bên cạnh một bên cười đùa nhìn. Theo Phí Khuê nói, bọn họ đều là lang nha bang người, mà lang nha bang cũng không phải là một cái phổ thông ý nghĩa bên trên bang hội, bên trong thành viên thân phận cơ hồ đều là chung quanh địa giới con em nhà giàu, không phải là đại gia tộc công tử, chính là đại môn phái nội môn đệ tử, tầm thường chung một chỗ tất cả đều là ăn uống vui đùa, phong lưu sung sướng. Giờ phút này ngồi ở bàn đánh cuộc bên trên kia nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong trẻ tuổi nam tử chính là Linh Đô phái nội môn đệ tử, tên là Bạch Nguyên Duệ, nhân xưng Bạch Thiếu, mà hắn bản thân càng là liền mở ba thải thải linh thiên tài, cứ việc chẳng qua là mở phổ thải, bất quá không người nào dám coi rẻ hắn tồn tại, cho dù là Linh Đô phái những thứ kia liền mở ba đạo kim thải thải linh thiên tài cũng không dám. Bởi vì hắn phụ thân, hắn thúc thúc đều là Linh Đô phái đại nhân vật, mà hắn ra ra càng là Linh Đô phái nghị sự trưởng lão. Tại Bạch Nguyên Duệ bên cạnh, vẫn ngồi ở một vị phong lưu trẻ tuổi nam tử, giờ phút này hắn một bên hào đánh cuộc, trên chân vẫn còn ngồi một vị yểu điệu tiểu mỹ nhân. Hắn gọi Kim Tuấn, cũng không phải là thải linh thiên tài, là lưu kim địa giới mọi người đều biết nhị thế tổ, xuất thân lưu kim địa giới đệ nhất đại gia tộc, Huyền Hải Kim gia tộc bên trong cao thủ nhiều như mây. Như đức cao vọng trọng đại diễn chân nhân chính là Kim gia trưởng bối. Tại cái này thế giới cùng không có bao nhiêu người chân chính ưa thích tu luyện, dù sao đó là một kiện phi thường khô khan sự tình, bất kể là thu nạp linh khí, vẫn còn là tế luyện pháp bảo, thậm chí còn khổ luyện tiên nghệ cũng đều vô cùng khô khan. Cùng tu luyện so với, rất nhiều người càng thích hưởng lạc, nhất là một chút gia cảnh ưu việt công tử ca nhi, bọn họ không thiếu linh thạch, cho nên bất dụng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi phân đấu. Về phần tu vi, bây giờ cái này thời đại, có trận pháp và đan dược phụ trợ, căn bản không yêu cầu khổ luyện, chỉ cần có đủ kim tiền, hôn cái kim đan tu vi chẳng qua là thời gian vấn đề, sống mấy trăm năm càng không phải là việc khó gì nhi. Về phần thực lực, bọn họ căn bản sẽ không cân nhắc này cái vấn đề, ỷ vào ra bên trong trưởng bối uy danh, người bình thường căn bản không dám cầm bọn họ thế nào. Tại cái này thế giới, này loại người cũng không ít, có rất nhiều. Cổ Thanh Phong đi tới, cũng không có động thủ. Hắn có lẽ vô cùng rảnh rỗi, nhưng vẫn còn không đến mức rảnh rỗi đến trực tiếp xuất thủ đi giáo huấn mấy cái thằng nhóc con mức độ. Và lại nói, giáo huấn người có rất nhiều loại phương pháp, động thủ chẳng qua là một loại trong đó trực tiếp nhất bạo lực thủ đoạn mà thôi. Ngoại trừ động thủ bên ngoài còn rất nhiều giáo huấn nhân thủ đoạn, nói thí dụ như đánh bạc. Cổ Thanh Phong đứng ở bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn những này ngồi ở bàn đánh cuộc bên trên nhị thế tổ. Hắn nhìn ra, đám người này chơi đùa đánh cược pháp danh gọi thái cực biến hóa, lại xưng đánh cược thiên địa, còn có xưng là huyền diệu biến hóa. Nay loại ngoạn pháp là từ xưa truyền xuống, đến tột cùng là ai sáng tạo, không có ai biết, Cổ Thanh Phong chỉ biết này loại ngoạn pháp vô cùng lưu hành, không chỉ ở cái này thế giới, ngay cả là 3.000 đại thế giới, thậm chí còn thiên giới người đều tại chơi đùa. Bởi vì này loại ngoạn pháp này đây cơ sở huyền diệu pháp tắc làm căn bản. Cái gì là cơ sở huyền diệu pháp tắc? Ý là, nhất nguyên lưỡng nghi tam tải tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái cửu cung. Không chút nào khoa trương nói, thiên địa bên trong bất luận cái gì tiên nghệ, bất kể là võ công cũng tốt, pháp thuật cũng được, cho dù là đại thần thông đều là do các loại linh quyết diễn biến đi ra, mà các loại linh quyết chính là lấy huyền diệu pháp tắc cơ sở bên trên diễn biến. Nếu như cầm tiên nghệ so với làm một câu ngôn ngữ lời nói, như vậy linh quyết chính là tạo thành ngôn ngữ văn tự, mà huyền diệu pháp tắc là tạo thành văn tự bút họa. Bút họa chỉ mấy cái như vậy, có thể tạo thành đủ loại bất đồng văn tự vừa có thể xếp thành bất đồng ngôn ngữ. Đồng lý, cơ sở huyền diệu pháp tắc không phải là nhất nguyên sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Bất đồng diễn biến, liền có thể tạo thành đủ loại linh quyết, mà đủ loại linh quyết tổ hợp chung một chỗ chính là bất đồng tiên nghệ, như võ công, như pháp thuật, như trận pháp các loại. Giống như này loại thái cực biến hóa ngoại pháp, chính là tại huyền diệu pháp tắc cơ sở bên trên sáng tạo ra tới một loại huyền diệu tiên nghệ, cùng võ công, pháp thuật cũng không có bản chất khác biệt, bất đồng là, võ công là dùng để đánh nhau, mà này loại huyền diệu là dùng để chơi đùa, đúng như âm luật cùng trận pháp khác nhau mở dạng, trận pháp có thể thiên biến vạn hóa, âm luật có thể dẫn lên tinh thần cộng hưởng. Vào giờ phút này, Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn một đám người đang chơi đùa hăng say nhi, hai người tựa hồ thắng không ít, bất kể là Bạch Nguyên Duệ vẫn còn là Kim Tuấn mặt bên trên cũng đều treo hài lòng nụ cười, nhất là kia Kim Tuấn, vừa mới chơi một bả, liền ôm trong ngực tiểu mỹ nhân nhi một hồi cuồng hôn. Lại một bả bắt đầu lại. Bàn đánh cuộc bên trên thái cực trận một lần nữa vận chuyển, nghĩ muốn chơi đùa thái cực biến hóa, thái cực trận là tất không thể thiếu, trận pháp một khi vận chuyển, sẽ vì trận pháp bên trong tay cờ bạc một lần nữa phân phối trận vị, nhất nguyên vị, lưỡng nghi vị, tam tài vị, cửu cung vị các loại. Trận vị rất trọng yếu, bởi vì này quan hệ đến này một bả vật khí. Đương trận vị phân phối xong sau đó, tâm trận sẽ gặp ngay sau đó hiện ra trung ương huyền diệu. Như nhất nguyên huyền diệu, lưỡng nghi huyền diệu vân, vân. Đương hiện ra trung ương huyền diệu sau đó, tâm trận liền bắt đầu diễn biến huyền diệu chi tượng, trung ương huyền diệu là cái gì? Sẽ gặp diễn biến ra cái gì huyền diệu. Ở vào trận vị thượng nhân, yêu cầu tại huyền diệu chi tượng diễn biến trước đó, bấm méo động linh quyết ngưng diễn ra huyền diệu chi tượng diễn biến huyền diệu, ai ngưng diễn ra huyền diệu chi tượng bên trong trùng hợp càng nhiều, dĩ nhiên chính là vương bá. Nay loại ngoạn pháp, 3 phân dựa vào khí vận, 3 phân dựa vào thôi diễn, 3 phân dựa vào thủ pháp, 1 phần dựa vào ngộ tính. 3 phân khí vận, chỉ là huyền diệu trận vị. Nếu là tâm trận hiện ra trung ương huyền diệu, cùng ngươi vị trí trận vị một dạng, tự nhiên chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nếu như liền hiện ra trung ương huyền diệu làm lưỡng nghi huyền diệu, mà diễn biến huyền diệu chi tượng cũng tất nhiên là lưỡng nghi chi tượng, như vậy ở vào lưỡng nghi trận vị người liền có được trời ưu đãi tiên thiên điều kiện, thứ vị chính là nhất nguyên vị, dù sao nhất nguyên sinh lưỡng nghi, nếu như ngươi tại lưỡng nghi vị cùng nhất nguyên vị lời nói, chính là thuận phong cục, nếu như tại tam tài, tứ tượng, ngũ hành vị lời nói, chính là nghịch phong cục. Căn cứ huyền diệu pháp tắc, nhất nguyên sơ khai, sau đó sinh lưỡng nghi, diễn tam tài, biến hóa tứ tượng. Đây là thuận, thôi diễn khởi huyền diệu tới cũng tương đối thuận tay, nếu như huyền diệu chi tượng là lưỡng nghi chi tượng, mà ngươi lại ở vào ngũ hành vị lời nói, ngươi liền phải nghịch thôi diễn, độ khó tương đối mà nói tương đối đại, nếu như tại cửu cung vị lời nói, độ khó lớn hơn, thua tỷ lệ tự nhiên tương đối cao. Bàn đánh cuộc bên trên, Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn vận khí tựa hồ không sai, mỗi lần đều là thuận phong cục, hơn nữa hai người nhìn dáng dấp tất cả đều là này đạo bên trong lão luyện, thôi diễn khởi huyền diệu tới rất là thuần thủ, cứ như vậy một hồi thời gian, Bạch Nguyên Duệ liền thắng hơn 10 vạn linh thạch, Kim Tuấn cũng thắng mấy vạn, bàn đánh cuộc bên trên cái khác tay cờ bạc phần lớn đều là thua nhiều thắng ít, trong đó một vị lão giả ba cái đi xuống thua 9 vạn nhiều. Có lẽ là thua sạch của cải, lão giả có chút không tiếp thụ nổi, thần sắc trở nên có chút hoảng hốt. Từ lão đầu nhi, không chơi nổi cũng không cần chơi đùa sao. Bạch Nguyên Duệ trong tay cầm chơi lấy tiền đặt cuộc, khỏe miệng cầm trước tiêu ý, nhìn lão giả, khinh thường nói, nếu là thua sạch cầm chỗ ngồi nhường lại cho ta. Từ lão đầu nhi, như thế nào? Bạch thiếu lời nói không có nghe thấy sao? Bên cạnh, Kim Tuấn ôm mỹ nhân trong ngực nhi, uống chút rượu, nhìn cũng không nhìn lão giả kia, hừ lạnh một tiếng, nói, ta đếm 3 tiếng. Nếu không phải lăn lời nói, a a, ngươi biết hậu quả. Các ngươi, lão giả kia chỉ hai người, muốn tức miệng mắng to, nhưng lại không dám, chỉ có thể thở dài, đứng dậy rời đi. Chỗ ngồi trống ra, ai muốn chơi đùa? Bạch Nguyên Duệ đánh cái hưởng chỉ, bên cạnh thị nữ lập tức vì hắn rót một ly mỹ tửu. Bên cạnh vây xem người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám đi lên, bởi vì bọn họ đánh cược quá lớn, người bình thường căn bản không chơi nổi. Đang lúc này, đi một mình đi qua, ngồi ở trống ra chỗ ngồi, cười nói, tới, ra bồi các ngươi chơi đùa hai cây. Chương 154, Trần Vị Thạch. Đó là một cái nhìn vô cùng chỉnh tề rất sạch sẽ bạch y rìa nam tử. Một trương coi như anh Tuấn gương mặt bên trên thần sắc có chút thong thả, cả người nhìn cùng không có cái gì tinh thần phân chấn, cho người một loại lười biếng cảm giác, ngay cả khoe miệng kia thích ý mỉm cười, tựa hồ cũng mang theo một loại vô cùng lười biếng mùi vị, chớ nói tinh thần phân chấn, thậm chí ngay cả tinh thần đều có chút lười biếng, phảng phất đần độn như vậy, giống như tây dưới trời chiều như vậy. Đương hắn ngồi xuống thời điểm, một người mặc buông lỏng áo khoác mập lùn tranh thủ thời gian với tới, thả hạ một ly rượu. Xách bầu rượu rót một ly rượu. Không có ai nhận biết này Bạch Tí Ghi Nam Tử là ai. Bất quá, Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn cùng với hắn sau lưng đám kia nhị thế tổ ngược lại là nhận biết cái này mập lùn, cũng không tính là nhận biết, lúc trước lúc tới chờ, gặp phải qua này mập lùn một lần, giờ phút này nhìn mập lùn đối với này Bạch Tí Ghi Nam Tử như thế cung kính, mọi người giống như minh bạch chút gì, suy đoán này mập lùn có thể là này Bạch Tí Ghi Nam Tử nô buộc. Hoặc là ra nô cái gì? Phổ thật lớn a. Kim Tuấn ôm mỹ nhân trong ngực nhi, khoe miệng cầm trước không có hảo ý cười lạnh, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, tựa như có chút khinh thường, nói, hôn cái gì, tên là gì? Bọn họ đều là lưu kim địa giới nhị thế tổ, đối với chung quanh địa giới đại môn phái đại gia tộc đại bang phái con cháu không sai biệt lắm đều biết, giờ phút này nhìn Cổ Thanh Phong sắp xếp như vậy đại phổ, ngược lại có chút hiếu kỳ cũng có chút khó chịu. Thế nào? Cổ Thanh Phong hai chân đong đưa, bưng rượu lên chén tiểu hớp một cái, cười nói, chơi đùa hai cây còn phải nhượng ra cho các ngươi thông báo một chút thân phận. Dám ở bản công tử trước mặt xưng ra. Kim Tuấn mắt như lộc xà, ngưng tiếng cười lạnh, ta nhìn ngươi thật là không biết sống chết. Đừng nói, ra vẫn còn thật không biết cái gì là chết cái gì là sống. Ta nhìn ngươi là tìm chết. Phách một tiếng, Kim Tuấn đứng lên. Nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong. Kim Thiếu, ngồi xuống. Một mực trầm mặc không nói Bạch Nguyên Duệ vô cùng bình tĩnh nói một tiếng, nhìn Cổ Thanh Phong, cầm chơi lấy trong tay tiền đặt cuộc, cười nói, Xích Hư Sơn Trang Minh lệnh cấm chỉ không cho phép đấu nhau, cho nên mới có như vậy một số người dám ở chỗ này càng rỡ, này loại người quá nhiều, ngươi cần gì phải chấp nhặt với bọn họ. Hừ. Kim Tuấn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngồi xuống ôm trong ngực cũng đều tiểu mỹ nhân. Ngươi là cái gì thân phận? Ta không có hứng thú biết. Bạch Nguyên Duệ cũng bưng rượu lên chén uống một hớp ít rượu nhì, nhàn nhạt nói, bất quá, với chúng ta chơi đùa. Ngươi chơi đùa khởi sao? Biết chúng ta chơi đùa bao lớn sao? Cổ Thanh Phong thuận miệng hỏi một câu, bao lớn? Một bả một vạn. Dứt lời, Bạch Nguyên Duệ thả tay xuống bên trong tiền đặt cuộc, ngẩng đầu lên nhìn Cổ Thanh Phong, cười nói, không thiết lập hạn mức tối đa. Một bả một vạn, này đánh cuộc quả thực không tiểu. Người bình thường vẫn còn thật không chơi nổi, này loại thái cực biến hóa chớp mắt chính là một trận, vận khí không tốt lời nói, chớ nói một ngày, một giờ liền có thể cho ngươi thua cái táng gia bại sản. Phải biết giống như phí khuê này loại ngoại môn chấp sự, tân tân khổ khổ mấy chục năm cũng mới tích toàn chừng 20 vạn tích góp, hắn liền xích hư sơn trang đại môn cũng không dám tiến, chớ nói chi là này loại một bả một vạn đánh cuộc. Nhất là câu kia không thiết lập hạn mức tối đa, đồ chơi này một khi gia tăng thêm khí tiền đặt cuộc tới, vậy coi như không cuối, một bả mấy chục vạn thậm chí còn mấy trăm vạn đều là thường có chuyện nhi, giống như này loại đánh cuộc. Cũng chỉ có Bạch Nguyên Duệ này loại đại môn phái bối cảnh và Kim Tuấn này loại lưu kim địa giới đệ nhất gia tộc bối cảnh nhị thế tổ mới dám chơi đùa, bình thường công tử ca nhi cũng đều không chơi nổi. Mà bàn đánh cuộc bên trên ngoại trừ hai người, mấy người còn lại mặc dù không là nhị thế tổ, nhưng cũng mỗi cái đều là tu luyện mấy trăm năm cáo giả, không phải là môn phái đại trưởng lão, chính là gia tộc quản sự nhi, hoặc là đứng đầu một bang, bất kể là thân phận vẫn còn là giá trị con người cũng đều không thấp. Một bả một vạn, không thiết lập hạn mức tối đa. Cổ Thanh Phong bật cười, nói, chơi đùa còn không nhỏ a. Như thế nào? Không dám chơi đùa. Vẫn còn là không chơi nổi. Dứt lời sau đó, Bạch Nguyên Duệ mặt lộ vẻ tiêu ý nhìn Cổ Thanh Phong, nguyên tưởng rằng này Bạch Di Hải Nam tử sẽ tự mình ly khai, nhưng là hắn cũng không có, chớ nói ly khai, kia trương thong thả mặt bên trên cũng không có cái gì kinh ngạc vẻ mặt, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đều không nháy mắt một cái. Phảng phất một bả một vạn không thiết lập hạn mức tối đa này loại đánh cuộc đối với hắn mà nói chẳng qua là chuyện nhỏ mở dạng. Vậy thì tới đi. Cổ Thanh Phong lạnh nhạt nhượng Bạch Nguyên Duệ khá cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chậm rãi nói, có thể phải suy nghĩ cho kỹ mới là, nếu là đến lúc đó không chơi nổi nửa đường lui nữa cục lời nói, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Được, không thành vấn đề. Thấy Cổ Thanh Phong hời hợt trả lời một câu. Giống như một chút cũng không có để ở trong lòng, Kim Nguyên Duệ nội tâm rất là tò mò, vốn định nói gì nữa, lúc này bàn đánh cuộc bên trên một vị đã sớm không nhịn được tên lô mãng hét lớn một tiếng, ta nói Bạch đại thiếu, vẫn còn chơi hay không? Lao tử nhưng là đặt hơn 10 vạn, hỏa khí lớn đây. Này tên lô mãng mọi người đều biết, là Đại La Bang phó bang chủ, mà Đại La Bang chính là lưu kim địa giới số 1 số 2 đại bang hội, thành viên bang hội mấy vạn nhiều. Nôn lão. Vậy liền bắt đầu đi. Kim Nguyên Duệ đánh cái hưởng chỉ, bên cạnh một vị lao giả đi tới, hắn là sòng bạc quản sự, nếu là gặp đại đánh cuộc, cũng sẽ đóng vai hai cây sòng bạc tự mình chủ trì. Bây giờ bên ngoài đại tự nhiên linh biến mọi người tất cả đều bận rộn tìm bảo, sòng bạc làm ăn cũng không phải là quá tốt. Hôm nay cái toàn bộ sòng bạc cũng chỉ có một bàn này chơi đùa so sánh tương đối đại, cho nên hắn một mực tại nơi này chào hỏi. Cái này gọi là nói lao quản sự bấm hai đạo linh quyết. Thoáng chốc, bàn đánh cuộc chính giữa xuất hiện một mặt chừng một thước thủy kính, đây là thái cực trận nhãn quang hoa lóe lên, thái cực trận dần dần vận chuyển mở ra. Rồi sau đó Nôn lão lại vì bàn đánh cuộc bên trên mỗi một người phân phát một ngụm đánh cược cổ cùng một khỏa óng ánh trong suốt tinh thạch. Đánh cược chung là một loại linh bảo, có thể dùng tới phòng ngừa thần thức dò xét. Mà này khỏa tinh thạch lại danh trận vị thạch, dẫn dắt thái cực trận nhãn, chờ lát nữa thôi diễn huyền diệu thời điểm. Cũng là dùng đồ chơi này thôi diễn. Thái cực trận vận chuyển sau đó, trận vị thạch cũng tiếp theo dâng lên hơi hơi quang hoa, đủ loại màu sắc thay nhau hiện ra, ý vị này thái cực trận đang tại phân phối trận vị, trận nhãn quang hoa xạ thiểm sau đó, mỗi cá nhân trước người trận vị thạch cũng đều hiện ra bất đồng màu sắc. Đương thái cực trận nhãn ngừng lấp lánh, cũng ý nghĩa trận vị phân phối xong, Kim Nguyên Duệ phân đến ngũ hành vị, Kim Tuấn phân đến vị, lúc trước kia vị đại la bang phó bang chủ phân đến cửu cung vị. Mà Cổ Thanh Phong là phân đến tam tài vị. Ồn ào. Ban đánh cuộc trung ương thái cực trận nhãn quang hoa lần nữa biến hóa, lần này ý nghĩa thái cực trận đang tại ngay sau đó lựa chọn ván này trung ương huyền diệu. Rất nhanh, trận nhãn xuất hiện ba đạo quang hoa, tất cả mọi người đều biết lần này thái cực trận át chủ bài tam tài huyền diệu. Mũ nội nó. Tức chết lao tử, ước chừng một ngày. Lao tử cũng chưa có mò được một tốt trận vị. Đại La Bang phó bang chủ rất là phẫn nộ mắng to lên, hắn phân đến trận vị là cửu cung trận vị, mà này một bà át chủ bài là tam tài huyền diệu, chờ lát nữa trận nhãn ngưng diễn huyền diệu chi tượng thời điểm, hắn yêu cầu đi ngược chiều thôi diễn, độ khó phi thường đại. Nhìn một cái bên cạnh Cổ Thanh Phong, phó bang chủ khó chịu nói, tiểu tử vận khí không tệ mà. Đệ nhất cầm đã tới rồi cái vương giả trận vị. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai cười nói, xin lỗi, ta vận khí từ trước đến giờ đều rất hảo. Hắn đem trước người trận vị thạch cầm ở lòng bàn tay cân nhắc, đồ chơi này nếu dẫn dắt thái cực trận nhãn phân phối cái gì, trận vị lúc sẽ gặp ẩn chứa cái gì thuộc tính, vừa mới thái cực trận cho Cổ Thanh Phong phân phối tam tài trận vị, giờ phút này trận vị thạch cũng ẩn chứa tam tài thuộc tính. Mà bây giờ thái cực trận át chủ bài lại là tam tài huyền diệu, chờ lát nữa tất nhiên diễn biến tam tài chi tượng, Cổ Thanh Phong trong tay này khỏa trận vị thạch lại là tam tài thuộc tính, chờ lát nữa thôi diễn khởi lên tự nhiên có được trời ưu đãi ưu thế, đúng như Đại La Bang phó bang chủ nói tới, đây chính là vương giả trận vị. Lấy được vương giả trận vị cũng không có gì không dạy nổi, đơn giản là vận khí tốt một chút mà thôi. Kim Nguyên Duệ mặc dù phân một cái ngũ hành trận vị, cũng là nghịch phong cục, nhưng hắn cũng không để bụng, tựa hồ rất có lòng tin dáng vẻ, nói, thái cực đổi hướng mà nói cứu là 3 phân khí vận, 3 phân thôi diễn, 3 phần thủ pháp, 1 phần ngộ, chân chính có thể thôi diễn ra bao nhiêu huyền diệu, còn phải nhìn cá nhân bản lĩnh. Hiển nhiên, Kim Nguyên Duệ đối với chính mình thôi diễn cùng thủ pháp rất có lòng tin. Hắn là như thế, mà bị phân thích hợp Kim Tuấn cũng thuộc về nghịch phong cục. Hắn tựa hồ cũng không quan tâm, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay bên trong 1 vạn tiền đặt cuộc ném tới. Chương 155, Đại Thuận Phong. Thái cực trận chú trọng tam chuyển. Nhất chuyển phân trận vị. 2 chuyển định huyền pháp. 3 chuyển ngưng diệu tượng. Hiện tại trận vị đã phân, huyền diệu pháp tắc đã định, 3 chuyển bắt đầu ngưng diễn huyền diệu chi tượng. Ông một tiếng vang nhỏ, bàn đánh cuộc ngay chính giữa thái cực trận nhãn lần nữa xoay tròn, quang hoa bắt đầu lóe lên. Ý nghĩa huyền diệu chi tượng bắt đầu ngưng diễn. Mà bàn đánh cuộc thượng nhân yêu cầu tại huyền diệu chi tượng ngưng diễn trước khi ra ngoài, bấm véo động linh quyết thôi diễn ra huyền diệu. Nếu như mới vừa rồi phân trận vị, định huyền pháp bằng là khí vận, như vậy lúc này khảo nghiệm chính là bản lĩnh thật sự. Cứ việc định huyền diệu pháp tắc là tam tài, nhưng là tam tài bên trong bao hàm huyền diệu chi tượng đa số chi bất tận. Không có ai biết thái cực trận nhãn sẽ ngưng diễn ra tam tài bên trong cái gì dạng huyền diệu chi tượng, lúc này liền cần cá nhân thôi diễn bản lĩnh. Ai cũng biết thái cực biến hóa này đây huyền diệu pháp tắc làm bản, cho nên ngưng diễn đi ra huyền diệu chi tượng cũng tất nhiên là lấy huyền diệu pháp tắc làm trụ cột, chẳng qua là huyền diệu pháp tắc nhất nguyên sinh lưỡng nghi diễn tam tài hóa tứ tượng. Đủ loại diễn biến có vô số khả năng, rốt cuộc thái cực trận sẽ ngưng ra cái gì dạng trận tượng. Không có ai rõ ràng, duy nhất có thể nhất định là cần phải ngưng diễn huyền diệu chi tượng là tam tài thuộc tính. Thái cực trận nhãn kéo dài ngưng diễn, bàn đánh cuộc thượng nhân cũng đều chăm chú nhìn, từng cái tâm niệm như điện đồng thời náo hải không ngừng thôi diễn. Lúc này không thể lo lắng sốt ruột, trước hết thôi diễn đi ra cái gì diệu tượng. Mặc dù phân thắng bại, lấy ngưng diễn đi ra huyền diệu tối đa làm đại. Có thể điều kiện tiên quyết là người ngưng diễn huyền diệu phải cùng diệu tượng một dạng. Nếu là chờ lát nữa thái cực trận thôi diễn đi ra ngoài là tam tài ly hận huyền diệu, mà ngưng diễn đi ra nhưng là tam tài huyễn quang huyền diệu, kia phải thua không thể nghi ngờ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh, thái cực trận nhãn ngưng diễn quang hoa bắt đầu trở nên yếu, ý vị này huyền diệu chi tượng sắp ngưng diễn thành công, nếu là lại không bấm véo động linh quyết liền không còn kịp rồi. Đệ nhất cái động thủ bấm véo động linh quyết chính là Đại La Bang phó bang chủ, hắn bị phân đến cửu cung trận pháp. Ván này bên trong thuộc về tối rác rưởi trận vị, yêu cầu theo cửu cung đi ngược chiều thôi diễn đến tam tài mới có thể. Chỉ thấy kia phó bang chủ hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay đánh cược chung hung hăng đem trận vị thạch tụp lên khởi lên, rồi sau đó hai tay bấm véo động, một trận đùng đùng giòn vang, từng đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, xuyên thấu qua đánh cược chung đánh ở bên trong trận vị trên đá. Cùng lúc đó, Kim Tuấn cũng hai tay 10 ngón tay bấm véo động, đem từng đạo linh quyết xuyên thấu qua đánh cược chung đánh ở bên trong trận vị trên đá. Xem xét lại Bạch Nguyên Duệ hắn nhìn tựa hồ vô cùng tự tin, một tay đặt ở đánh cược chung, một tay bấm linh quyết, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía đối diện Cổ Thanh Phong lúc, không khỏi thật sâu nhíu mày, bởi vì đối diện kia Bạch Đi Hiền Nam tử chẳng qua là uống ít rượu nhì, nhiều hứng thú nhìn thái cực trận nhãn, rồi sau đó cầm lên đánh cược chung thả ở trong tay cân nhắc, không nhanh không chậm đem trận vị thạch chế trụ, năm ngón tay đang đánh cuộc chung bên trên khe khẽ gõ một cái, đầu ngón tay. Quang hoa xạ thiểm, trong nháy mắt bấm véo ra năm đạo linh quyết tựa như năm con ngô công như vậy do năm ngón tay ngưng diễn mà ra chui vào đánh cược chung bên trong. Nhìn thấy này một màn, Bạch Nguyên Duệ rất là không hiểu, bởi vì hắn chưa từng thấy qua có người như thế bấm véo động linh quyết. Đừng nói là hắn, ngay cả là bên cạnh kia vị sòng bạc quản sự Ngôn Lão tại thấy này một màn cũng là thật sâu như mày. Bấm véo động linh quyết chú trọng một cái thủ pháp. Tâm niệm vừa động, thần thức mà động, dẫn dắt tinh thần, dẫn dắt thể nội linh lực, đi khiếu huyệt, du kinh mạch, lại dùng ngón tay bấm véo động đi ra. Tuy nói bấm véo động linh quyết không có cố định thủ pháp, mỗi cá nhân tập quán bất đồng, bấm véo động thủ pháp cũng bất đồng, có thủ pháp đại khai đại hợp, như này vị đại là bang phó bang chủ, có thủ pháp hoa nhi không thật như Kim Tuấn như vậy, cũng có thủ pháp so sánh tương đối ác liệt như Bạch Nguyên Duệ như vậy. Nôn lão là song bạc quản sự, gặp qua thủ pháp cũng thiên kỳ bách quái, đủ loại hoa thức thủ pháp cũng đều gặp. Ước chừng phải nói giống như trước mắt này vị bạch đi hề nam tử này loại hời hợt thủ pháp hắn vẫn còn là lần đầu gặp, năm ngón tay cứ như vậy bắn ra, năm đạo linh quyết liền ngưng diễn mà ra. Cái này có phải hay không quá đơn giản điểm? Này thậm chí không thể coi là bấm véo động chứ. Ngón tay như vậy bắn ra, có thể khống chế linh lực mạnh yếu sao? Nôn lão chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, cũng thật không dám tin tưởng. Đang lúc này, thái cực trận nhãn quang hoa dừng lại ngưng diễn. Vào giờ phút này trận nhãn bên trong hiện ra một cái huyền diệu đồ án. Đây là tam tải phá nguyên huyền diệu. Hán nương. Tại sao là cái tam tải phá nguyên diệu tượng? Đại la bang phó bang chủ đỏ lên mặt phẫn nộ dùng hai quả đấm nện ở bàn đánh cuộc bên trên. Hiển nhiên, này tên lô mạng thôi diễn sai lầm rồi. Thái cực trận nhãn diễn biến ra là tam tải phá nguyên diệu tượng, mà hắn thôi diễn chính là tam tải lưu xương huyền diệu, mặc dù đều là tam tải thuộc tính. Cũng không phải đồng nhất loại huyền diệu. Kim Tuấn rêu cợt một tiếng, đem đánh cược chung mở ra, bên trong trận vị thạch nhất thời toát ra ba đạo quang thải, ý vị này hắn thôi diễn đúng rồi, hơn nữa còn thôi diễn ra tam trọng phá nguyên huyền diệu. Hắn trận vị thạch là thuộc tính, có thể ở thuộc tính trận vị trên đá thôi diễn ra tam trọng phá nguyên huyền diệu, đủ để nói rõ Kim Tuấn cũng không chỉ là bất học vô thuật nhị thế tổ. Ban đánh cuộc bên trên tổng cộng 9 người, còn thừa lại mấy người cũng đều rối rít mở ra đánh cược chung, có một cái cùng đại la bang bang chủ một dạng thôi diễn sai lầm rồi, có mặc dù thôi diễn đúng rồi, lại cũng chỉ là thôi diễn ra một lượng nặng phá nguyên huyền diệu, bọn họ tới tấp nhìn về phía Bạch Nguyên Duệ, bởi vì này một bả là Bạch Nguyên Duệ làm nhà cái, thắng hay thua, vậy phải xem hắn thôi diễn ra bao nhiêu trọng huyền diệu. A, Bạch Nguyên Duệ khỏe miệng vạch qua một vệ tự tin tiêu ý, mở ra đánh cược chung. Làm người ta giật mình là hắn kia khỏa ngũ hành trận vị trên đá vậy mà toát ra lục đạo hào quang. Hiển nhiên, hắn thôi diễn ra lục đạo phá nguyên huyền diệu, này một bả lại là hắn làm nhà cái. Bây giờ bàn đánh cuộc bên trên hắn thôi diễn trọng đếm, cân nhắc, tối đa, tự nhiên lớn nhất. Chúc mừng Bạch Đại Thiếu, này một bả xem ra ngươi lại muốn thông cật. Kim Tuấn ôm mỹ nhân trong ngực nhi thờ ơ nói một câu, hắn cùng Bạch Nguyên Duệ quan hệ rất tốt, Bạch Nguyên Duệ thắng, hắn tự nhiên cũng cao hứng. Bạch Nguyên Duệ nhìn đối diện Cổ Thanh Phong, cười nói, ngươi nên. Cổ Thanh Phong một bên uống chút rượu, đem đánh cược chung mở ra, hắn kia khỏa tam tài trận vị trên đá toát ra bảy đạo quang hoa, không khăng khăng không thiếu vừa vặn so với Bạch Nguyên Duệ nhiều nhất trọng. Xem ra ngươi vận khí vẫn còn thật không tệ. Cổ Thanh Phong trong tay dù sao cũng là tam tài trận vị thạch, có được trời ưu đãi điều kiện, thôi diễn tam tài thuộc tính huyền diệu muốn so với cái khác người thuận lợi, đối với lần này. Bất kể là Kim Tuấn vẫn còn là Bạch Nguyên Duệ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, tại bọn họ có lẽ Cổ Thanh Phong chỉ là vận khí tốt mà thôi. Là vận khí tốt. Bọn họ cho là Cổ Thanh Phong vận khí tốt, có thể không nghĩ tới Cổ Thanh Phong vận khí sẽ như vậy hảo, bởi vì tại đệ nhị bả, đệ tam bả liên tục 9 bả, Cổ Thanh Phong vận khí vẫn luôn rất tốt. Đệ nhị bả phân đến lưỡng nghi trận vị, thái cực trận nhãn nhất định là tam tài huyền diệu. Đệ tam bả phân đến ngũ hành trận vị, thái cực trận nhãn nhất định là huyền diệu. Liên tục 9 bả, Cổ Thanh Phong toàn bộ đều là thuận phong cục, dù là phân đến bát quái trận vị, thái cực trận nhãn nhất định là cửu cung huyền diệu, vậy mà cũng mất cái thuận phong cục, hơn nữa mỗi lần ngưng diễn huyền diệu, đều là toàn trường lớn nhất, thắng liền 9 bả, trong đó có một bả đến phiên hắn làm nhà cái, trực tiếp thông cận, 9 bả đi xuống trực tiếp thắng 20 nhiều vạn. Chẳng qua là như thế sao? Không. Đánh cuộc tiếp tục, thứ 10, thứ 12, thứ 15 củ. Cổ Thanh Phong vẫn như cũ là thuận phong cục, hơn nữa ngưng diễn huyền diệu đồng dạng là lớn nhất, mỗi lần cũng đều so với hạng nhì cao hơn như vậy nhất trọng lượng nặng huyền diệu. 16 cầm đi xuống, cổ Thanh Phong đã thắng 40 vạn, tâm tình rất là thoải mái. Hắn ngược lại là thoải mái, bàn đánh cuộc bên trên cái khác sắc mặt người một cái so với một cái khó coi, nhất là Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn hai người, cổ Thanh Phong thắng liền 16 đi, bọn họ hai người ngoại trừ đệ nhất cầm bên ngoài, thậm chí ngay cả thua 15 cầm. Thua không có tiền người sẽ cao hứng, dù là hai người là tiêu tiền như nước nhị thế tổ cũng không ngoại lệ, đứng ở cổ Thanh Phong bên cạnh Phí Khuê tựa hồ vô cùng hưng phấn. Xác thực, nhìn thấy cổ Thanh Phong thắng tiền, hắn tự nhiên cao hứng, hơn nữa thắng là hay là trước nhượng hắn không thể không tắt chính mình miệng một cái tắt đám này nhị thế tổ tiền, nhìn Bạch Nguyên Duệ khó chịu sắc mặt, Phí Khuê trong lòng thực hồi hộp. Bên trong sân, song bạc quản sự ngôn láo một mực yên lặng trầm mặc quan sát, cau mày, thỉnh thoảng nhìn mấy lần cổ Thanh Phong. Nhìn cổ Thanh Phong ngược lại cũng không phải bởi vì hoài nghi cái gì. Hắn là song bạc quản sự, không cần phải nói thắng liền 18 cầm, thắng liền 100 cầm đều gặp, toàn bộ thuận phong cục tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Chân chính nhượng hắn cảm thấy kỳ quái là, mỗi một bả cổ Thanh Phong bấm véo động linh quyết thời điểm, tay phải năm ngón tay chẳng qua là nhẹ khẽ đặt ở đánh cược chung bên trên, nhẹ nhàng như vậy bắn ra, năm đạo linh quyết liền ngưng diễn mà ra. Mỗi một bả đều là năm đạo, không nhiều không ít. Mấu chốt là mỗi một bả hắn ngưng diễn huyền diệu đều là tối đa, hơn nữa luôn là so với hạng nhì nhiều như vậy một lượng nặng. Đây mới là nhượng ngôn lão cảm giác không thể tưởng tượng nổi phương. Hắn đang đánh cuộc phường làm sắp tới 200 năm, vẫn còn là lần đầu nhìn thấy vậy quỷ dị tình huống. Chẳng lẽ là dở trò lừa bịp? Không có khả năng. Thái cực biến hóa này loại đánh cuộc sở dĩ từ xưa truyền thừa, lưu truyền mấy vạn năm vẫn còn ở lưu hành. Chính là bởi vì không có ai có thể dở trò lừa bịp, đừng nói ngươi tu vi cao thâm, ngay cả là tiên ma cũng không được, đồ chơi này là căn cứ vào huyền diệu pháp tắc sáng tạo ra tới, ai cũng không cách nào dở trò lừa bịp. Nếu như không phải là dở trò lừa bịp, vậy người này làm sao sẽ? Chẳng lẽ là một vị đổ thuật cao thủ? Không biết, nôn lão chỉ cảm thấy quỷ dị. Đánh cuộc tiếp tục tiến hành. Thứ 19 cầm bắt đầu. Thái cực trận vận chuyển. Cổ Thanh Phong phân đến thất tinh vị, mà Bạch Nguyên Duệ phân đến ngũ hành vị. Đương thái cực trận đệ nhị lần xoay tròn thời điểm, Bạch Nguyên Duệ nguyên bản có chút khó coi sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc, bởi vì thái cực trận định huyền diệu chính là huyền diệu, ý vị này cổ Thanh Phong là nghịch phong cục, còn hắn thi thuận phong cục, hơn nữa còn là đại thuận phong cục. Hưng phấn không chỉ là Bạch Nguyên Duệ, bàn đánh cuộc bên trên tất cả mọi người đều hưng phấn, bởi vì bọn họ tất cả đều là thuận phong cục. Chỉ có cổ Thanh Phong là nghịch phong cục, trọng yếu nhất là này một bả vẫn còn là cổ Thanh Phong làm nhà cái, có thể sẽ toàn bồi. Đương thái cực trận tam chuyển thời điểm, trận nhãn bắt đầu ngưng diễn huyền diệu chi tượng. Này một bả tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương cũng vô cùng hưng phấn, đặc biệt là Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn, hai người thua liền hơn 10 cầm, bây giờ thật vất vả đụng phải một cái thuận phong cục, mà cổ Thanh Phong cái này nhà cái lại là đại nghịch phong cục. Hai người quyết định chủ ý lần này muốn cho cổ Thanh Phong thua cái táng ra bại sản. Theo huyền diệu chi tượng ngưng diễn mà ra, tất cả mọi người cũng đều thôi diễn xong. Mà cổ Thanh Phong vẫn là cùng trước mấy cầm một dạng, vừa uống mỹ tiểu nhi, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng đang đánh cuộc chung lên đạn mấy cái, đồng dạng ngưng diễn ra vẫn còn là năm đạo linh quyết, đang lúc hắn muốn mở ra đánh cược chung thời điểm, đối diện Bạch Nguyên Duệ đột nhiên đứng lên, quát lên. Chậm! Này một bả ta phải thêm chú. Ta cũng phải ra tăng thêm. Còn có ta. Chương 156, nghệ tiền. Song bạc ra tăng thêm tiền đặt cược là thường có chuyện nhi, bất quá bình thường đều là tại thái cực trận phân phối xong trận vị, quyết định huyền pháp trước đó, không thể nói này một bả mò được hảo trận vị liền muốn ra tăng thêm tiền đặt cược. Đương nhiên, song bạc dù sao cũng là song bạc, chơi đùa chính là một cái kích thích. Chia xong trận vị, quyết định huyền diệu sau đó, chỉ cần đánh cược chung không mở, cũng không phải là không thể gia tăng thêm tiền đặt cược, bất quá điều kiện tiên quyết là phải nhà cái gật đầu mới được. Bây giờ thân là nhà cái cổ Thanh Phong, vớt cái thất tinh trận vị, mà thái cực trận định huyền pháp lại là, bàn đánh cuộc bên trên cái khác người đều là thuận phong cục, duy chỉ có hắn cái này nhà cái là nghịch phong cục, hơn nữa còn là đại gió ngược, khí vận phi thường kém, một cái không tốt liền muốn toàn bồi. Bình thường lúc này rất ít có nhà cái đồng ý cái khác người ra tăng thêm tiền đặt cược. Bạch Nguyên Duệ tự nhiên cũng biết cái này đạo lý, bất quá hắn vẫn còn là nói lên phải thêm tiền đặt cược, bởi vì hắn có biện pháp buộc Cổ Thanh Phong đáp ứng, nhưng là nhượng hắn không nghĩ tới là, đương hắn nói lên phải thêm tiền đặt cược thời điểm, đối diện Cổ Thanh Phong vậy mà không chút nghĩ ngợi cứ như vậy đáp ứng. Hắn này một đáp ứng không khỏi làm Bạch Nguyên Duệ, Kim Tuấn vì đó sửng sốt một chút, bên trong sân mọi người cũng đều không nghĩ ra, nhất là đứng ở bàn đánh cuộc bên cạnh chào hỏi Ngôn lão. Phải nói sòng bạc này loại nhà cái nghịch phong cục đồng ý ra tăng thêm tiền đặt cược cũng không phải là không có, bất quá phần lớn đều là thua nhiều thắng ít, đương nhiên, cũng có phản thông sát, chẳng qua là này loại tình huống quá hiếm thấy, dù sao thái cực biến hóa ba phân dựa vào là vận khí, cho dù ngươi đổ thuật lại xuất sắc, vận khí không được lời nói, cũng có thể thua sạch. Không biết này người dựa vào cái gì dám đáp ứng ra tăng thêm tiền đặt cược, Nôn lão chỉ cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị. Sắc thực nói này người lộ ra quỷ dị. Kia Bạch Y Dì nam tử từ đầu tới cuối đều là nhàn nhã tự tại ngồi ở cái ghế bên trên, hai chân đong đưa, ăn linh quả, uống chút rượu, một trương anh gương mặt tuấn tú bảng bên trên thần sắc thích ý, khóe môi nết lên lười biếng tiêu ý, hơi hơi mắt lim dim, nhìn Bạch Nguyên Duệ, cười nói, gia tăng thêm bao nhiêu. Chính gọi là sự gia khác thường nhất định có yêu. Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn đám người không phải người ngu. Lâu hôn sòng bạc bọn họ rõ ràng hơn này một chút, biết rõ những thứ kia láo luyện vì thắng một bà đại, một mực cố ý thua, cho nhân tạo thành giả tưởng, tối hậu chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa lúc một lần thắng đối phương cái táng ra bại sản, này loại chuyện chẳng lạ lùng gì. Chẳng qua là trước mắt này người cũng không có thua, ngược lại là một mực thắng nữa. Bây giờ hắn làm nhà cái, lại vứt cái đại nghịch phong cục, vì sao không chút nghĩ ngợi cứ như vậy đáp ứng. Hắn là cố làm chấn định, tạo thành giả tưởng. Hay là thật không sợ hãi? Bạch Nguyên Duệ định theo Cổ Thanh Phong mặt bên trên nhìn ra chút gì, không biết làm sao hắn cái gì cũng không nhìn ra, kia Bạch Y Hiền nam tử cứ như vậy nhàn nhã ngồi, như vậy tự đang uống, rất là rảnh rỗi ăn nhàn. Thế nào? Cổ Thanh Phong mặt lộ vẻ tiêu ý nhìn lướt qua bàn đánh cuộc bên trên cái khác người, rồi sau đó ánh mắt rơi vào Kim Nguyên Duệ thân bên trên, hỏi. Không phải là phải thêm tiền đặt cược sao? Ngược lại là gia tăng thêm A, không gia tăng thêm lời nói, kia ra ta coi như mở chung A. Đương hắn đưa tay đặt ở đánh cược chung bên trên thời điểm, Kim Tuấn quát lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút này cầm ngươi chết như thế nào, ta gia tăng thêm 50 vạn. Dứt lời, chỉ thấy hắn khoát tay, lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một trường cổ đồng sắc tinh xảo thẻ, thẻ bên trên các loại huyền diệu văn lạc hình thành một cái xích tự. Tất cả mọi người đều biết đây là xích tự đầu linh thạch thẻ, bằng vào này loại linh tạp, có thể tại này phương thế giới bất luận cái gì xích tự đầu thương hành hối đoái linh thạch, mà Kim Tuấn móc ra này trương xích tự đầu linh thạch thẻ giá trị 50 vạn. Ta cũng gia tăng thêm 50 vạn. Đồng dạng Bạch Nguyên Duệ cũng móc ra một trương giá trị 50 vạn xích tự đầu linh thạch thẻ, hắn nhìn chằm chằm đối diện Cổ Thanh Phong, khoe miệng cầm trước cười lạnh. Sau đó lại móc ra một trương giá trị 50 vạn xích tự đầu linh thạch thẻ, khí thế bức người nói, ta lại thêm 50 vạn. Mới vừa rồi các ngươi hai từng cái kêu như vậy hung, ra còn tưởng rằng các ngươi hai phải thêm bao nhiêu đây. Cổ Thanh Phong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nhìn bàn đánh cuộc bên trên Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn quăng ra ba trương linh thạch thẻ, mày kiếm khẽ nhíu một cái, cười nói, nhỏ như vậy. Ta lại thêm 50 vạn. Bạch Nguyên Duệ lập tức giận dữ. Lại đem một trương giá trị 50 vạn xích tự đầu linh thạch thẻ vỗ vào bàn đánh cuộc bên trên, quát lên, ngươi thường nổi sao. Cũng bất quá mới 1-2 triệu mà thôi. Cổ Thanh Phong nhàn nhã tự tại uống chút rượu, không nhanh không chậm nói, chút tiền lẻ này nhi, ra vẫn có thể thường nổi. Khẩu khí thật là lớn. Bạch Nguyên Duệ đỏ mặt lên, nhìn rất là công phẫn, phách một tiếng, hắn lại đem hai tờ giá trị 50 vạn xích tự đầu linh thạch thẻ vỗ lên bàn, nghiêm khắc mãnh liệt trợn mắt. Quát lên, dám ở bản công tử trước mặt chơi đùa phô trương thanh thế, ta nhìn ngươi có thể chơi đùa tới khi nào, ta lại thêm 100 vạn, ngươi có thể thường nổi. Với chúng ta liều mạng thực lực, ngươi có còn hay không cái này tư cách? Kim Tuấn ôm trong ngực tiểu mỹ nhân, thần sắc cũng là vô cùng kiêu hãnh, tiện tay đem hai tờ giá trị 50 vạn xích tự đầu linh thạch thẻ cũng vô vào bàn đánh cuộc bên trên, khinh thường nói, ta hù dọa cũng có thể hù chết ngươi, tăng thêm 100 vạn. Bạch Nguyên Duệ tổng cộng tăng thêm 2 triệu, hơn nữa Kim Tuấn 150 vạn, tổng cộng 3 triệu 570 ngàn, này một bả quả thực không tiểu, cũng sắp cái khác bàn đánh cuộc bên trên khách đánh bạc toàn bộ đều hấp dẫn tới. Rất nhiều người cũng đều cho là Cổ Thanh Phong là đang hư trương thanh thế, rõ ràng nghịch phong cục, hết lần này tới lần khác muốn giả bộ một bộ vô cùng tự tin dáng vẻ, cố ý tạo thế, thật thật giả giả. Rất nhiều người cũng đều thường xuyên như vậy chơi đùa, mục đích chính là dọa lui bàn đánh cuộc bên trên cái khác người. Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn cũng cho là như vậy, hơn nữa lấy hai người thân phận tự nhiên cũng không sợ đối phương phô trương thanh thế, cần phải bỏ tiền đem phô trương thanh thế Cổ Thanh Phong đập sợ. Chẳng qua là... sợ sao? Kia Bạch Di Lìa nam tử vẫn như cũ là một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ, hai chân đong đưa, uống chút rượu, giống như một chút cũng không có đem bàn đánh cuộc bên trên kia 3.570.000 coi ra gì, chớ nói sợ hãi, thậm chí chân mày cũng không có nhíu một cái, liền ánh mắt cũng đều chưa từng nháy mắt, một bên xách bầu rượu rót cho mình một ly rượu, thuận miệng hỏi một câu vẫn còn gia tăng thêm không gia tăng thêm. Như thế một câu vẫn còn gia tăng thêm không gia tăng thêm, phải nhiều tùy ý có nhiều tùy ý, hời hợt kia giọng, phảng phất bất kể Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn gia tăng thêm bao nhiêu, hắn cũng sẽ không coi ra gì. Ta lại thêm 50 vạn, ngươi bồi thường nổi sao? Phách! Bạch Nguyên Duệ lại đem một trương giá trị 50 vạn xích tự đầu linh thạch thẻ vỗ vào bàn đánh cuộc bên trên, hung tợn trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, cùng lúc đó, Kim Tuấn đem trong ngực tiểu mỹ nhân vẫn qua một bên. Đồng dạng cũng là đem một trương giá trị 50 vạn xích tự đầu linh thạch thẻ vỗ vào bàn đánh cuộc bên trên, chỉ Cổ Thanh Phong, một chữ một cái nói, không đền nổi lời nói, ta muốn ngươi mệnh. Mọi người chung quanh nhìn bàn đánh cuộc bên trên kia 10 trương xích tự đầu linh thạch thẻ, đều có chút quá mắt, đây chính là 500 vạn, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, cho dù là giống như Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn này loại có được cường đại bối cảnh nhị thế tổ cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm kia Bạch Di Lìa nam tử, bởi vì mọi người đều biết, coi như làm nhà cái, lại tự mình đồng ý ra tăng thêm tiền đặt cược, còn không đặt lên hạn, nếu là không đền nổi lời nói, hậu quả kia thì không cách nào tưởng tượng, nơi này dù sao cũng là xích tự đầu sơn trang, có một bộ chính mình quy củ. Tất cả mọi người đều biết, tiên triều chúa tể trước này phương thế giới quy tắc cùng trật tự. Tất cả cũng biết, chúa tể này phương thế giới quy tắc trật tự không chỉ là tiên triều. Đồng dạng còn có xích tự đầu. Tiên triều chúa tể là mặt đất bên trên bạch đạo quy củ, mà xích tự đầu chúa tể là dưới đất quy củ. Tại bạch đạo lăn lộn trên, ngươi phải dựa theo tiên triều quy củ tới, mà tại lăn lộn trên, kia ngươi liền phải tuân thủ xích tự đầu quy củ. Chương 157, nhất bà sát. Ngươi trẻ tuổi, nay cầm ngươi làm nhà cái, thái cực trận quyết định huyền pháp sau đó, ngươi lại chính miệng đáp ứng nhượng người khác gia tăng thêm tiền đặt cược. Bây giờ Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn hai vị công tử cùng gia tăng thêm tiền đặt cược 5 hơn triệu, nếu là ngươi không đền nổi, chính là bài bạc lận, dựa theo sòng bạc quy củ, đến lúc đó gặp cũng không chỉ là đau khổ da thịt, mà là muốn mệnh bồi thường. Vẫn đứng đang đánh cuộc bên cạnh bàn bên Ngôn Lão trầm giọng nhắc nhở, hắn cái gọi là mệnh bồi thường, mặc dù không là trực tiếp muốn bài bạc lận chi nhân sinh mệnh, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, nếu là không đền nổi, tu ra kim đan đảo ra ngươi kim đan. Không có kim đan hút khô ngươi tiên huyết, nếu là còn chưa đủ trả lại, vậy thì đánh ngươi linh hồn, mà những này tại chợ đen bên trên đều đáng giá không ít tiền đây. Ác như vậy, ai đặt quy củ? Cổ Thanh Phong vẫn thật không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái quy củ, cũng rất là tò mò, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dùng chính mình danh hiệu làm này cái gọi là xích tự đầu. Mới vừa rồi ngươi khẩu khí không phải là rất lớn sao? Bạch Nguyên Duệ cầm trước cười lạnh. Mục đích như độc xà, ngữ khí cực kỳ âm lãnh nói, bây giờ biết sợ. Kim Tuấn cũng giận trừng hai mắt, tàn bạo quát lên, nói cho ngươi, nếu là không đền nổi, ta Kim Tuấn tất nhiên muốn ngươi mệnh. Hừ, dám với chúng ta liều mạng thực lực. Ta nhìn ngươi thật là không biết. Kim Tuấn tiếng nói vẫn còn không có rơi xuống, Cổ Thanh Phong bàn tay lộn một cái, lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện 5 trương tinh xảo thẻ, những tạp phiến này cũng là xích tự đầu linh thạch thẻ. Hơn nữa mỗi một trường giá trị đều là 100 vạn, hắn đem linh thạch thẻ vẫn đi qua, chậm rãi nói, 500 vạn mà thôi, đến đây đi. Có lẽ là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong thật có 500 vạn, bất kể là Bạch Nguyên Duệ vẫn còn là Kim Tuấn đều là thần sắc ngần ra, bất quá cũng chỉ là chỉ như vậy mà thôi, thắng bại chưa phân, bọn họ cũng không sợ, không những không sợ, ngược lại đối với này một bà rất có lòng tin. Ngươi này 500 vạn ta muốn định rồi. Kim Tuấn vung tay lên đem đánh cược chung mở ra, là 9 đạo huyền diệu. Mới vừa rồi Thái Cực trận quyết định huyền pháp là Long Tuyển Huyền Diệu. Phàm là tay cờ bạc đều biết cái này Long Tuyển Huyền Diệu ngưng diễn khởi lên cực kỳ khó khăn, mà Kim Tuấn trận vị thạch lại là tứ tượng vị, tuy là thuận phong cục, độ khó lại cũng không nhỏ, có thể ngưng diễn ra chín đạo huyền diệu, quả thực làm người ta giật mình. Ngay sau đó, đương Bạch Nguyên Duệ mở ra đánh cược chung thời điểm, càng làm cho người ta thêm giật mình một màn xuất hiện, hắn trận vị trên đá vậy mà toát ra 13 đạo huyền diệu, cái này quả thực làm người ta mở rộng tầm mắt. Bạch đại thiếu trận vị chính là ngũ hành, mặc dù là đại thuận phong cục, bất quá hắn có thể ngưng diễn ra 13 đạo long tuyển huyền diệu, không thể không nhượng người bội phục a. Tại đây tất cả mọi người là lão tay cờ bạc, biết rõ long tuyển huyền diệu cũng không tốt ngưng diễn, chớ nói đại thuận phong cục, ngay cả là vương bá cục có thể không thể ngưng diễn ra 13 đạo huyền diệu đều là một cái ẩn số. Ít nhất người ở tại tràng ai cũng không có cái này nắm chắc, đồ chơi này cùng tu vi và tư chất cũng đều không có quan hệ gì, toàn dựa vào thôi diễn. Mọi người chung quanh khen, Bạch Nguyên Duệ kia Trương Tuấn Lãng mặt bên trên cũng là toát ra ngạo nghệ thêm nụ cười đắc ý, không khỏi có chút lâng lâng, đứng lên, không nhịn được rót cho mình một ly mỹ tửu, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, đột nhiên, toàn trường truyền tới tiếng xôn xao. Ân. Bạch Nguyên Duệ tâm hạ kinh nghi. Bất chấp uống rượu, nhìn xung quanh, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì đối diện kia Bạch Di Lìa nam tử chẳng biết lúc nào đã mở ra đánh cược chung, mà đánh cược chung bên trong kia khỏa thất tinh trận vị thạch vậy mà toát ra 14 đạo huyền rượu. Ngươi như thế nào? Nay một khắc Bạch Nguyên Duệ mặt bên trên lại cũng không có ngạo nghễ nụ cười đắc ý, có chẳng qua là mặt xám như cho tàn, chẳng qua là chấn kinh, thật sâu chấn kinh, không cách nào che giấu chấn kinh. Chỉ Cổ Thanh Phong, một bộ kinh gặp quỷ thần dáng vẻ, tựa như không dám tin tưởng đây là thật. Chớ nói hắn không dám tin tưởng. Mọi người chung quanh, thậm chí còn đang đánh cuộc phường trà trộn hơn 200 năm nôn lão vào giờ phút này cũng là mặt đầy kinh ngạc. Long Thuyền Huyền Diệu coi như là huyền diệu bên trong một cái so sánh phức tạp huyền diệu, giống như Bạch Nguyên Duệ ở vào Đại Thuận Phong Cục ngưng diễn ra 13 đạo huyền diệu đã là khó có được. Mà này Bạch Đi Hiền Nam tử trong tay trận vị thạch nhưng là thất tinh trận vị A, được xưng đại nghịch phong cục, yêu cầu đi ngược chiều thôi diễn, hắn vậy mà. Lại có thể diễn ra 14 đạo, này người quả thực. Nếu như chẳng qua là chỉ lần này lời nói, vẫn còn không đến mức nhượng đang đánh cuộc phường sờ soạn lần mò 200 năm ngôn lão như thế thất thố, kỳ thực là hắn một mực trong bóng tối quan sát này Bạch Đi Hiền Nam tử, rất rõ biết. Này Bạch Di Lìa nam tử mỗi một bả cũng chỉ là năm ngón tay đang đánh cuộc chung bên trên nhẹ nhàng búng một cái, sau đó năm đạo linh quyết ngưng diễn mà ra. Đúng. Mỗi một bả đều là, chưa bao giờ ngoại lệ, bất kể cái gì nghịch phong cục vẫn còn là thuận phong cục, bất kể là cái gì huyền diệu, lại là bực nào huyền diệu, hán tiếp là chỉ ngưng diễn năm đạo linh quyết. Càng thêm làm cho ngôn lão khó tin là, này Bạch Di Lìa nam tử mỗi một bả ngưng diễn đi ra huyền diệu luôn là so với cái khác người cao hơn như vậy một lượng nặng, mỗi lần đều là, đồng dạng là bất kể thuận phong cục vẫn còn là nghịch phong cục, bất kể cái gì huyền diệu, bất kể đối phương ngưng diễn ra bao nhiêu trọng huyền diệu, hắn luôn là so với cái khác nhiều người một lượng nặng, lần này vậy mà cũng là như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Không biết. Nôn lão chưa từng thấy qua cái này người, hơn nữa hắn cũng dám khẳng định. Này người tuyệt đối không phải lưu kim địa giới người địa phương, thậm chí không phải là chung quanh địa giới người, nếu như là lời nói, hắn không có khả năng không có bất kỳ ấn tượng. Thật không tiện. Tiểu thắng một bà. Cổ Thanh Phong từ đầu tới cuối đều là như vậy hai chân đong đưa, nhàn nhã ngồi, hắn uống một hớp ít rượu nhì, vung tay lên đem bản đánh cuộc bên trên giá trị 500 vạn xích tự đầu linh thạch thẻ thu tới, nhìn một chút đối diện Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn đám người, cười nói, tới. Tiếp tục. Tiếp tục. Làm sao còn tiếp tục? Đây chính là 500 vạn A. Một bà cứ như vậy thua sạch. Coi như Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn là xuất thân hào phú nhị thế tổ, 500 vạn đối với bọn họ mà nói cũng tuyệt đối là một khoản không con số nhỏ. Thế nào? Cổ Thanh Phong cũng không nhìn hai người, có một ngụm không một ngụm uống chút rượu, không mặn không lạt nói, không phải là cũng đều được xưng cái này đại thiếu cái đó đại thiếu sao? Thua 500 vạn liền không chơi nổi. Ngươi. Không. Muốn. Đắc. Ý. Kim Tuấn giận không kèm được nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hai quả đấm nắm thật chặt. Bạch Nguyên Duệ hít sâu một hơi, nhắm mắt, trầm giọng nói, các ngươi thân bên trên ai có tiền, cầm tới cho ta. Bạch thiếu, ta nhìn coi là. Sau lưng mấy vị khác công tử ca cần phải khuyên nhủ, Bạch Nguyên Duệ đột nhiên hét lớn một tiếng, ta nói cầm tới cho ta. Còn sợ ta Bạch Nguyên Duệ không trả nổi các ngươi sao? Mấy vị khác công tử ca ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi sau đó đem chính mình thân bên trên xích tự đầu linh thạch thẻ toàn bộ lấy ra, bọn họ mặc dù cũng đều coi là lưu kim địa giới nhị thế tổ, bất quá so ra kém Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn, hơn 10 người cũng chỉ là tập hợp 100 nhiều vạn mà thôi. Cái này thế giới bên trên còn không có ta Bạch Nguyên Duệ không chơi nổi đánh cuộc. Bạch Nguyên Duệ đè nén lửa giận trong lòng, xanh mặt chậm rãi ngồi xuống, ngưng tiếng nói, này một bả đến phiên ta làm nhà cái. Nôn lão, mở ra thái cực trận. Gấp cái gì? Cổ Thanh Phong thanh âm truyền tới, Bạch Nguyên Duệ cười lạnh nói, như thế nào? Thắng một bả ngươi đã muốn đi. Nói cho ngươi, hôm nay ta nếu không gật đầu, ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Cổ Thanh Phong bật cười lắc đầu một cái, nhìn hắn, cười nói, ra còn không có chơi đùa đủ đây, cũng không có ý định đi. Kia ngươi là ý gì? Mở đầu trước đó thêm một tiền đặt cược mà thôi. Hảo! Ta nhượng ngươi ra tăng thêm. Nếu là phân phối xong trận vị, quyết định huyền pháp, ra tăng thêm tiền đặt cược lời nói, cần đi qua nhà cái đồng ý. Mở ra cục trước đó ra tăng thêm tiền đặt cược chính là không cần đi qua nhà cái đồng ý. Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn lại thua rồi như vậy nhiều, coi như Cổ Thanh Phong không gia tăng thêm tiền đặt cược, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp gia tăng thêm tiền đặt cược, chẳng qua là khi Cổ Thanh Phong trực tiếp đem thắng được 500 vạn toàn bộ ném vào bàn đánh cuộc bên trên lúc, Bạch Nguyên Duệ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bởi vì hắn trong tay chỉ có 100 nhiều vạn, căn bản không đền nổi. Đánh cuộc không thiết lập hạn mức tối đa, là chính ngươi nói, ta mở đầu trước đó gia tăng thêm tiền đặt cược 500 vạn. Không có vấn đề gì chứ. Bạch Nguyên Duệ ngẩn người tại đó, mặt đầy xanh mét, thần sắc càng là thẹn quá hóa giận. Thế nào, không phải nói cái này thế giới bên trên không có ngươi không chơi nổi đánh cuộc sao? Bạch Nguyên Duệ hô hấp trầm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, sắc mặt cũng là càng phát ra tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, Nôn lão, cho ta cầm 500 vạn. Nôn lão cũng không có kịp thời đáp lại, mà là châm trước chốc lát. Một lát sau mới khai ra sòng bạc gã sai vật lấy 500 vạn. Tiếp tục. Bạch Nguyên Duệ nắm giá trị 500 vạn xích tự đầu linh thạch thẻ hướng bàn đánh cuộc bên trên đánh một cái. Phẫn nộ quát, này một bả ta nhất định nhượng ngươi quỳ xuống cầu ta. Thái cực trận mở ra, Bạch Nguyên Duệ lại bị phân đến một cái ngũ hành trận vị, mà Cổ Thanh Phong thì bị phân đến một cái bát quái trận vị. Chia xong trận vị sau đó, thái cực trận bắt đầu đệ nhị chuyển, đương trận nhãn quyết định huyền pháp sau đó. Toàn trường xôn xao, mà Bạch Nguyên Duệ kia trương vốn là xanh mét mặt bữa trước lúc trở nên kích động, vô cùng kích động dữ tợn, bởi vì thái cực trận quyết định huyền pháp không phải là cái khác, chính là ngũ hành huyền pháp, nói cách khác, ván này, hắn cũng không là nghịch phong cục, cũng không phải thuận phong cục, mà là đại khí vận chi vương bá cục. Cùng hắn so với, kia Bạch Di Nam tử là cũng có chút không ổn, không chỉ là nghịch phong cục, vẫn còn là đại nghịch phong. So với mới vừa rồi một câu kia còn muốn nghịch. Ta nói qua, ván này ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ xuống cầu ta. Ha ha ha ha. Bạch Nguyên Duệ đắc ý cười lớn, bên cạnh những thứ kia nhị thế tổ cũng đều tiếp theo kêu gào ầm ĩ, nhất là Kim Tuấn. Chương 158, cái tát giá trị 1.000 vạn. Kia Bạch Di Liền Nam tử cũng không có liều lĩnh, từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có, không những không có liều lĩnh, ngược lại vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Vẫn luôn là như vậy nhàn nhã thích gì uống chút rượu, lúc trước thắng liền 20 cầm thời điểm là, mới vừa rồi nghịch phong cục đồng dạng cũng là, mà lần này đối mặt Bạch Nguyên Duệ vương bá cục, hắn đại nghịch phong cục, hắn lại còn là như vậy nhàn nhã tự tại uống chút rượu. Hắn nhìn một chút cũng không quan tâm cái gọi là vương bá cục vẫn còn là nghịch phong cục, giống như nơi này phát sinh tất cả không có quan hệ gì với hắn một dạng. Bên cạnh, Nôn lão một mực tại yên lặng quan sát, chân mày thật sâu ngưng nhíu. Hắn mặc dù không biết này Bạch Di Lìa Nam tử thân phận, bất quá suy đoán hẳn là một cái đổ thuật cao thủ, hơn nữa còn là một cái cực kỳ cao thâm cao thủ. Đương thái cực trận bắt đầu tam chuyển, bắt đầu ngưng diễn huyền diệu chi tượng thời điểm, Nôn lão rốt cuộc lại nhìn thấy kia Bạch Di Lìa Nam tử đem tay phải đặt ở đánh cược chung bên trên, vẫn như cũng là năm ngón tay nhẹ nhàng như vậy bắn ra, quang hoa xạ thiểm. Năm đạo linh quyết giống như năm cái lôi điện con rết như vậy do năm ngón tay ngưng diễn mà ra, trong nháy mắt thâm nhập đánh cược chung bên trong. Lại là năm đạo linh quyết. Nôn lão đang đánh cuộc phường trà trộn 200 năm, đủ loại đồ thuật cao thủ cũng không phải là không có gặp qua, có thể giống như trước mắt như thế cổ quái cao thủ, hắn vẫn còn là lần đầu gặp. Rất nhanh, Thái cực trận ngưng diễn ra huyền diệu chi tượng, là ngũ hành chiếu nguyên huyền diệu, cái này huyền diệu so với mới vừa rồi cái đó Long Tuyển huyền diệu còn muốn huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, có thể thôi diễn đi ra cũng đã không dễ dàng, thôi diễn đi ra 4-5 trọng huyền diệu đã có thể gọi là cao thủ. Đương nhiên, giống như Bạch Nguyên Duệ chiếm cứ ngũ hành vương bá chỗ đứng, thôi diễn khởi lên cũng không tính là quá khó khăn, về phần ở vào bắt quái trận vị Bạch Tỷ Liễu nam tử, sợ là hừ, chờ chết đi. Bạch Nguyên Duệ vô cùng hưng phấn cũng vô cùng kích động, hiển nhiên, hắn đối với này một bả tin tưởng vô cùng, chẳng qua là đang muốn mở ra đánh cược chung thời điểm, đối diện kia Bạch Tỷ Liễu nam tử thanh âm lần nữa truyền tới, trước hết chờ một chút. Nga, chờ một chút. Bạch Nguyên Duệ hừ lạnh một tiếng, cười nói, lúc này hối hận đã quá muộn, ta nói qua hôm nay chẳng những nhượng ngươi táng ra bại sản, còn muốn ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta. Ta phải thêm tiền đặt cược. Cổ Thanh Phong một câu hời hợt ra tăng thêm tiền đặt cược, nhượng toàn trường tất cả mọi người đều vì đó sửng sốt một chút. Phải thêm tiền đặt cược. Mọi người hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, bình thường Thái cực trận chia xong trận vị, quyết định huyền pháp. Ngưng ra diệu tượng sau đó nói lên ra tăng thêm tiền đặt cược, cơ hồ bên trên đều là thuận phong cục. Đương nhiên, cũng không phải là không có người tại nghịch phong cục chủ động nói lên ra tăng thêm tiền đặt cược A. Tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Nhưng là bọn họ vẫn còn chưa bao giờ gặp qua, đương nhà cái là vương bá vị, đối diện nghịch phong cục lại chủ động nói lên ra tăng thêm tiền đặt cược. Này! Đây quả thực! Quả thực không hợp với lẽ thường A. Cổ Thanh Phong một câu ra tăng thêm tiền đặt cược, nhượng đối diện vốn là hưng phấn kích động Bạch Nguyên Duệ nhất thời hoàng hồn. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Bạch Tỷ Liễu nam tử, muốn lần nữa theo Cổ Thanh Phong mặt bên trên nhìn ra chút gì. Hắn muốn biết trước mắt cái này người đến tột cùng là phô trương thanh thế cố làm chấn định, hay là thật như vậy tự tin. Là, hắn muốn biết. Lần trước hắn cái gì cũng nhìn không ra, lần này đồng dạng cũng là. Đối diện kia Bạch Tỷ Liễu nam tử như cũ an tĩnh dị thường. Chính là như vậy nhàn nhã ngồi, một bộ lười biếng dáng vẻ, hai chân đong đưa, uống chút rượu, mặt lộ vẻ tiêu ý nhìn, ngay cả giọng tất cả đều là như vậy bình thản, hỏi một câu, làm sao? Đồng ý hay không? Ngươi! Bạch Nguyên Duệ đắn đo không chắc, trong lúc nhất thời cũng không dám đáp lại. Bạch Nguyên Duệ vốn là rất có lòng tin này một bà có thể thắng, chẳng qua là đối mặt nơi này thần bí lại quỷ dị, thông thả mà vừa thích ý Cổ Thanh Phong. Hắn tự tin bắt đầu dao động, cũng ở đây từng chút một tiêu tan. Gia tăng thêm tiền đặt cược sẽ để cho hắn gia tăng thêm. Bạch thiếu, chúng ta là vương bá cục, hắn là đại nghịch phong cục, chẳng lẽ còn sợ hắn gia tăng thêm bất thành. Kim Tuấn ở một bên thúc giục, hắn có thể không tin Bạch Nguyên Duệ chiếm cứ vương bá cục sẽ còn bại bởi đại nghịch phong cục Cổ Thanh Phong. Bạch Nguyên Duệ tâm niệm như điện, vốn định cẩn thận cân nhắc, không biết làm sao suy nghĩ quá loạn, tối hậu hắn cắn răng một cái. Ngưng giọng hỏi, ngươi phải thêm bao nhiêu? Cổ Thanh Phong đưa tay bên trong 500 vạn xích tự đầu linh thạch thẻ ném tới, rồi sau đó lại đem túi chữ vật bên trong 500 vạn linh thẻ không dùng được vẫn đi qua. 1.000 này vạn là lúc trước Phí Khuê dùng 10 khỏa lam ẩn băng xương tinh mảnh vụn hối đoái tới, giờ phút này bị hắn toàn bộ ném tới. Nhìn bàn đánh cuộc bên trên giá trị ước chừng 1.500 vạn xích tự đầu linh thạch thẻ, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ không phải là không có gặp qua đại đánh cuộc, chỉ là không có gặp qua nhà cái là vương bá vị, đối phương là đại nghịch phong cục còn dám ra tăng thêm tiền đặt cược 1.000 vạn quỷ dị đánh cuộc. Hơn nữa mọi người cũng bây giờ không có nghĩ tới cái này, nhìn cũng không phải là bao nhiêu bắt mắt người trẻ tuổi lại có như vậy tiền nhiều. Là, cũng không bắt mắt. Vừa không có thải linh thiên tài thân bên trên kia loại ác liệt lãnh nạo. Cũng không có những thứ kia đại thân phận đại bối cảnh chi trên người kia loại khí chất cao quý. Càng không có nhị thế tổ công tử ca nhi thân bên trên kia loại kiêu hành. Không có gì cả. Liếc mắt nhìn sang, ngoại trừ một bộ sạch sẽ chỉnh tề bạch y ở bên ngoài, tựa hồ tại hắn thân bên trên lại cũng không tìm ra cái gì địa phương đặc thù. Nếu như có lời nói, đó cũng chỉ là nhàn nhã, một loại không nói ra nhàn nhã. Bạch Nguyên Duệ giận khí thông thông quá to. Ngươi biết rõ ta trong tay không có nhiều tiền như vậy, cố ý ra tăng thêm tiền đặt cược 1.000 vạn. Thế nào, không phải nói này thế giới bên trên không có ngươi không chơi nổi đánh cuộc sao? Cổ Thanh Phong cũng không có nhìn hắn, nắm một khỏa tiên quả bắt đầu ăn, nói, chính là hơn 1.000 vạn liền không chơi nổi. Ngươi! Bạch Nguyên Duệ trên gương mặt đó xanh một trận bạch một trận, chợt cảm thấy mặt mũi chịu nhục, cắn răng gầm hét lên, ta nói qua không có ta Bạch Nguyên Duệ không chơi nổi đánh cuộc. Dứt lời, hắn hướng về phía Ngôn lão lại nói, Ngôn lão, cho ta lấy thêm 1.000 vạn. Thật không tiện. Lần này Ngôn lão không chút suy nghĩ, đáp lại, sòng bạc có quy củ, bên ngoài mượn chỉ mượn một lần. Chẳng lẽ ngươi sợ ta không trả nổi? Bạch thiếu, lão hủ nặng hơn phục một câu, bên ngoài mượn chỉ mượn một lần, đây là xích tự đầu quy củ. Đương Ngôn lão nhắc lên xích tự đầu thời điểm, Bạch Nguyên Duệ không dám mở miệng nữa, hắn nhìn về phía sau lưng cái khác người, hơn 10 người đều là lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình thân bên trên đã không có tiền, Kim Tuấn cũng là như vậy. Đây đối với Bạch Nguyên Duệ mà nói là một kiện vô cùng mất mặt chuyện. Sau này truyền đi cũng tất nhiên tại hắn trước mặt người khác không ngóc đầu lên được. Nhưng là, 1.000 vạn thực tại quá nhiều, hắn căn bản không lấy ra được, tung người cầm thân bên trên tất cả đáng tiền linh bảo toàn bộ bán cũng chênh lệch khá xa. Người cũng nhìn thấy, không phải là ta không chơi nổi, là ta trong lúc nhất thời không cầm ra 1.000 vạn như vậy nhiều. Bạch Nguyên Duệ suy đi nghĩ lại, mở miệng nói, ta có thể thiếu trước ngươi, nếu như này một bả ta thua lời nói, ta nhất định sẽ đem tất cả tiền một phần không thiếu trả lại cho ngươi, ta là linh đô phái người, ta phụ thân, ta thúc thúc, ta gia gia đều là linh đô phái trưởng lão, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm lời nói, có thể tìm Ngôn lão làm chứng. Bạch Nguyên Duệ là một cái muốn thể diện người, coi như không có tiền, cũng không thể sợ hãi, dù là trở về bị gia tộc chịu phạt, này khẩu khí cũng phải trước kiếm lại, huống chi. Hắn cũng không tin chính mình thất bại. Thiền, ta không cần ngươi trả. Đương cổ thanh phong bình tĩnh thanh âm truyền tới, mọi người không có một cái có thể nghe hiểu, cái gì gọi là không cần trả lại. Đây chính là 1.000 vạn A. Ngươi có ý gì? Bạch Nguyên Duệ phảng phất ý thức được cái gì, nhất thời giận dữ, nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn giết ta trả lại? Nói cho ngươi. Căn bản không. Hắn còn chưa có nói xong, cổ thanh phong liền đem đánh gãy. Nhìn hắn một cái, cười nói, yên tâm, ta đối với ngươi mệnh không có hứng thú. Nga! Kia ngươi muốn cái gì? Các ngươi đã từng gặp hắn chứ? Vừa nói chuyện, cổ thanh phong đem Phí Khuê đẩy tới. Gặp qua thì như thế nào? Mặt bên trên bàn tay là các ngươi nhượng đánh đi. Đúng thì như thế nào? Được. Cổ thanh phong hỏi, Phí Khuê, ngươi đánh chính mình mấy bạn hai? Công tử gia, ta. Phí Khuê giống như có chút do dự. Nói, bọn họ tổng cộng bức tiểu đánh 81 bạc 2, nói là đánh một cái đại viên mãn. Đi, cổ thanh phong gật đầu một cái, nhìn đối diện hai người, nói, gia tăng thêm tiền đặt cược 1.000 vạn, nếu là ta thua, tiền toàn bộ thuộc về ngươi, nếu là ngươi thua, ta cũng không cần ngươi trả, các ngươi buộc Phí Khuê đánh 81 bạc 2, vậy hãy để cho hắn đánh lại. Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn đám người rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai người này là vì cái đó xấu xí địa lao thử tới báo thủ. Làm sao? 1.000 vạn 81 bạc 2, tìm được chứ? Ta tin tưởng đây tuyệt đối là ngươi cả đời đáng giá tiền nhất bạc 2. Ngươi tìm chết. Bạch Nguyên Duệ khí nghiến răng nghiến lợi, lớn như vậy, cho tới bây giờ chỉ có hắn dùng tiền đập người, vẫn còn chưa bao giờ bị người dùng tiền như vậy đập qua, đương hắn cần phải lúc mở miệng chờ. Cổ thanh phong thanh âm đột nhiên truyền tới, ta hỏi ngươi có đánh cuộc hay là không, đánh cược lời nói, liền mở chung, không dám đánh cuộc liền cho thiếu cho ta léo nha léo nhéo. Ngươi, Bạch Nguyên Duệ lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt, còn bên cạnh Kim Tuấn đã sớm chịu đựng không nổi, đỏ lên mặt, trợn mắt quá to, với hắn đánh cược, ta không tin hắn thật có thể thắng. Dứt lời, hắn tại chỗ đem đánh cược chung mở ra, trận vị lúc toát ra 9 đạo huyền diệu. Đây là ngũ hành triều nguyên huyền diệu. Bạch đại thiếu chiếm cứ bá vương vị cũng bất quá thôi diễn ra 9 đạo huyền diệu, ta không tin ngươi bắt quái vị ngưng diễn huyền diệu so với hắn. Chương 159, muốn nghiêm túc chịu đòn. Nếu như lúc trước kia một bả, cổ thanh phong lấy nghịch phong cục thắng Bạch Nguyên Duệ thuận phong cục chẳng qua là trùng hợp lời nói. Như vậy này một bả còn có thể là trùng hợp sao? Phải biết này một bả Bạch Nguyên Duệ cũng không phải là thuận phong cục, mà là vương bá cục A. Như thế nào? Như thế nào vậy mà cũng thua? Tất cả mọi người đều có chút ít không dám tin tưởng. Vẫn đứng đang đánh cuộc bên cạnh bàn bên Ngôn lão càng là như thế, hắn gương mặt già nua kia bên trên tất cả đều là thật sâu chấn kinh cùng nghi hoặc. Lại là năm đạo linh quyết, lại là so với người khác nhiều nhất trọng huyền diệu. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Nôn lão chỉ cảm thấy này người lộ ra một loại không nói ra không nói rõ quỷ dị. Đối diện một đầu khác, Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn hai người từng cái giống như mất hồn nhi mở dạng, sắc mặt tái nhợt như cho tàn, ngẩn người tại đó, bọn họ đều là nhị thế tổ, cũng thường xuyên trà trộn sòng bạc, không phải là không có thua qua, chỉ là không có thua qua thảm như vậy, cũng chưa từng thua qua như vậy tiền nhiều, ước chừng hơn 1.000 vạn, một số tiền lớn như vậy đối với hai người mà nói quá nặng, trọng có chút gánh không được. Nếu thua vậy thì chịu phạt đi. Nơi này, kia Bạch Di Y Nam tử mặc dù vẫn còn là hai chân đong đưa ngồi ở cái ghế bên trên, chẳng qua là một trương lạnh lùng gương mặt bên trên thong thả sớm đã biến mất, đổi chim mà đến là một loại bình tĩnh, thân bên trên kia loại lười biếng cảm giác tựa hồ cũng tiếp theo biến mất, đổi chi xuất hiện là một loại yên lặng. Hắn bưng rượu lên chén rót cho mình một ly rượu, bình thản nói, ta nói qua, tiền bất dụng các ngươi vẫn còn, lúc trước các ngươi làm sao buộc Phí Khuê đánh chính mình, hiện tại sẽ để cho hắn toàn bộ đánh trở lại. Chẳng biết lúc nào, cổ Thanh Phong thanh âm tựa hồ cũng trở nên có chút lạnh lẽo khởi lên. Ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nói, Phí Khuê, bọn họ buộc ngươi đánh mình một bạt thai đánh cái đại viên mãn, hôm nay ta cũng phải ngươi đánh bọn họ đánh cái đại viên mãn, đi. Đánh cho ta, đánh tới ngươi hài lòng mới thôi. Nghe vậy, một mực yên lặng trầm mặc đứng ở cổ Thanh Phong bên người Phí Khuê thân thể không khỏi run lên, ngẩng đầu lên, há hốc mồm, muốn nói cái gì. Cuối cùng không có mở miệng, đi theo cổ Thanh Phong như vậy nhiều ngày, hắn ít nhiều gì cũng biết công tử này ra tính khí, không dám chần chờ, nhấc chân đi tới. Ngươi dám? Kim Tuấn giận trừng hai mắt, gào thét hét lớn, ngươi động ta một chút thử một chút, ta phế ngươi. Tại Lưu Kim địa giới vẫn chưa có người nào dám động ta Bạch Nguyên Duệ. Bạch Nguyên Duệ cũng đứng lên, trợn mắt nhìn cổ Thanh Phong, quát lên, ta nói cho ngươi, không phải là 1.000 vạn sao. Ta hiện tại trở về ra cho ngươi cầm tới. Hôm nay hai người vừa thua như vậy tiền nhiều cũng không nói, cũng ném rất lớn mặt mũi. Nếu như lại để cho một cái ở trong mắt bọn họ với rác rưởi một dạng mập lùn bạc hai, vậy sau này vẫn còn làm sao tại Lưu Kim địa giới lẫn vào. Hai người xoay người rời đi. Đánh cho ta. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền tới, Phí Khuê cắn răng một cái, ngăn lại hai người, đưa tay liền hướng về phía Kim Tuấn mặt quả tới. Tìm chết. Kim Tuấn giận trừng mắt một cái, quanh thân quang hoa xạ thiểm, cơ lên một quyền liền phải phản kích, chẳng qua là trong lúc bất chợt, chẳng biết tại sao, đương hắn vung quyền thời điểm, cả người đột nhiên như pho tượng một dạng ngẩn người tại đó, liên động cũng không nhúc nhích được, hắn dây rủa nhưng là không hữu dụng, hắn thậm chí ngay cả chính mình thân thể cũng đều không cảm giác được. Lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm truyền tới. Nếu thua liền muốn nhận. Thanh âm đến từ kia Bạch Di Dì Nam Tử. Hắn cũng không có làm gì, như cũng ngồi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn bên kia liếc mắt, tiếp tục uống rượu, chậm rãi nói, đánh người, liền phải làm cho tốt chịu đòn chuẩn bị, quỳ xuống chịu phạt. Tiếng nói rơi xuống, làm người ta cảm thấy quỷ dị một màn xuất hiện, ngừng ở nơi đó Kim Tuấn đột nhiên phanh một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Cận một màn này, mọi người chung quanh không kinh hãi thất sắc, mà nói lao cũng không ngoại lệ, mặt đầy hoảng sợ, con ngươi chợt xúc. Nội tâm thầm nói một tiếng, cao thủ, thanh thế âm uy, không biết. Kia Bạch Di Dì Nam Tử thanh âm vô cùng bình tĩnh dò người, căn bản không có ẩn chứa bất luận cái gì thanh thế âm uy lực lượng, ít nhất ngôn lão không có phát giác ra được, nhưng có một chút có thể khẳng định, Kim Tuấn mới vừa rồi sở dĩ ngừng bất động, hiện tại lại không giải thích được quỳ trên mặt đất, nhất định là trước mắt này Bạch Di Dì Nam Tử sử dụng thủ đoạn. Ngươi đối với Kim Tuấn làm cái gì? Thấy Kim Tuấn không giải thích được quỳ xuống, Bạch Nguyên Duệ nhất thời hoảng hồn, hù dọa liền thanh âm cũng đều run rẩy, nào còn dám dừng lại, tung người liền muốn chạy trốn. Ta nói qua thua liền muốn nhận. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền tới, như cũ vô cùng bình thản, chẳng qua là tung người nhảy lên, bay đến giữa không trung Bạch Nguyên Duệ căn bản không biết chuyện gì, phanh một tiếng, rơi xuống tại mặt đất bên trên. Nhận liền muốn phạt. Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại nói, không có ta gật đầu, ngươi không đi được. Tiếng nói rơi xuống, té xuống đất Bạch Nguyên Duệ giống như bị một căn dây thừng cưỡng ép kéo qua tới một dạng, thân thể không ngừng được cắt ngang bay ra ngoài. Cổ Thanh Phong tự rót tự uống, lại là một ly, bình tĩnh thanh âm lần nữa truyền tới, lan qua một bên, quỳ xuống chịu phạt. Cắt ngang bay tới Bạch Nguyên Duệ rên lên một tiếng, phù phù một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, không nghiêng lệch quỳ xuống tại Kim Tuấn bên người. Hắn cố nén hai đầu gối chuyển tới chấn động đau, kêu gào, nôn lão, hắn muốn tại Sơn Trang động thủ, ngươi vì sao không ra tay ngăn lại. Vừa mới này vị công tử đã sớm nói rõ bản đánh cuộc hơn 10 triệu không cần các ngươi trả lại, nhưng tất phải bị phạt, nếu đã sớm nói rõ, các ngươi hai người cũng đã đồng ý, đó chính là đánh cược nợ, đã là đánh cược trái, chính là sòng bạc quy củ. Nôn lão nhíu lao mi, trầm giọng nói, sòng bạc quy củ cũng là Sơn Trang quy củ, càng là xích tự đầu quy củ. Chớ nói Cổ Thanh Phong hành động hợp tình hợp lý, cho dù Cổ Thanh Phong không nói này cái gọi là xích tự đầu quy củ, nôn lão có dám hay không động thủ ngăn lại đều vẫn là một cái ẩn số. Hắn có lẽ không biết Cổ Thanh Phong là ai, nhưng có thể nhìn ra Cổ Thanh Phong tuyệt đối không giống bình thường, thậm chí so với tưởng tượng còn muốn cường đại. Nếu không không có khả năng liên tục 20 nhiều cầm, mỗi một bả ngưng diễn huyền diệu cũng đều so với khác người nhiều nhất trọng, còn có mới vừa rồi hắn thanh âm, rõ ràng không có ẩn chứa bất luận cái gì thanh thế âm uy, Kim Tuấn cùng Bạch Nguyên Duệ như thế nào liền. Hắn không minh bạch, cũng không nghĩ ra. Có một chút có thể khẳng định, này Bạch Di Lìa Nam tử tồn tại tuyệt đối không dễ trọng. Nỡ ra làm gì, bọn họ như thế nào bức ngươi đánh chính mình, ngươi liền đánh cho ta trở lại. Cổ Thanh Phong tiếp tục tự rót tự uống, chưa từng ngẩng đầu, chưa từng nhìn. Phí Khuê cắn răng một cái, dẫm chân một cái tát tại Bạch Nguyên Duệ mặt bên trên. Phải nói Phí Khuê cũng là một ngon nhân, như thế một cái tát đi xuống, tại chỗ đem Bạch Nguyên Duệ má phải gò má đánh sưng lên, lại một cái tát đi xuống, Bạch Nguyên Duệ thai miệng mũi tất cả đều là tràn ra tiên huyết, liền răng đều xuống. A ba, ta muốn giết ngươi. Bạch Nguyên Duệ nổi điên một dạng giống giận, ta là Linh Đô phái người, ngươi dám động ta. Chúng ta Linh Đô phái nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lời còn chưa dứt, Phí Khuê trực tiếp lại một cái tát đi qua. Đi. Đi Linh Đô phái nói cho ta phụ thân. Đi nhanh a. Bạch Nguyên Duệ muốn động, lại không nhúc nhích được, chỉ có thể kêu gào trước. Mà đứng ở bên cạnh những thứ kia các nhị thế tổ sớm bị này một màn sợ vỡ mật nhi, nghe Bạch Nguyên Duệ kêu gào, bọn họ nhìn một chút, nhanh chân vừa chạy ra ngoài. Rồi sau đó Kim Tuấn cũng chịu đựng một cái tát. Hắn cũng kêu gào, ngươi cái phế vật dám đánh ta. Ngươi chờ đó, cho ta chờ. Chúng ta Huyễn Hải Kim gia nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Dương Lão Tam, ta Lão Tổ Đại Diễn chân nhân đang ở phụ cận trà trang, ngươi đi nhanh nói cho hắn. Nhanh a. Chương 160, Mỹ Tiểu cùng tiếng vang. Sang trọng thêm xa xỉ sòng bạc bên trong. Không sai biệt lắm tất cả khách đánh bạc đều ngừng đánh bạc, tới tấp vây lại nhìn náo nhiệt. Nhắc tới này loại chuyện cùng không lạ gì, ít nhất đang đánh cuộc phường bên trong ba thiên hai đầu đều sẽ có người chịu đòn, đừng nói chịu đòn, tại nơi này sát nhân, luyện đan, lấy máu đánh linh hồn cũng đều không ly kỳ. Song bạc dù sao cũng là song bạc, huống chi vẫn còn là xích tự đầu song bạc. Đi tới nơi này, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cũng phải tuân thủ xích tự đầu quy củ. Thua liền muốn nhận, nhận liền phải chịu phạt, chịu đòn muốn nghiêm, chịu phạt muốn gánh chịu. Nếu là hôm nay cái chịu đòn chi nhân là cái khác người, bên trong sân khách đánh bạc môn cũng không có gì hứng thú đến xem này náo nhiệt, hết lần này tới lần khác chịu đòn chi nhân là Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn này hai cái nhị thế tổ. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Bạch Nguyên Duệ có Linh Đô phái như vậy một cái đại hậu trường, mà Kim Tuấn càng là Huyễn Hải Kim gia công tử. Linh Đô phái là Lưu Kim địa giới số một số hai đại môn phái, mà Huyễn Hải Kim gia chính là Lưu Kim địa giới số một số hai đại gia tộc. Cách ngôn nói tốt, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Cho dù Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn hai người đánh bạc thua cuộc, người ở tại tràng ai cũng dám cầm bọn họ thế nào, chớ nói chi là động thủ đánh. Một khi như vậy làm, tại Xích Hư Sơn Trang có lẽ vô cùng an toàn, chẳng qua là ly khai Sơn Trang, tiểu mệnh nhi liền bảo đảm. Bên trong sân mọi người nghị luận sôi nổi, đều đang suy đoán kia Bạch Di Hải Nam tử đến tột cùng là cái gì thân phận. Không có người thấy hắn. Càng không có người nhận biết hắn, thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết. Hắn chính là như vậy hai chân đong đưa ngồi, uống chút rượu, hơi hơi ngẹo đầu, mắt lim dim nhìn. Bên trong sân, Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn hai người quỳ trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, máng to, chế biến trước, gầm thét, giống giận, nhưng là không hữu dụng, hai người không nhúc nhích được, chỉ có thể quỳ, thừa nhận Phí Khuê miệng một cái tát. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Phí Khuê một cái tát trước, cũng không biết đập bao nhiêu bàn tay. Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn lại cũng không phải trước đó cái đó ngang ngược kiêu ngạo nhị thế tổ. Từng cái tóc thai bù xù, mặt đầy sưng lên, lỗ thai bên trong, trong lỗ mũi, trong miệng tất cả đều là tràn đầy tiên huyết. Hai người bị đánh thảm, liền răng đều bị đánh rớt. Phí Khuê nhìn cũng giống tựa như đánh mệt mỏi, cánh tay đau xót, đánh khí lực cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc, hắn thực tại đánh bất động, xoay người, thở hồng hộc nói, công tử ra, tiểu. Tiểu không xong rồi. Cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, hỏi, đánh hài lòng chứ? Hài lòng. Hài lòng. Phí Khuê hài lòng, hắn mặc dù đánh toàn thân mệt mỏi, nội tâm nhưng là vô cùng sung sướng, tu luyện mấy chục năm, bởi vì không có cái gì bối cảnh, cũng không có cái gì tư chất, tu vi cũng không cao, hơn nữa tướng mạo cũng có chút lùn xấu xí tỏa. Một đường đi xuống, Phí Khuê là nén lớn giận, sống đến tận bây giờ, hắn vẫn còn là lần đầu cảm thấy chính mình có tôn nghiêm. Phù phù một tiếng. Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn không giải thích được vừa có thể động, chẳng qua là vào giờ phút này hai người bị đánh đầu góc quay cuồng, cặp mắt buốc lên ngôi sao, nằm trên đất, gào khóc kêu thảm thiết. Còn bên cạnh, Nôn Lão một mực yên lặng trầm mặc nhìn, vốn là dị vãng nếu là gặp cái này tình huống, hắn cũng sẽ mở miệng khuyên đôi câu. Chẳng qua là lần này hắn cũng không có, một câu nói một chữ cũng không có nói, một mực ngưng chân mày, suy nghĩ, giống như đang suy đoán này Bạch Tỷ Y Nam tử thân phận. Không hiểu, đương chạm đến kia Bạch Tỷ Y Nam tử ánh mắt lúc, cũng không biết chuyện gì, Nôn Lão nội tâm đột nhiên run run một chút, kia loại cảm giác phảng phất trong nháy mắt rơi vào vô tận hắc ám vực sâu một dạng, làm người ta có loại bị sợ hãi bao phủ cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Nôn Lão không biết, cũng không dám nhiều hỏi. Lúc này, kia Bạch Y Nam tử thanh âm truyền tới, ngươi là này quản sự nhi. Ân. Nôn Lão gật đầu một cái, hẳn là nói, lão hủ chính là, không biết công tử có gì phân phó. Cổ Thanh Phong lót đệm bàn đánh cuộc bên trên một chi tinh mỹ bầu rượu, hỏi, tiểu này từ đâu tới? Tiểu là song bạc đưa, Cổ Thanh Phong sau khi đi vào một mực đang uống, hắn sở dĩ hỏi thăm, cũng không phải là bởi vì này tiểu tốt bao nhiêu uống, mà bởi vì này loại tiểu nhượng hắn không khỏi nhớ tới một vị cố nhân. Chẳng qua là hắn này hỏi một chút, ngược lại là cầm Nôn Lão hỏi có chút không giải thích được, cái gì gọi là này tiểu lấy ở đâu? Tất cả mọi người đều biết này tiểu là song bạc tiểu, còn phải hỏi sao? Đương nhiên, nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, Nôn Lão hay là trở về đều, này tiểu là chúng ta sơn trang mời người cố ý chế, tên là Thủy Vân. Thủy Vân. Cổ Thanh Phong lẩm bẩm cái này danh tự, rồi sau đó hỏi, thỉnh ai chế? Đây là chúng ta trang chủ mời người, về phần thỉnh ai? Lão hủ cũng không biết. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, không có tiếp tục hỏi tiếp, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, các ngươi cái này còn có này loại rượu sao? Có. Làm cho ta chút tới. Không biết công tử cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, trước tới 180 đàn đi. Nghe 180 đàn. Nôn Lão khỏe miệng không tránh khỏi hơi hơi co quắp hai cái, rồi sau đó khai ra gã sai vặt, phân phó, đáp lại, thỉnh công tử tại nơi này chờ lát nữa liền đưa tới cho ngươi. Bao lâu? Cái này. Rất nhanh. Đi. Cổ Thanh Phong trà sắt tay, phảng phất rảnh rỗi có chút buồn chán, hỏi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không hai ta chơi đùa hai cây. Cổ Thanh Phong cũng không tốt đánh cược, chẳng qua là chơi vài bản sau đó. Ngược lại có chút ngứa tay, mà song bạc bên trong những này thằng nhóc con từng cái nhìn cũng chỉ có thể coi như là bất nhập lưu tay cờ bạc. Suy nghĩ này lão đầu nhi nếu là song bạc quản sự nhi, đổ thuật cũng không tệ. Cái này, Nôn Lão nhìn có chút do dự, hắn lúc trước một mực đang quan sát Cổ Thanh Phong, các loại dấu hiệu cũng đều mặt ngoài Cổ Thanh Phong là một cao thủ. Nôn Lão đã là song bạc quản sự, tự nhiên đổ thuật xuất sắc, nói thật, hắn cũng có chút ngứa tay. Cái này không trọng yếu là hắn vô cùng muốn hiểu rõ Cổ Thanh Phong rốt cuộc là làm sao tại bất kể là nghịch phong cục vẫn còn là thuận phong cục, bất kể là cái gì huyền diệu chi tượng tình huống hạ, lại là như thế nào vĩnh viễn đều dùng năm đạo linh quyết ngưng diễn ra huyền diệu lại là như thế nào so với cái khác người vĩnh viễn nhiều như vậy một lượng nặng. Hắn muốn biết, rất muốn biết. Cân nhắc chỉ chốc lát sau, Nôn Lão gật đầu một cái, đáp lại, nếu công tử lời mời. Vậy lão hủ liền theo công tử chơi đùa hai cây. Nôn Lão đi tới ngồi xuống, mở ra thái cực trận, nhưng mà, vừa lúc đó, một nhóm 7-8 người vội vàng xông vào, mọi người nhìn xung quanh, trong đó có mấy người là lúc trước với Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn đồng thời nhị thế tổ. Bọn họ sau khi đi vào, chỉ Cổ Thanh Phong, hướng về phía cầm đầu một nam tử nói, chính là hắn. Cầm đầu nam tử nhìn tựa như chừng 30 tuổi dáng vẻ, mặc một bộ tươi đẹp ngọc la bảo y, tay cầm ngọc phiến, mặc dù trường chưa nói tới anh Tuấn, nhưng giữa hai lông mày nhưng là lộ ra một loại kiêu hãnh. Bên trong sân không ít người đều biết hắn, tên là Kim Huy. Cũng là Huyễn Hải Kim gia người, đồng thời cũng là Linh Đô phái nội môn đệ tử, càng là liền mở ba đạo kim thải thải linh thiên tài. Hắn đi sau khi đi vào, nhìn thấy nằm trên đất mặt đầy sưng lên Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn lúc, nhất thời sắc mặt đại biến, một cái bước dài vọt tới, mà Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn hai người nhìn thấy Kim Huy lúc, cũng không để ý nhức đầu sắp nứt đầu, chợt đứng lên, chỉ Cổ Thanh Phong, công vẫn gầm hét lên, Huy ca, giết hắn cho ta. Bạch Nguyên Duệ cũng là mặt đầy dữ tợn, la hét phải đem Cổ Thanh Phong bằng thầy vạn đoạn. Kim Huy đằng đằng sát khí, xoay người, giận trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, quát lên, ngay cả chúng ta Huyễn Hải Kim gia người cũng dám đánh. Ta nhìn ngươi thật là sống chăn án. Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn hắn liếc mắt, chẳng qua là nhìn đang tại phân phối trận vị thái cực trận, rất nhanh, hắn phân đến ngũ hành trận, còn đối với mặt Ngôn lão phân đến lưỡng nghi trận. Ngôn lão, chúng ta Kim gia nhưng là Sơn Trang lão chủ cố, ngươi làm sao có thể trơ mắt nhìn chúng ta Kim gia người bị đánh? Kim công tử, ngươi nên rõ ràng chúng ta xích tự đầu quy củ. Ngôn lão chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, thái cực trận bắt đầu hai chuyển, quyết định huyền pháp, là tam tài, ý nghĩa Ngôn lão là thuận phong cục, mà Cổ Thanh Phong lại là nghịch phong cục. Hiển nhiên, Kim Huy tại lai lịch bên trên đã nghe nói chuyện này, tự nhiên cũng biết Sơn Trang quy củ, nếu không tại chỗ liền sẽ trực tiếp xuất thủ, hắn hai quả đấm nắm chặt, phẫn nộ quát, lại là quy củ. Hừ! Chúng ta Kim gia lão tổ đại diễn chân nhân lập tức sẽ tới, đến lúc đó ngươi cùng hắn lão nhân ra nói quy củ đi. Kim Huy nhìn chằm chằm Ngôn lão, cười lạnh nói, lão tạp mao, ngươi chẳng qua là sòng bạc một cái quản sự, ly khai xích tự đầu, ngươi tại chúng ta Kim gia trong mắt cái gì cũng không phải, hơn nữa, ngươi chớ quên, chúng ta Kim gia đại diễn lão tổ cùng các ngươi Sơn Trang Ngô đại gia giao tình, chờ lát nữa hắn tới rồi, ta nhìn ngươi như thế nào hướng hắn lão nhân ra giao phó. Nghe đại diễn lao tổ, Nôn lão thần sắc không khỏi hơi đổi, lại suy nghĩ một chút đại diễn lao tổ cùng Sơn Trang Ngô đại gia giao tình, đến lúc đó sợ là. Ngay tại hắn lo âu thời điểm, song bạc bên trong không biết là ai kêu một câu. Mau nhìn, đại diễn chân nhân tới rồi. Chương 161, bái kiến công tử. Một nhóm hơn 20 người trùng trùng điệp điệp xông vào song bạc. Những người này bên trong có lúc trước cùng Bạch Nguyên Duệ đám người ở đồng thời hoàn khố con cháu. Còn có mấy vị Huyễn Hải Kim gia người, trừ này bên ngoài còn có mấy vị Lưu Kim địa giới lao tiền bối, mà cầm đầu là một vị mặc thanh bào lão giả. Bên trong sân tất cả mọi người nhận biết hắn, chính là Huyễn Hải Kim gia lão tổ, cũng là Lưu Kim địa giới đức cao vọng trọng đại diễn chân nhân. Đương đại diễn chân nhân xuất hiện sau đó, Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn trở nên càng thêm công phẫn, cũng không để ý thân bên trên đau đớn, một lăn từ dưới đất bò dậy, tiến lên liền kêu gào. Lão tổ! Lão tổ, Tôn Nhi Kim Tuấn vô năng cho chúng ta Kim gia mất thể diện, ngươi nên vì Tôn Nhi làm chủ a. Bạch Nguyên Duệ tuy không phải là Kim gia người, lại cùng Kim gia giao tình không cạn, giờ phút này thấy đại diễn chân nhân cũng là tiến lên hy vọng vì mình làm chủ. Đại diễn chân nhân thậm chí còn mấy vị Kim gia trưởng bối thấy Kim Tuấn cùng Bạch Nguyên Duệ bị đánh thành như vậy, mỗi một người đều lên cơn giận dữ, bực tức quát chói tai. Thật là vô lý. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám động chúng ta Huyễn Hải Kim gia người. Kia người hiện tại nơi nào? Huyễn Hải Kim gia chính là Lưu Kim địa giới số 1 số 2 đại gia tộc, bây giờ gia tộc đệ tử bị người đánh, Kim gia người dĩ nhiên là vô cùng phẫn nộ, dù là nơi này là Xích Hư Sơn Trang, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua động thủ chi nhân. Chính là hắn. Bạch Nguyên Duệ cùng Kim Tuấn chỉ đi qua, cầm đầu đại diễn chân nhân nhìn xung quanh. Đương hắn nhìn thấy cái đó ngồi ở Ngôn lão đối diện Bạch Di Hiền Nam từ lúc, không khỏi thần sắc đại biến, như gặp quỷ thần như vậy, mặt bên trên phẫn nộ trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung, đổi chi xuất hiện là kinh hoàng, thật sâu kinh hoàng, một đôi đục ngầu nhãn mâu đều không khỏi trợn to. Vạn bối gặp qua đại diễn chân nhân đạt tới chư vị tiền bối. Ngôn lão đứng lên hướng đại diễn chân nhân hành lễ, hắn tuy là sơn trang sòng bạc quản sự, nhưng cũng chỉ là quản sự mà thôi. Bàn luận thân phận địa vị thậm chí còn tu vi danh vọng cũng đều xa xa không kịp đại diễn chân nhân. Bây giờ mới biết với chúng ta lão tổ kêu tiền bối. Kim Huy khinh thường cười lạnh nói, lão nói, mới vừa rồi ngươi không phải là phải nói quy củ không? Đại diễn tiền bối, có lẽ sự tình ngài đã biết, Kim Tuấn cùng Bạch Nguyên Duệ mặc dù bị đánh, cũng là bởi vì bàn đánh cuộc bên trên sự tình, đây là xích tự đầu quy củ. Nôn lão biết đại diễn chân nhân cùng Sơn Trang Ngô đại gia quan hệ rất tốt, bất quá, hắn đồng dạng cũng biết, coi như đại diễn chân nhân cùng Ngô đại gia quan hệ lại tốt hơn, cũng không dám ở nơi này động thủ, cho nên, nôn lão một chút cũng không lo lắng. Vừa nói, nôn lão một mực tại yên lặng quan sát đối diện Cổ Thanh Phong. Kia người vẫn còn là như vậy hai chân đong đưa ngồi, uống thủy vẫn ỉu, thần sắc bình tĩnh, vô bi vô hỉ, không sợ hãi không sợ, không có gì cả. Đương Kim Huy lúc tới chờ, hắn chính là ngồi như vậy, mà đương đại diễn chân nhân lúc tới chờ, hắn lại còn là ngồi như vậy, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn liếc mắt cũng không có, đó là thật không có, phảng phất bất kể Kim gia tới ai, lại là tới bao nhiêu người, hắn một chút cũng không quan tâm. Này người rốt cuộc dựa vào cái gì? Coi như tại xích tự đầu Sơn Trang an toàn, nhưng là hắn cũng không thể cả đời đợi tại Sơn Trang đi, luôn có đi ra ngoài một ngày. Chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng sao? Không biết, nôn lão cũng nghĩ không thông. Lúc này, đối diện Cổ Thanh Phong giơ tay lên bưng một ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói, đứng làm gì, tiếp tục đánh cược. Tiếp tục đánh cược. Nôn lão hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, cái này cần bao lớn tâm mới dám vào lúc này nói ra như vậy một phen. Ngươi cầm lưu kim địa giới đệ nhất gia tộc Huyễn Hải con cháu Kim ra đánh. Bây giờ Kim gia lão tổ mang theo như vậy nhiều người tìm đến, không những không sợ hãi, ngược lại vẫn còn giống như không có chuyện gì người một dạng tại nơi này tiếp tục đánh cược. Điều này thật sự là đánh chúng ta Kim gia người, vẫn còn dám như vậy liều lĩnh, cho ta đi ra. Kim Huy nội nhiên quát chói tai, cứ việc bọn họ Kim gia lão tổ đại diễn chân nhân tới rồi, hơn nữa cùng Sơn Trang Ngô đại gia quan hệ không tệ, dù vậy hắn cũng không dám tại Sơn Trang động thủ, bởi vì nơi này là xích tự đầu Sơn Trang. Đương nhiên, không thể động thủ thuộc về không thể động thủ, tại hắn có lẽ lấy lao tổ cùng Sơn Trang Ngô đại gia quan hệ, đem này người lôi ra đi hẳn là không thành vấn đề. Nhìn kia bạch y nam tử còn ngồi ở chỗ đó, Kim Huy cũng chịu không nổi nữa, quanh thân quang hoa xạ thiểm, hét lớn một tiếng. Ta nói nhượng ngươi ra. Lời còn chưa nói hết. Một mực trầm mặc đại diễn chân nhân đột nhiên gầm lên một tiếng, càn rỡ. Lao tổ, ta không muốn động thủ, ta chẳng qua là phải đem này không biết sống chết. Kim Huy đang nói, đại diễn chân nhân vung tay một cái tát hung hăng quất vào hắn mặt bên trên, xuất thủ chi tàn nhẫn, một cái tát đi xuống, không chỉ có tại chỗ đem Kim Huy gò má rút cái nát bét, cũng đem hắn tát lật xuống đất. Không có ai biết đại diễn chân nhân vì sao lại động thủ đánh Kim Huy, hơn nữa xuất thủ ác như vậy. Lão tổ, tại sao đánh ta? Vì sao? Bụng mặt gò má, Kim Huy hoàn toàn bối rối, chẳng qua là hắn vừa mới mở miệng, đại diễn chân nhân lại một cái tát quất tới, giận hô, im miệng. Không chỉ Kim Huy có chút ngộng, tại đây tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, liền nôn lão cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đều biết đại diễn chân nhân luôn luôn đối với chính mình gia tộc vãn bối vô cùng thương yêu, cơ hồ rất ít động thủ qua, như thế nào lần này? Ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, càng làm cho người ta thêm chấn kinh một màn xuất hiện. Đại diện chân nhân trầm giọng quát lên, Kim Tuấn, quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống? Có ý gì? Kim Tuấn ngẩn người tại đó, không biết phải làm sao. Quỳ xuống? Đại diện chân nhân đem Kim Tuấn nắm tới, ấn xuống hắn hai vai, phanh một tiếng, cưỡng ép đem Kim Tuấn ấn quỳ trên mặt đất. Kim Huy đứng lên. Đại diện chân nhân thanh âm lần nữa truyền tới. Lúc trước bị hắn tát lật tại mặt đất bên trên Kim Huy mặt đầy mở mịt đứng lên. Quỳ xuống. Cái gì? Kim Huy mở miệng hỏi thăm, lão tổ, ta. Hắn lời nói lần này vẫn không có nói xong, đại diễn chân nhân đồng dạng là ấn xuống hắn hai vai cưỡng ép khiến hắn quỳ trên mặt đất. Nay một màn quá quỷ dị, cũng quá không giải thích được. Kim Tuấn bị người đánh, coi như làm Kim gia lão tổ, đại diễn chân nhân không những không vì bọn họ ra mặt, như thế nào? Như thế nào ngược lại nhượng bọn họ quỳ xuống? Chẳng lẽ là sợ hãi xích tự đầu Sơn Trang? Này cũng không khả năng a. Tạm thời không nói hắn cùng Sơn Trang Ngô đại gia tầng kia quan hệ, coi như không có tầng quan hệ này, Kim Tuấn cũng là bị đánh nhất phương, cũng không có không tuân theo xích tự đầu quy củ, như thế nào đại diễn chân nhân hiện tại muốn bọn họ quỳ xuống. Không có ai biết nguyên nhân, Nôn lão cũng bị trước mắt đang phát sinh một màn làm không biết phải làm sao. Nhưng mà, sự tình cũng chưa xong. Bởi vì ngay tại đại diễn chân nhân trước sau cưỡng ép đem Kim Tuấn cùng Kim Húy hai người ân quỳ trên mặt đất sau đó, càng làm cho người ta thêm chấn kinh một màn xuất hiện, đại diễn chân nhân vậy mà chính mình cũng quỳ trên đất. Chơi ạ! Đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong sân có một cái tính một cái, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đại diễn tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Nôn lão sắc mặt có chút xanh mét, bởi vì này một màn thật là quỷ dị, nhượng hắn nội tâm cũng đều có chút bối rối. Đại diễn chân nhân quỳ trên mặt đất, túi đầu, chắp tay mà nói, tại hạ đại diễn, bái kiến công tử. Tại hạ, bái kiến. Nhìn thấy này một màn, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, bọn họ đều biết đại diễn chân nhân là vượt qua thọ kiếp tu luyện hơn ngàn năm lão tiền bối, hắn vậy mà lại đang một người trẻ tuổi trước mặt như thế nhún nhường tự xưng tại hạ. Hơn nữa còn bài kiến. Toàn bộ lưu kim địa giới, người nào đó có thể gánh được, phải, khởi đại diễn chân nhân xá một cái. Công tử! Này bạch đi rìa nam tử đến tột cùng là ai a? Chương 162, trầm mặc bá đạo. Lúc này, song bạc mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm, tất cả đều là lấy một loại không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn sang. Nơi này, kia bạch đi rìa nam tử tĩnh tọa với ghế, hắn cũng không trả lời, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn liếc mắt, chẳng qua là bưng bầu rượu rót cho mình một ly tiểu, một trương lạnh lùng mặt bên trên, giống như không có cái gì bất luận cái gì tâm tình màu sắc, vô cùng bình thản, giống như tịch hải như vậy, không hề có một chút sóng lớn. Kim gia con cháu hôm nay không cẩn thận xúc phạm công tử, mong rằng công tử đại nhân không ký tiểu nhân qua, nhìn tại bọn họ tuổi nhỏ vô tri, không biết công tử tôn uy phân thượng, bỏ qua bọn họ, tại hạ cho công tử ngài dập đầu bồi tội, ngắm công tử khoan thứ. Đại diện chân nhân quỳ trên mặt đất, cung kính khẩn cầu trước, sợ cũng sợ hãi, rầm rầm rầm dập đầu trước vang đầu. Nay một màn cầm tất cả mọi người đều hù dọa lừa gạt. Lao tổ, ngài. Kim Tuấn cùng Kim Huy hai người đang muốn mở miệng nói chuyện, đại diện thật người nhất thời quát to, xuất sinh, còn không mau cho công tử dập đầu bồi tội. Dứt lời, hắn ấn xuống hai người đầu trực tiếp đập xuống đất. Này một màn quá quỷ dị. Quỷ dị đã không chỉ nhượng người cảm thấy siêu việt lạ thường, mà là bắt đầu rợn cả tóc gáy khởi lên, cho dù là kiến thức rộng Nôn lão vào giờ phút này cũng nín thở, thần sắc sợ hãi, trợn mắt, há hốc mồm, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Tại sao? Rốt cuộc tại sao? Cái này bạch tí ghi nam tử đến tột cùng là ai? Cái khác người có thể không biết. Chỉ có đại diễn chân nhân tâm bên trong rõ ràng. Mặc dù đã theo động phủ nơi đó đi ra hai thiên, bất quá khi lúc phát sinh sự tình đến nay vẫn còn ở hắn não hải bên trong quanh quẩn, khua không đi, đuổi không tiêu tan. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được trước mắt này người khủng bố, giơ tay lên lôi đỉnh, ngàn quân lực, trong nháy mắt xóa bỏ, hoành hành thêm bá đạo. Hắn không biết cổ Thanh Phong đến tột cùng là ai, cũng không biết cổ Thanh Phong thực lực rốt cuộc như thế nào. Nhưng hắn biết cổ Thanh Phong giết khởi người đến như tàn sát cẩu như vậy dễ dàng, liền cửu hoa đồng minh có được đặc thù huyết mạch Mộ Dung Phi tại hắn trước mặt cũng đều không chịu nổi một kích, thần bí ngụy thanh ngụy đại nhân, tại hắn trước mặt liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng mà, này tất cả cũng không phải là hắn hôm nay quỳ xuống tại nơi này chân chính nguyên nhân, kỳ thực là tại động phủ thời điểm, hắn chính mắt thấy cổ Thanh Phong một cái thu nạp đi xuống, đem động phủ chi nhãn đếm đến bất tận thái âm linh khí toàn bộ rút sạch sẽ. Đây chính là thái âm linh khí A. Người tầm thường thu nạp một vệt đều cần mấy năm thậm chí mấy chục năm đi luyện hóa, cho dù như hắn tử phủ đan điền bên trong một khỏa ôn dưỡng ngàn năm tinh thuần kim đan, tối đa cũng chỉ dám thu nạp một chút thái âm linh khí. Nhiều đi nữa lời nói, hắn kim đan không chịu nổi, hắn tử phủ đan điền, kinh mạch cũng đều không chịu nổi. Mà cái này người lại nhất khẩu khí đem động phủ chi nhãn bên trong ước vạn nhiều thái âm linh khí rút cái sạch sẽ, hơn nữa không bị ảnh hưởng chút nào. Đại diễn chân nhân không biết cái gì dạng nhân tài có thể như thế cường hành, nhưng có một chút hắn tâm bên trong hết sức rõ ràng, đó chính là trước mắt cái này người tồn tại cực kỳ khủng bố xa xa vượt quá tưởng tượng, càng là khủng bố căn bản không phải chính mình có thể trêu chọc đến. Lúc này, song bạc gã sai vật đi vào, hắn là tới cho Cổ Thanh Phong đưa tiểu. Đương gã sai vật trở lại nhìn thấy này một màn, cũng sợ choáng váng, xách túi chữ vật ngẩn người tại đó. Phí Khuê. Rốt cuộc, kia bạch đi y nam tử đứng lên, chẳng qua là cũng không để ý tới dập đầu đại diễn chân nhân, mà là đem rượu trong ly sau khi uống xong, kêu một tiếng Phí Khuê danh tự. Công tử ra. Phí Khuê không người, nhẹ giọng đáp lại, thanh âm có chút run. Tính tiền. Lưu lại hai chữ sau, Cổ Thanh Phong đi tới, từ nhỏ tư trong tay nhận lấy túi chữ vật sau trực tiếp đi. Cứ như vậy đi rồi. Hắn từ đầu tới cuối cũng đều không để ý đến đại diện chân nhân, cho dù là trước khi rời đi, cũng không từng nhìn liếc mắt. Nôn lão, tiền rượu bao nhiêu? Phí Khuê hỏi một tiếng. Nôn lão chừng hai mắt nhìn cái này mặc bung lỏng áo khoác tướng mạo có chút xấu xí, thân thể cũng có chút tròn xoe mập lùn, há hốc mồm, cũng không biết nên đáp như thế nào, không biết là không biết, mà là dọa sợ đến có chút không nói ra lời. Nếu không, trước nhớ đi, công tử gia còn muốn tại Sơn Trang ở thêm mấy ngày. Hảo, nôn lão dùng lực gật đầu một cái, trở về một tốt chữ, thanh âm đồng dạng có chút run. Song bạc là một cái long xà hỗn tạp địa phương, tất cả lớn nhỏ, ly kỳ cổ quái chuyện, nôn lão không phải là không có gặp qua, nhưng hắn chưa từng thấy qua như thế quỷ dị người, như thế quỷ dị sự, quỷ dị không thể ngẫm nghĩ vô cùng sợ hãi. Các hạ, chấm đã. Đương Phí Khuê muốn lúc rời đi chờ, đại diễn chân nhân đem hắn gọi lại, hắn ngẩng đầu lên, chán đã sớm dập đầu ra tiên huyết, nhìn Phí Khuê, khẩn cầu. Lúc trước là ta Kim gia con cháu đắc tội các hạ, mong rằng các hạ đại nhân có đại nhân lượng chớ muốn chấp nhặt với bọn họ, nếu là có thể lời nói, mong rằng các hạ vì bọn ta ở trước mặt công tử nói tốt vài câu, ta nhất định vô cùng cảm kích. Phí Khuê nhìn một chút hắn, một câu nói cũng không nói, trực tiếp rời đi, chỉ để lại vẻ mặt lo âu sợ hãi đại diễn chân nhân. Đương Phí Khuê sau khi rời đi, Kim Huy cùng Kim Tuấn mới dám mở miệng hỏi. Lão tổ. Tại sao? Rốt cuộc tại sao a? Ngài tại sao phải như vậy? Tại sao phải đối với người kia cung kính như vậy? Hắn là ai a? Im miệng. Đại diện chân nhân lại một cái tát quất vào hai mặt người bên trên, đỏ lên mặt nổi giận nói, các ngươi hai cái xuất sinh thiếu chút nữa hại chúng ta Kim gia a. Các ngươi có biết hay không? Hại Kim gia? Này! Kim Tuấn cùng Kim Huy hai người bị làm sợ, cũng bị hù dọa sợ rồi. Ngẩn người tại đó, triệt để đần độn rồi. Tại sao phải đi chọc hắn? Đại diện chân nhân trợn mắt, cơ hồ là gào thét giận dữ hét, tại sao? Các ngươi hai cái xuất sinh thật là không biết sống chết ta. Tới chi nhân bên trong cũng có mấy vị lưu kim địa giới lao tiền bối, bọn họ mới vừa rồi một mực tại trà trang cùng đại diện chân nhân uống trà nói chuyện thiếm, trò chuyện là động phủ bên trong sự tình, nghe kim gia con cháu tại Sơn Trang bị đánh, bọn họ cũng đều chạy tới. Chẳng qua là không nghĩ tới đại diễn chân nhân đối mặt người tuổi trẻ kia sẽ sợ đến như vậy. Bọn họ đều là đại diễn chân nhân lão bằng hưu, rất rõ đại diễn là người, cũng biết đại diễn chân nhân cho dù đối mặt cửu hoa đồng minh cũng sẽ không sợ đến như vậy, kia người trẻ tuổi rốt cuộc sẽ là ai. Nghi hoặc thời điểm, không khỏi nhớ tới tại trà trang lúc đại diễn chân nhân nhắc tới động phủ sự tình, cùng với động phủ bên trong người kia, tại suy nghĩ một chút mới vừa rồi đại diễn sợ hãi dáng vẻ. Mấy vị lao tiền bối giống như ý thức được cái gì, trầm giọng hỏi, đại diễn, mới vừa rồi kia người. Chẳng lẽ chính là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong? Đại diễn chân nhân nhắm mắt, hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Nghe Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong cái này danh tự sau, song bạc bên trong lập tức huyên ồn ào lên, mọi người nghị luận sôi nổi. Đại tự nhiên linh biến sau đó, chung quanh địa giới bảy tòa thần bí động phủ hiện thế. Hai ngày tới tin nhảm nổi lên bốn phía. Có người nói bảy tòa động phủ bên trong có thượng cổ bí bảo, vì tranh đoạt bí bảo, chung quanh địa giới rất nhiều gia tộc, môn phái thậm chí còn bang hội đều chết không ít người, thậm chí một chút môn phái vẫn còn chịu khổ diệt môn. Có tin nhảm nói, bang huyền phái lãnh nhan thu vì tranh đoạt thượng cổ bí bảo, giết rất nhiều người. Cũng có người nói cửu hoa đồng minh cao thủ vì tranh đoạt bí bảo, tàn sát rất nhiều cao thủ. Bất quá! Phải nói liên quan tới bảy tòa động phủ truyền hung nhất cũng không là băng huyền phái, cũng không phải cửu hoa đồng minh, mà là Xích Viêm công tử, Cổ Thanh Phong. Có người nói hắn vì tranh đoạt động phủ bên trong thượng cổ bí bảo, không khỏi giết Linh Đô phái hai vị thải linh thiên tài cùng với mấy vị trưởng lão, vẫn còn giết Băng Huyền phái một vị thải linh thiên tài cùng rất nhiều trưởng lão. Kinh khủng nhất là, nghe nói ngay cả Cửu Hoa đồng minh Mộ Dung Phi Mộ đại nhân đều bị hắn giết. Rất nhiều người đều biết, hai ngày qua Linh Đô phái, Băng Huyền phái, còn có Cửu Hoa đồng minh người khắp nơi tìm Cổ Thanh Phong. Chỉ là không có người nghĩ đến hắn vậy mà giấu ở Xích Hư Sơn Trang. Lao tổ, coi như kia người là Cổ Thanh Phong, ngài cũng không cần phải hướng hắn dập đầu chứ. Hắn tại động phủ bên trong giết như vậy nhiều người, hiện tại Linh Đô phái, Băng Huyền phái, Cửu Hoa đồng minh đều tại tìm hắn, đến lúc đó hắn liền chết như thế nào cũng không biết, ngài tại sao còn muốn hướng hắn dập đầu. Nói lời này là Kim gia một vị trưởng bối, hắn vừa mới nói xong, đại diễn chân nhân liền một cái tát quất tới. Im miệng. Đại diễn chân nhân xanh mặt, hô hấp trầm trọng, quát to, sau này thấy Xích Viêm công tử cũng đều cho ta trốn xa xa. Bắt đầu từ hôm nay, liền hắn danh tự cũng đều không cho phép để, nếu như lại để cho ta biết có ai dám đối với hắn bất kính, bất kể là trong sáng vẫn còn là trong tối, chỉ cần nhượng ta biết, ta đệ nhất cái trước hết giết hắn. Tại sao? Đây là tất cả mọi người đều muốn biết đáp án. Nhưng mà, này cái vấn đề đáp án, chỉ có đại diễn chân nhân một người biết, hắn sẽ không nói, cũng không dám nói. Chương 163, Thần Bí Âm Thầm. Cửu Hoa Đồng Minh, một tòa khu vườn bên trong. Một vị thanh y ghi nam tử đang ngồi ngay ngắn ở lương đỉnh ghế đá bên trên. Nam tử mày kiếm mắt sáng, khí chất trầm ổn, ôn văn như ngọc, ngay ngắn mà ngồi, ánh mắt nhìn bàn đá bên trên một bộ tàng cờ, bưng hương trà, nhẹ nhàng nếm một cái, giống như đang nghi ngờ trước cái gì, vừa giống như tựa như đang suy tư điều gì. Bên cạnh một vị áo bào cho lão giả không người mà đứng, túi đầu, trầm mặc không nói. Nam tử không là người khác, chính là Ngụy Thanh, mà lão giả cũng là đi theo hắn nhiều năm khôi lão. Ngụy Thanh không thích uống rượu, thích hương trà, nhưng lại thích đánh cờ, hạ này đây huyền diệu pháp tắc làm căn bản thái cực cờ, lại xương thiên địa cờ. Lúc trước, hắn thưởng thức trà, còn có thể phẩm ra chút ít trà bên trong ý vị, hiện tại mặc dù như cũ có thể, chẳng qua là rất nhạt rất nhạt. Lúc trước, hắn đánh cờ, còn có thể hạ ra chút ít thái cực huyền diệu, hiện tại mặc dù như cũ có thể, chỉ là thật rất ít. Nay tất cả cải biến cũng đều đến từ hắn nội tâm. Hắn nội tâm tĩnh không xuống, từ đi tới rồi một chuyến Vân Hà phái sau đó, liền lại cũng không có an tĩnh qua, ngược lại buộc phát lộn xộn, thậm chí có thời điểm liền tinh thần đều không cách nào tập trung, suy nghĩ cũng luôn là phiêu hốt không chừng. Ai? Ngụy Thanh than thở một tiếng, nhắm mắt, đặt ly trà trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi, lúc trước ai tới tìm ta? Không người mà đứng khôi lão đúng sự thật đáp lại, Mộ Dung ra người, Mộ Dung Phi mấy vị ca ca cũng đều đã tới, lão nô dựa theo thiếu chủ phân phó đã cảnh cáo bọn họ, chẳng qua là bọn họ cũng không có để ở trong lòng, mấy ngày qua một mực ở bên ngoài tìm Xích Viêm công tử. Đã cảnh cáo bọn họ đã đủ. Ngụy Thanh hít thở một hơi thật sâu, hơi hơi lắc đầu, nói, nghe cùng không nghe là bọn họ sự tình, ta thiếu Mộ Dung lão gia tử nhân tình đã là trả lại cho bọn họ. Mộ Dung lão gia tử nếu là lại không ra quan lời nói, hắn những này con cháu sợ là chơi đùa hỏa không đáng sợ, đáng sợ là có vài người căn bản không biết chính bọn hắn đang đùa với lửa. Ngụy Thanh đưa tay bóp một khỏa hát sắc con cờ, lại nói, bọn họ cho là Cửu Hoa đồng minh liền là cả thế giới, nhưng cũng chỉ là chính bọn hắn cho là mà thôi, từng cái hết ngồi đại giếng, nào ngờ thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, kia người tồn tại, chớ nói Cửu Hoa đồng minh, cũng chớ nói này phương thế giới, sợ là thiên địa đều không ngừng. Về phần Cổ Thanh Phong là ai? Nay cái vấn đề, Khôi Lão đã hỏi rất nhiều lần, mà hắn cũng rõ ràng biết, thiếu chủ cũng không biết này cái vấn đề đáp án. Thiếu chủ, ngươi nói hắn, có thể hay không cùng chúng ta sự tình có liên quan? Ngụy Thanh lắc đầu một cái, nay cái vấn đề hắn cũng muốn biết. Nếu như hắn thật cùng chúng ta sự tình có liên quan lời nói, vậy bọn ta làm sao bây giờ? Nương nương thức tỉnh kế hoạch. Làm sao bây giờ? Ngụy Thanh lần nữa lắc đầu một cái, này cái vấn đề đáp án, hắn cũng muốn biết, đáng tiếc, đồng dạng không biết. Ai? Khôi lão cũng là thở dài, chợt hắn giống như lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, hai ngày sau đó Xích Hư Sơn Trang cử hành buổi đấu giá, hơn nữa đấu giá chính là động phủ chi nhãn thai âm hẳn giống, thiếu chủ không phải là điều tra qua sao? Có thể biết là ai tại đấu giá? Ngụy Thanh nắm trong tay hát sắc con cờ, bỏ vào cuộc cờ, rồi sau đó lại lần nữa cầm lên, rất là bất đắc dĩ ưu sầu lại một lần nữa lắc đầu một cái, nói, ta đi dò xét qua, đáng tiếc không có kết quả, chỉ biết là một nữ nhân đấu giá, đối phương là ai, ta cũng không biết, bất quá, ta đoán hẳn là xích tự đầu người. Ngài cũng không biết. Khôi lão ngẩng đầu lên, cũng là vẻ mặt buồn thiu, nói, hiện tại bảy khỏa phách phách châu, Lãnh Nhan Thu trong tay có một khỏa, Xích Viêm công tử trong tay có một khỏa, Cửu Hoa đồng minh trong tay có một khỏa, Liễu tiểu thư trong tay cũng có một khỏa, như ngài nói tới, xích tự đầu trong tay cũng có thể có một khỏa, có thể khác hai khỏa lại đang trong tay người nào. Không biết. Ngụy Thanh nhìn cuộc cờ, nói, nương nương nói qua phách châu có thể sẽ phát sinh biến số. Ta vẫn cho là Chu Hà làm phản, định dùng Lãnh Nhan Thu thay thế nương nương, bây giờ nhìn lại. Sự tình xa xa so với ta tưởng tượng phức tạp nhiều, nhất là liền Xích Viêm công tử cũng cuốn vào. Nếu là chuyện này cùng hắn có liên quan lời nói. Nói tới chỗ này, Ngụy Thanh không nói tiếp nữa, mà là đổi một đề tài, nói, về phần Phách Châu, ta muốn Xích tự đầu sở di tổ chức buổi đấu giá chỉ sợ cũng muốn đem hắn mấy viên Phách Châu tung tích dẫn dụ đi ra. Ai? Đến lúc này nương nương một chút đầu mối cũng không có, không biết rốt cuộc là ai sao thừa kế nàng huyết mạch, nếu như đến lúc đó thật xuất hiện ta không thể cứu vãn biên số, vậy phải làm thế nào cho phải a? Áo bào cho lắc đầu than thở, vừa lo âu lại vô lực, hết lần này tới lần khác còn có một Chu Hà bọn họ mấy cái ở sau lưng dở trò quỷ, thật là. Lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở khu vườn bên trong, bóng đen kia quỳ một chân trên đất. Cung kính kêu một tiếng thiếu chủ. Ngụy Thanh chân mày khe nhíu một cái, hỏi, chuyện gì? Xích Viêm công tử có tin tức, hắn một mực tại Xích Hư Sơn Trang, hiện tại tin tức đã ra ánh sáng, tin tưởng không bao lâu sẽ truyền khắp mở ra, thuộc hạ lúc trở về, mộ dung ra mấy vị công tử, Linh Đô Phái, Băng Huyền Phái cũng đều chạy tới. Xích Hư Sơn Trang. Ngụy Thanh phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc hơi đổi, hỏi, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Liêu Phiêu Phiêu tại hai ngày trước đó cũng đã vào Xích Hư Sơn Trang. Liêu tiểu thư xác thực một mực tại Xích Hư Sơn Trang, hơn nữa. Vẫn còn. Lên đài hiến nghệ. Cái này nữ nhân. Thật là. Ngụy Thanh xoẹt một chút đứng lên, ngưng chân mày, có chút tức giận nói, lấy nàng tính tình nhất định sẽ đi thử thăm dò Cổ Thanh Phong. Ta cũng đều đã nói với nàng, tại sao vẫn còn. Sự tình đã đủ rối loạn. Nàng lại không thể nhượng ta tiết kiệm một chút tâm sao. Quả thực. Phách một tiếng, Ngụy Thanh vung tay lên, bàn bên trên bàn cờ nhất thời hóa thành cho bụi. Hắn không phải là một cái xung động chi nhân, càng không phải là một cái dễ dàng tức giận người. Cho tới bây giờ cũng không phải là. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nổi giận lên, khí Liêu Phiêu Phiêu không nghe chính mình khuyên nhủ, bởi vì như vậy tới nay, hắn thì không khỏi không đi một chuyến Xích Hư Sơn Trang. Nói thật, Xích Hư Sơn Trang cùng không đáng sợ, ít nhất Ngụy Thanh không sợ, chân chính nhượng hắn sợ hãi là ở Sơn Trang bên trong người kia. Nếu như có thể lời nói, hắn thực tại không muốn đi đối mặt cái đó thần bí quỷ dị, tính lúc đáng sợ, động lúc càng thêm đáng sợ người. Đi thôi, đi một chuyến Xích Hư Sơn Trang đi. Ngụy Thanh nhắm hai mắt, bấm chân mày, rất là hao tổn tinh thần, vô lực nói, hy vọng Liêu Phiêu Phiêu còn không có cầm sự tình làm không thể thu thập, hy vọng đi. Cũng chỉ có thể hy vọng. Mặt trời chiều về tây, tựa như ánh nắng chiều. Lưu Kim địa giới mặc dù bị xưng là Lưu Kim, cũng là bởi vì nơi này địa chất vô cùng cổ quái, ánh mặt trời rơi xuống, giống như đầy đất vàng óng ánh hoàng kim một dạng chói mắt. Giờ phút này mặt trời chiều ngả về tây, hào quang bao phủ, tuy không phải là dưới ánh mặt trời vàng óng ánh, nhưng cũng ấm áp như vàng. Xích Hư Sơn Trang, một tòa khu vườn bên trong. Một vị bạch y rìa nam tử giờ phút này đang nhàn nhã nằm ngửa tại một cái ghế xích đu bên trên, lạnh lùng gương mặt bên trên, thần sắc không thể nói thích ý, cũng chưa nói tới vui giận, tựa hồ vô cùng bình thản, hơi khép hở cặp mắt, giống như đang tại dưỡng thần. Tại hắn bên cạnh, một người vóc dáng tròn xoe mập lùn đang khom người, túi đầu, hai tay cắm ở ống tay áo bên trong yên lặng đứng. Bạch y rìa nam tử không là người khác, chính là từ Sòng Bạc trở lại Cổ Thanh Phong. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mở mắt ra, ngồi dậy, bên cạnh Phí Khuê tranh thủ thời gian rót một ly rượu. Cổ Thanh Phong nhận lấy tiểu, nếm một cái, dù gì nói, Thủy Vân tiểu, có phải hay không là nàng đây? Suy nghĩ, hắn lại lắc đầu, nói, cũng sẽ không đi. Công tử gia, có muốn hay không tiểu giúp ngài tra một chút? Tra một chút. Cổ Thanh Phong cũng không có kịp thời đáp lại, chẳng qua là cầm chơi lấy ly rượu, cứ như vậy nhìn, qua một hồi thật lâu nhi, mới chậm rãi nói, được rồi, có một số việc vẫn còn là không biết hảo, có chút cố nhân, cũng là không thấy cho thỏa đáng. Dứt lời, cổ Thanh Phong giống như phát hiện đạo cái gì, nhìn về phía cửa. Chỉ chốc lát sau, một vị nữ tử đi vào, cung kính hỏi, dám hỏi công tử, nhưng là họ Cổ, danh Thanh Phong, đạo hiệu Xích Viêm. Cổ Thanh Phong nhìn nàng liếc mắt, hỏi, chuyện gì? Tiểu thư nhà chúng ta đang đợi diễn nghệ, muốn, nhớ, mời ngài đi trước thưởng thức. Các ngươi ra tiểu thư là ai? Liêu Phiêu Phiêu. Chương 164, không cần tránh. Liêu Phiêu Phiêu. Cái gì quỷ? Đợi kia nữ tử sau khi rời đi, Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Công tử gia, này Liêu Phiêu Phiêu là chung quanh địa giới có danh khí nhất một vị nhạc cơ. Nghe nhạc cơ, Cổ Thanh Phong chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái, hắn biết nhạc cơ bình thường là kia loại trà trộn thanh lâu chơi đùa âm luật nhạc sĩ, nói trắng ra là chính là kia loại mãi võ không bán thân ký nữ, đàn tấu cũng nhiều là một chút làm người ta tâm triều dâng trào ca khúc. Từ xưa tới nay, nhạc cơ tồn tại một mực được tranh cãi, nhất là những thứ kia tự xưng là âm luật tạo nghệ cao thâm nhạc nghệ danh sĩ, rất là vô liêm sỉ, cho là nhạc cơ là làm nhục âm luật nhạc nghệ. Đương nhiên, bọn họ vô liêm sỉ thuộc về vô liêm sỉ, không ngăn được mọi người ưa thích à, nam nhân đều tốt ngày miệng, đặc biệt là những thứ kia trường còn nữa điểm sắc đẹp nhạc cơ, nếu là âm luật tạo nghệ sâu hơn dày điểm, hảo gia hỏa, nhân khí cao, vừa xa những thứ kia cái gọi là nhạc nghệ danh sĩ tám con phố đều không ngừng. Này Liêu Phiêu Phiêu trường Mỹ Diễm yêu nhiều, câu hồn đoạt phách, lại đàn một tay hảo âm luật, cho nên được vinh dự là chung quanh địa giới đệ nhất nhạc cơ. Còn có nhân xưng nàng là huyết yêu. Phí Khuê không người, ngưng chân mày, thấp giọng nói, nghe nói này Liêu Phiêu Phiêu sở thích uống máu người, theo như đồn đãi, rất nhiều nam nhân đều bị nàng hấp thành người khô. Nga! Là sao? Cổ Thanh Phong không sai biệt lắm đã biết này Liêu Phiêu Phiêu là ai, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng lên vươn người một cái, cả người cốt cách như dây pháo như vậy tí tách văng rội, cười nói, đi, đi nhìn một chút. Công tử ra. Phí Khuê do dự chốc lát, có chút lo âu nói, ngài tại Sơn Trang tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài. Bên ngoài tìm ngài những người đó chờ lát nữa sợ là. Thế nào, ngươi còn sợ ra không đánh lại bọn họ a? Thiểu không phải là cái ý này. Tại xem thường tới, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cổ Thanh Phong xoay người nhiều hứng thú nhìn hắn, Phí Khuê hù dọa tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, cuống quýt nói. Tiểu. Tiểu không có khác ý tứ, đều là công tử ra vì tiểu ra mặt mới để cho tin tức tiết lộ. Tiểu lo lắng cho công tử ra chọc đại phiền toái. Cổ Thanh Phong đi tới, vỗ vai hắn một cái, tỏ ý hắn khởi lên, nói, ngươi đi theo ta chịu đựng đánh, ta cho ngươi đòi lại đi, cái này rất bình thường, cũng từ trước đến giờ là ta làm người nguyên tắc, nếu là bị người đánh, không đòi lại đi, kia tu luyện ý nghĩa ở chỗ nào? Chỉ vì độ kiếp thành tiên. Thành tiên tại sao? Vì trường sinh. Trường sinh thì tại sao? Vì vĩnh sinh. Vĩnh sinh thì tại sao? Ngươi biết không? Phí Khuê mở mịt lắc đầu một cái, hắn chẳng qua chỉ là một cái tử phủ chân nhân, cái gì nghĩ tới như vậy phức tạp vấn đề. Đừng nói ngươi không biết, ta cũng không biết, nếu không biết, dứt khoát cũng liền đừng đi nghĩ, như thế nào tự tại như thế nào sống chính là, tự tại một ngày là một ngày. Thấy Phí Khuê vẫn còn quỳ. Cổ Thanh Phong dứt khoát một bả kéo hắn lên, lại nói, ta không chủ động gây chuyện gì, nhưng chuyện tới rồi, ta cũng không sợ chuyện, ẩn nút không giải quyết được vấn đề, ta có thể trốn được lần đầu tiên, cũng không tránh khỏi 15, hôm nay cái trốn, qua hai thiên lộ diện một cái, bọn họ sẽ còn tìm tới, thế nào? Liên vì ít một chuyện gì, ra phải tránh bọn họ cả đời. Cổ Thanh Phong vừa đi, vừa nói, ngươi tu luyện là vì cái gì, ra không biết. Ra từ tiểu tu luyện chỉ vì một kiện chuyện, đó chính là đường đường chính chính đi ngang, tránh. Ra đời này không phải là không có tránh thoát. Đánh thắng được người, so với ta yếu người, ra tránh thoát. Không đánh lại người, so với ta cường nhân, ra cũng tránh thoát. Ra đời này tránh thoát rất nhiều lần, nhưng là sau đó phát hiện một mực né tránh, căn bản không có dùng, không giải quyết được bất luận cái gì vấn đề, không những không giải quyết được, ngược lại sẽ còn cầm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Nói tới chỗ này, cổ Thanh Phong dừng bước, cười nói, ngươi có tin hay không, ra nếu hôm nay cái trốn, ngày mai cái Vân Hà phái cũng sẽ bị người diệt. Còn có ngươi người nhà, đoán chừng cũng không sống được. Cái gì? Nghe vậy, Phí Khuê hù dọa ngẩn người tại đó, nghe cổ Thanh Phong như vậy nói một chút, hắn mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính. Nếu như Cửu Hoa Đồng Minh, Băng Huyền Phái, Linh Đô Phái những người đó không tìm được cổ Thanh Phong lời nói, kia bọn họ trong cơn tức giận tất nhiên sẽ. Trời ạ! Nghĩ tới đây, Phí Khuê bắt đầu kinh hoàng. Ngươi bây giờ còn muốn ra nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện sao? Cổ Thanh Phong đập trước hắn bả vai, cười một tiếng, nhìn một chút mặt trời chiều ngả về tây ánh nắng chiều, ý vị thâm trường nói, ra đã từng liền bởi vì nhiều một chuyện không bằng một chuyện này loại nói bậy chết rồi rất nhiều huynh đệ, cho nên a. Từ đó về sau, ra liền hiểu được, triệt để hiểu được, ra lúc ấy liền đã thề, sau này bất kể bất luận cái gì sự, dù là trời sập xuống, ra cũng sẽ không trốn nữa. Phí Khuê ngẩn người tại đó, vẻ mặt ngạc nhiên. Đi a, ngỡ ra làm gì? Cổ Thanh Phong cười nói, đừng lo lắng ngươi người nhà, đi ra thời điểm, ra đã sớm nhượng hỏa đức kia lão tiểu tử cầm ngươi một gia lao tiểu tiếp đến Vân Hà Phái. Công tử ra. Phu phu một tiếng, Phí Khuê quỳ trên mặt đất. Hắn cũng hiểu được. Không phải là lĩnh ngộ cổ Thanh Phong nói những lời này, mà là minh bạch cổ Thanh Phong đang đánh cuộc phường làm những thứ kia sự tình. Hắn là cố ý nhượng chính mình bộc lộ. Như vậy Vân Hà Phái mới có thể an toàn, Vân Hà Phái an toàn, chính mình người nhà liền an toàn. Hắn cảm kích không thể hồi báo. Được, đứng lên đi, với ra nghe khúc nhạc đi. Này phương thế giới, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, phàm là Sơn Trang, chỉ cần phủ lên xích tự đầu, không một ngoại lệ đều là địa phương quy mô lớn nhất, xa xỉ nhất, sang trọng nhất, tối cao cấp bậc Sơn Trang, không có một trong. Xích Hư Sơn Trang tự nhiên cũng là như vậy. Đã là Sơn Trang, tiểu lầu, song bạc, một phòng, phòng đấu giá một cái đều không thể thiếu. Bây giờ bên ngoài bị đại tự nhiên linh biến ảnh hưởng, chung quanh địa giới không ít động phủ hiện thế, cũng tạo ra không ít linh mạch tài nguyên, rất nhiều người tất cả đều bận rộn tìm bảo. Theo lý mà nói lúc này Sơn Trang làm ăn hẳn rất lãnh đạm mới là, mặc dù có một chút không có chuyện làm nhị thế tổ cổ động, làm ăn so ra kém lúc bình thường. Bất quá, Xích Hư Sơn Trang ngược lại là một cái ngoại lệ. Hôm nay cái làm ăn vô cùng hảo, nhất là mặt trời chiều ngả về tây hoàng hôn giáng lâm thời điểm, nhất ba hữu nhất ba người tiến vào Sơn Trang. Những này người cũng không phải tới hưởng lạc, mà là nghe lúc trước lời đồn đãi, cố ý tới nơi này xem náo nhiệt. Nghe nói gần nhất danh tiếng vang dội Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong liền núp ở Sơn Trang, hơn nữa còn đang đánh cuộc phường cầm Huyễn Hải Kim ra người đánh. Sau khi nghe được tin tức này, cũng không có bao nhiêu người cảm thấy giật mình, nếu là đổi thành cái khác người, mọi người có lẽ sẽ thật bất ngờ, dù sao cũng là Huyễn Hải Kim gia người, chẳng qua là chuyện này phát sinh ở Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong thân bên trên liền lộ ra không phải là như vậy đặc thù. Lời đồn đại kia cổ Thanh Phong vì tranh đoạt động phủ chi nhan thai âm hẳn giống, liền Linh Đô phái nội môn đệ tử cùng trưởng lão cũng dám giết, liền Băng Huyền phái nội môn đệ tử cũng dám giết. Liền Cửu Hoa Đồng Minh Mộ Dung Phi cũng dám giết. Phải biết, Linh Đô phái nhưng là lưu kim địa giới số 1 số 2 đại môn phái. Mà Băng Huyền phái càng là chung quanh địa giới số 1 số 2 đại môn phái. Cửu Hoa Đồng Minh chính là chấp trưởng chung quanh địa giới bá chủ. Cùng những này chuyện này so với, kia cổ Thanh Phong nơi này cầm Huyễn Hải Kim ra người đánh cũng liền không coi vào đâu. Chương 165, Thứ Phương Vây Quét. Nghe được tin tức sau, rất nhiều người cũng đều chạy trốn tiến Sơn Trang, bởi vì bọn họ đều biết Cửu Hoa Đồng Minh, Băng Huyền Phái, Linh Đô Phái người đều tại tìm cổ Thanh Phong, đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt. Đương nhiên, nếu như chỉ là vì nhìn một trận náo nhiệt, bọn họ cũng sẽ không tới tấp tràn vào Xích Hư Sơn Trang. Nơi này dù sao cũng là xích tự đầu Sơn Trang, vật giá cao dọa người, hơi động một chút chính là tiền, được xưng một bước 100, mặc dù có chút khoa trương. Nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, ngươi tại Sơn Trang tiêu phí tình huống, hoàn toàn quyết định bởi với ngươi đi Sơn Trang cái gì địa phương, tối hậu tính được, xưng là một bước 100 tuyệt đối không quá đáng. Bọn họ tới nơi này không chỉ là vì xem náo nhiệt, bởi vì lời đồn đãi kia cổ Thanh Phong tại động phủ bên trong lấy được rất nhiều ẩn chứa thái âm linh khí lam ẩn bằng xương tinh thạch mảnh vụn, về phần hắn tìm tới bao nhiêu, không có ai biết, chỉ nghe nói hắn ở bên trong cho một hơn trăm người mỗi người cũng đều phân một khỏa, trọng yếu nhất là, nghe nói hắn vẫn còn cướp được động phủ chi nhãn kia khỏa bảo vật vô giá, thái âm hạt giống. Đây mới là tất cả mọi người đến xem náo nhiệt căn bản nguyên nhân. Bất quá khi bọn họ tràn vào sơn trang thời điểm, Cổ Thanh Phong đã sớm ly khai rồi sòng bạc, nghe nói cũng không có đi, chẳng qua là ở tại sơn trang khu vườn bên trong. Sơn trang có sơn trang quy củ, không người nào dám tại nơi này càng rỡ, huống chi bọn họ cũng chỉ là tới nơi này sửa mái nhà rột, chờ Cửu Hoa đồng minh, băng huyền phái người tới hay nói, cơ hồ tất cả mọi người đều lựa chọn đi tiểu lầu chờ đợi. Nguyên nhân rất đơn giản, nghe nói Liêu Phiêu Phiêu buổi tối lại ở chỗ này hiến nghệ. Không thể không nói, đây đối với tất cả mọi người mà nói đều là một cái cực lớn đại kinh hỉ. Liêu Phiêu Phiêu, đây chính là chung quanh địa giới tối yêu nhiều tối quyến rũ nhạc cơ, được xưng hoa khôi nương, càng là tất cả nam nhân tâm trong mắt yêu cơ nữ thần, nghe nàng một khúc liền có thể động lòng người, một khúc liền có thể làm người ta ý nghĩ kỳ quái, một khúc liền có thể làm người ta tâm chiều lên xuống, một khúc liền có thể làm người ta mộng sinh rung động. Liên quan tới nàng lời đồn đại thực tại quá nhiều, rất nhiều người vẫn luôn muốn nghe thứ nhất khúc, không biết làm sao, Liêu Phiêu Phiêu hành tung bất định, có lúc một năm lộ một mặt, có lúc mấy năm cũng đều không thấy người. Đại gia hỏa vốn là muốn nhìn Cổ Thanh Phong náo nhiệt, chưa từng nghĩ sẽ ngẫu nhiên gặp hoa khôi nương Liêu Phiêu Phiêu. Điều này thật sự là một cái cơ hội khó được. Một giờ trước, Xích Hư Sơn Trang còn có chút buồn thẻ, từ Cổ Thanh Phong tin tức truyền ra sau đó, chưa tới một canh giờ, Sơn Trang đã là phi thường náo nhiệt, nhất là Sơn Trang tử lầu, càng là đầy áp cả người, túm năm tụm ba tụ chung một chỗ. Vừa uống rượu trò chuyện, một vừa chờ Liêu Phiêu Phiêu ra sân. Cổ Thanh Phong đi tới nơi này sau, liền tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, Phí Khuê tranh thủ thời gian mang rượu lên, hắn nhìn một chút tiểu lầu đông nghìn nghịt những này người, nghe một hồi, đám người này có đang nghị luận Liêu Phiêu Phiêu, cũng có đang nghị luận Cổ Thanh Phong, nói cái gì Cổ Thanh Phong thân bên trên tất nhiên có rất nhiều bảo bối, chờ Cửu Hoa đồng minh cùng băng huyền phái động thủ thời điểm, nói không chừng còn có thể nhặt những gì xuất lại. Nghe đến đó, Phí Khuê có chút lo âu nói, công tử gia, nếu không, thiểu cho ngài đổi cái nhã gian đi. Không có gì khác nhau. Cổ Thanh Phong uống một hớp ít rượu nhì, nói, có một đám thằng nhóc con đã vơi tiến vào. Ân. Phí Khuê nhìn xung quanh, chỉ thấy một đám 34 người trùng trùng điệp điệp xông vào tiểu lầu đại điện. Những này người trẻ có già có, nữ có nam có. Phí Khuê liếc mắt liền nhận ra được những này người toàn bộ đều là linh đô phái người, hơn nữa mỗi cái đều là thực lực cường hành cao thủ, không phải là thải linh thiên tài chính là kim đan cao thủ. Thải linh thiên tài đều là liền mở ba thải, có mấy cái vẫn còn là liền mở ba đạo kim thải, trừ này bên ngoài, vẫn còn có mấy cái liền mở bốn thải thiên tài, một hai phổ hai kim, một cái bốn phổ, một cái ba phổ một kim, mà cầm đầu kia vị vóc người khôi ngô. Tựa như Sơn Phong như vậy cao ngất nam tử tối cùng bắt mắt. Phí Khuê nhận biết hắn, là linh đô phái thân truyền đệ tử, cũng là liền mở bốn thải, hơn nữa bốn thải đều vì kim thải thiên tài. Linh đô phái chín đại thân truyền một trong, là Tấn Hành. Tới không chỉ là linh đô phái thải linh thiên tài, trừ này bên ngoài linh đô phái cũng tới một hai chục vị nội môn trưởng lão. Những trưởng lão này tu luyện mỗi cái đều là tinh thuần kim đan, trong đó cầm đầu kia trung niên nam tử. Là đại danh đỉnh đỉnh Minh Đảo chân nhân, có được nhất chuyển kim đan. Kim đan cửu chuyển. Nhất chuyển một đan cương, một cương cửu trọng thiên. Kim đan nhất chuyển sau đó, linh lực càng thêm tinh thuần, đồng thời còn ẩn chứa đan cương chi lực, cực kỳ cường hành. Linh đô phái những này người xuất hiện sau đó, trong nháy mắt liền đưa tới mọi người chú ý, dù sao những này người đều là linh đô phái cao thủ, mỗi một người đều là danh tiếng bên ngoài. Phàm là chung quanh địa giới người không sai biệt lắm đều biết. Cổ Thanh Phong. Cho ta đi ra. Ta biết ngươi trốn vào nơi này. La Tấn Hành một tiếng hống, giống như kinh lôi cuồn cuộn, chấn đại điện ông ông tắc hưởng, cũng chấn động mọi người màng nhĩ một trận đau nhói. Cổ Thanh Phong tại nơi này. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi sau đó tới tấp đứng lên, nhìn vòng quanh tìm kiếm, chẳng được bao lâu thì có người hô. Cổ Thanh Phong. Hắn chính là Cổ Thanh Phong. Hắn ở nơi đó. Không có ai biết là ai đều, giờ phút này cũng không có ai đi cân nhắc này cái vấn đề. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều nhìn về đại điện dựa vào tường cái bàn kia. Nơi đó một cái bạch y nam tử hai chân đong đưa ngồi ở chỗ đó. bên cạnh một cái thân thể tròn xoe mập lùn tại hầu hạ. Cổ Thanh Phong. Ngày hôm trước động phủ hiện thế thời điểm, ta đã thấy hắn, hắn chính là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Hiển nhiên, nhận biết Cổ Thanh Phong, gặp qua hắn người còn không ít. Người có tên, cây có bóng. Cổ Thanh Phong cái này danh tự đã sớm tại chung quanh địa giới truyền khắp mở ra, bây giờ đã là không người không biết không người không hiểu. Rất nhiều người nhìn cái đó bạch đi rìa nam tử, vô cùng nghi hoặc nhìn. Đầu tiên nhìn qua vô cùng phổ thông, ngoại trừ nhìn sạch sẽ chỉnh tề trở ra, tựa hồ không có cái gì đặc thù địa phương, vừa không có thải linh thiên tài lãnh nạo, cũng không giống như là khí thế uy vũ cao thủ, nhìn hắn theo vách tường, hai chân đong đưa uống rượu dáng vẻ, càng giống như một cái bất học vô thuật quần là áo lụa nhị thế tổ. Mấy ngày trước đó động phủ hiện thế thời điểm thì có người cho là Cổ Thanh Phong làm quần là áo lụa nhị thế tổ, nhưng là bây giờ không có ai cho là như vậy, bởi vì bọn họ đều biết Cổ Thanh Phong tại động phủ bên trong giết linh đô phái, băng huyền phái mấy vị thải linh thiên tài cùng một tất cả trưởng lão, lời đồn đãi liền cửu hoa đồng minh mộ dung phi đều bị hắn giết. Như vậy người, tại sao có thể là quần là áo lụa nhị thế tổ? Ngươi chính là Cổ Thanh Phong. Minh Đảo chân nhân mang theo linh đô phái hơn 30 người đi tới, La Tấn Hành đứng đầu sóng ngọn gió, trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, quát lên, ta linh đô phái Mục Ngọc Long hai người cùng mấy vị trưởng lão nhưng là ngươi giết. Không sai. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, nhìn linh đô phái những này người, hời hợt trả lời một câu. Ngươi. Tìm. Chết. Ồn ào. La Tấn Hành khí thế bạo phát, quanh thân thải sắc quang hoa tựa như hỏa diễm như vậy hừng hực thiêu đốt. Không nhiều không ít, chính là bốn đạo kim thải. Tấn Hành không thể, nơi này là Xích Tự Đầu Sơn Trang. Minh Đào chân nhân lên tiếng quát bảo ngưng lại, La Tấn Hành mặc dù không có thu đủ thải linh, lại cũng không có động thủ, hắn đương nhiên nơi này là Xích Tự Đầu Sơn Trang, rõ ràng hơn nơi này quy củ. Đang lúc này, lại có một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào tiểu lầu đại điện, tựa như ba chục năm chục nhiều, Phí Khuê ngẩng đầu lên nhìn chăm chú nhìn một cái, thần sắc không khỏi hơi đổi. Liền khoe miệng bắp thịt cũng không nhịn được co quắp hai cái, hắn biết tới những này người đều là băng huyền phái người, hơn nữa mỗi cái đều là danh tiếng bên ngoài cao thủ. Chương 166, một đám lại một đám. Linh đô phái chẳng qua là lưu kim địa giới số 1 số 2 đại môn phái, mà băng huyền phái chính là chế bá chung quanh 7-8 cái địa giới đại môn phái, cũng đã từng trải qua bị sắc phong qua phẩm cấp môn phái, bên trong cao thủ nhiều, tự nhiên không phải là linh đô phái có thể so với. Băng huyền phái này hơn 40 người bên trong, một nửa thải linh thiên tài, một nửa tinh thuần kim đan chân nhân. Thải linh thiên tài tối thấp tất cả đều là liền mở ba thải, trong đó liền mở ba đạo kim thải có 7 vị, trừ này bên ngoài còn có liền mở 4 thải thiên tài, mà liền mở 4 đạo kim thải cũng có 5 vị nhiều. Giống như linh đô phái La Tấn Hành chính là liền mở 4 đạo kim thải thiên tài, hắn là linh đô phái 9 đại thân truyền đệ tử một trong. Mà băng huyền phái này 5 vị 4 đạo kim thải thiên tài bất quá chẳng qua là nội môn đệ tử mà thôi, có thể nghĩ băng huyền phái bên trong thiên tài nên là bực nào nhiều. Băng huyền phái những này thải linh thiên tài mỗi một người đều là danh tiếng bên ngoài, ít nhất tại chung quanh địa giới không có ai không nhận biết bọn họ, mà phải nói danh tiếng lớn nhất, thực lực tối cường đương kim đứng ở phía trước nhất nam tử. Hắn nhìn tướng mạo không dương cao, lại mặc một bộ áo đông, khoe miệng cầm trước quỷ dị cười lạnh. Trên trán một vệt tóc dài tùy ý rơi xuống trước. Rất nhiều người đều biết hắn. Tên là Văn Hoa Vũ. Hắn đồng dạng là liền mở 4 đạo kim thải, bất đồng là, hắn kim đan đã nhất chuyển. Có thể ngưng ra một khỏa thải sắc kim đan, bản thân cũng đã vô cùng khủng bố. Nếu là kim thải kim đan, càng là cường hoành trí cực, mà tại kim thải kim đan cơ sở bên trên còn có thể nhất chuyển. Nói cách khác, hắn một linh chi uy ẩn chứa đại tự nhiên 4 đạo kim thải chi lực cộng thêm kim đan nhất chuyển đan cương chi lực, cái này cũng chưa tính hắn tu luyện đủ loại tiên nghệ, nếu là cộng thêm tiên nghệ chi uy, càng là khủng bố chí cực, sự thực cũng xác thực như thế. Rất nhiều người đều biết, lần này đại tự nhiên linh biến hiện thế 7 tòa động phủ bên trong, này Văn Hoa Vũ tại động phủ bên trong một kiếm chém giết hơn 100 người. Những người đó cũng đều là kim đan cao thủ, trong đó không thiếu tinh thuần kim đan. Băng huyền phái lần này tới không chỉ là thải linh thiên tài, còn có 20 nhiều vị kim đan cao thủ, không một ngoại lệ hoặc là tinh thuần kim đan, hoặc là nhất chuyển kim đan, mà dẫn đội lao giả kia, tên là Lương Công Chân Nhân, càng là nhị chuyển kim đan, một thân linh lực thâm hậu thêm tinh thuần. Kia Văn Hoa Vũ đứng ở phía trước nhất, hai tay chắp sau lưng, khỏe miệng cầm chức cười lạnh, híp mắt đảo qua, nhìn thấy Linh Đô phái La Tấn Hành đám người lúc, khỏe miệng cười lạnh vạch qua vẻ khinh thường. Khi nhìn thấy bị Linh Đô phái đám người này bao vây Bạch Y Nam từ lúc, vốn là mị kẽ hở ánh mắt đống nhiên mở ra. Tử Vân sư thúc, hắn là Cổ Thanh Phong. Văn Hoa Vũ hỏi một tiếng, một nữ tử đứng dậy, chính là Tần Vạn Lý sư phụ, Tử Vân chân nhân, cũng là một vị tinh thuần kim đan chân nhân. Nàng xem nhìn ngồi ở cái ghế bên trên nhàn nhã uống rượu Bạch Y Lìa Nam tử, rồi sau đó gật đầu một cái. Văn Vũ, nơi này là Xích Tự Đầu Sơn Trang, hạn chế xung động. Cầm đầu Lương Công chân nhân Vân Vê cầm dâu lên tiếng nhắc nhở. Chẳng qua là Văn Hoa Vũ tựa hồ cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, đi thẳng tới, vừa đi, vừa nhìn chằm chằm, vẫn còn vừa cười, nói, hạo kiếp sau đó, ngươi là đệ nhất cái dám động chúng ta băng huyền phái người. Đi tới, dừng bước, nhìn chằm chằm Bạch Y Lìa Nam tử, hắn khỏe miệng như cũ treo cười lạnh, nói, ngươi có biết ta ước chừng tìm ngươi mất 2 ngày rồi không? Như vậy đại tiểu lầu bên trong, vào giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn phía tây dựa vào tường cái bàn kia, bên trái này đây Minh Đảo chân nhân cùng La Tấn Hành cầm đầu Linh Đô phái, phía bên phải chính là lấy Lương Công chân nhân cùng Văn Hoa Vũ cầm đầu băng huyền phái. Đối mặt Linh Đô phái cùng băng huyền phái như vậy nhiều cao thủ, nếu là đổi thành cái khác người, sợ là đã sớm dọa sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho dù không cầu tha cho, cũng ít nhất dọa sợ đến đứng không vững. Chẳng qua là nhượng tất cả mọi người kinh dị là, kia Bạch Y Lìa Nam tử chính là như vậy ngồi ở cái ghế bên trên, né người dựa vào vách tường, hai chân đong đưa, đầu hơi hơi nghẹo, một trương lạnh lùng gương mặt bên trên tựa hồ cùng không có cái gì sợ hai vẻ mặt. Đương Linh Đô phái lúc tới, như thế. Đương Băng Huyền phái lúc tới, hắn vẫn còn là như thế. Chớ nói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng chớ nói đứng không vững, hắn thậm chí ngay cả chân mày cũng đều chưa từng nháy mắt một chút, mặt bên trên thần sắc cũng không từng phát sinh biến hóa, chẳng qua là có một ngụm không một ngụm uống chút rượu, một bên nhiều hứng thú nhìn đám người này. Thật là nhiều hứng thú, kia dáng vẻ giống như tại xem náo nhiệt một dạng. Cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy siêu việt lạ thường. Ngươi tại động phủ bên trong giết băng huyền phái cùng Linh Đô phái người, bây giờ người ta như vậy nhiều cao thủ tìm, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn đang nhìn náo nhiệt. Này ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố làm chấn định. Phô trương thanh thế. Hay là thật không sợ hãi? Không biết. Ai cũng không biết. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi thời điểm, bên ngoài truyền tới tiếng giống giận. Ai là Cổ Thanh Phong? Cổ Thanh Phong ở nơi nào? Cho ta đi ra. Tiếng giống giận truyền tới, mọi người nhìn xung quanh, lại là một nhóm người đi rồi vọt vào. Này 3 người đồng dạng có vài chục nhiều, trong đó có 20 nhiều vị thân cao đạt tới 2 thước nhiều tên lỗ mãng. Những này người từng cái mặc hổ uy khôi giáp, eo treo đại đao, hung thần đắc sát, khí thế kinh người, tựa như cự nhân. Đây là Cửu Hoa đồng minh cự nhân hổ bí vệ. Tin đồn những này hổ bí vệ đều là dị tộc, người người thân thể cường hãn, lực đại vô cùng, một quyền chi uy nghiền ép kim đan chân nhân không thành vấn đề. Cửu Hoa đồng minh mặc dù có thể chế bá tứ phương hơn 100 địa giới, những này hổ bí vệ có thể nói lập được công lao hiển hách. Nhưng mà, chân chính làm người ta kinh ngạc không ít những hung thần ác sát này hổ bí vệ, mà là cầm đầu kia mấy cái nam tử. Những này cũng đều là Cửu Hoa đồng minh gia tộc mộ dung người. Tất cả mọi người đều biết Cửu Hoa đồng minh gia tộc đều là đặc thù gia tộc, cái gọi là đặc thù gia tộc, có lẽ là truyền thừa huyết mạch gia tộc, cũng có lẽ là tổ tiên gia quá tiên nhân tiên thống gia tộc, còn có là bị tiên triều sắc phong phẩm cấp gia tộc. Mộ dung gia chính là truyền thừa huyết mạch gia tộc, về phần mộ dung gia truyền thừa là cái gì huyết mạch, này vẫn là một cái mê. Bất quá chung quanh địa giới tất cả mọi người đều biết, mộ dung gia không thể chọc. Chọc chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, hạo kiếp sau đó, 100 năm qua, vẫn luôn là, phàm là trêu chọc qua mộ dung gia người, còn không có cho tới bây giờ không có sống sót tiếp. Lúc trước nghe kia Cổ Thanh Phong tại động phủ bên trong giết mộ dung phi, mọi người cũng biết hắn không sống nổi. Một khi bị mộ dung gia người tìm tới, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại mộ dung gia người đến, hơn nữa thoáng cái còn lại tới nữa 5 vị. Mỗi một vị bên cạnh đều mang cao thủ, vẫn còn mang theo 20 nhiều vị hổ bí vệ. Trong đó đứng ở phía trước nhất âm lãnh kia nam tử, tên là Mộ Dung Thái, là hạo kiếp sau đó nhóm đầu tiên thải linh thiên tài, tu luyện sắp tới 100 năm, tu vi rốt cuộc là bao nhiêu không có ai biết, mở mấy đạo thải linh cũng không biết. Mọi người chỉ biết tại 50 năm trước, hắn liền có được nghiền ép nhất chuyển kim đan chân nhân thực lực, nghe nói năm đó hắn cũng không có dùng chính mình huyết mạch chi lực, 50 năm trôi qua, không có ai biết hắn thực lực hiện tại cường hoành tới trình độ nào. Ngoại trừ Mộ Dung Thái, còn có Mộ Dung Gia, Mộ Dung Lập, Mộ Dung Hà, thực lực cũng đều quỷ dị cường hoành. Kia Mộ Dung Thái trưởng người cao mã đại, mặc một bộ hắc y, mặt âm trầm, một đôi nhãn mâu tựa như độc xạ như vậy càn quét ra, không người dám cùng với hắn mắt đối mắt. Khi ánh mắt của hắn quét tiểu lầu phía tây, trực tiếp phóng qua lấy La Tấn Hành cầm đầu Linh Đô Phái, rồi sau đó tại Băng Huyền Phái Văn Hoa Vũ Thân bên trên dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rồi sau đó rơi vào kia bạch y nam tử thân bên trên. Ngươi chính là Cổ Thanh Phong. Mộ Dung Phi thanh âm cũng như hắn người một dạng, âm lanh trí cực, truyền lọt vào trong thai có loại đau nhói cảm giác. Cổ Thanh Phong dựa vào vách tường, hai chân đong đưa, uống một hớp tiểu, rất tự nhiên gật đầu một cái. Mộ Dung Thái một bước tiến lên trước, giơ tay nhất chỉ, nghiêm khắc mãnh liệt gầm thét, ta đường đệ Mộ Dung Phi nhưng là người giết. Cổ Thanh Phong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại gật đầu một cái. Hảo! Mộ Dung Thái nhìn chằm chằm hắn, quát một tiếng hảo, hắn cũng không có xuất thủ, còn bên cạnh Mộ Dung Lập nhưng là một bước tiến lên trước, quanh thân quang hoa xạ thiểm, vậy mà lại là liền mở bốn đạo kim thải quang hoa, phẫn nộ quát, không biết sống chết. Hôm nay ta phải dùng ngươi linh hồn tế điển ta đường đệ. Vèo một tiếng. Mộ Dung Lập thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chớp mắt tới. Trong góc kia bạch đi ghi nam tử cũng không có động, như cũ như vậy ngồi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đều không nháy mắt một cái. Mắt nhìn Mộ Dung Lập một thanh kiếm liền muốn đâm trúng hắn mi tâm. Trong lúc bất chợt, một đạo nhân ảnh vô căn cứ xuất hiện, dùng linh ngón tay chặn lại Mộ Dung Lập mũi kiếm. Chương 167, xích chi một chữ ngươi không mang nổi. Đó là một vị lão giả. Một vị màu xám tóc dài, có chút lưng gù lão giả. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Thanh Phong trước mặt, một ngón tay chặn lại Mộ Dung Lập mũi kiếm, một trương tựa như cây già khô ra như vậy mặt bên trên sắp xếp một vệt rất là quỷ dị tiêu ý, mở miệng thời điểm, thanh âm rất là khàn khàn. Xin lỗi, xích tự đầu có xích tự đầu quy củ, chư vị nếu đã tới, thỉnh chớ có phá hư quy củ. Xích tự đầu quy củ. Mộ Dung Lập hừ lạnh một tiếng, tựa hồ căn bản không coi vào đâu, quát to, nơi này là Cửu Hoa Đồng Minh cái đế, ta Mộ Dung gia cần gì phải tuân thủ các ngươi xích tự đầu quy củ. Mộ Dung Lập rút kiếm cần phải thi triển kiếm quyết, chẳng qua là lúc này, lão giả kia ngón tay dùng một chút lực, phách một tiếng, hắn phi kiếm trong tay lúc này bị bẻ gãy. Lão cẩu, ngươi dám hủy ta phi kiếm. Mộ Dung Lập giận dữ, quanh thân bốn đạo kim thải tựa như hừng hực hỏa diễm tùy ý thiêu đốt. Mà hắn bên cạnh Mộ Dung Thái nhàn nhạt nói một câu, lui ra. Đại ca. Mộ Dung Lập rất là bất phục, khí nghiến răng nghiến lợi, mà Mộ Dung Thái nhìn ngược lại là vô cùng bình thản, nhìn chằm chằm lưng gù lão giả nói, chúng ta Cửu Hoa Đồng Minh cùng xích tự đầu từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, mà này Cổ Thanh Phong sát hại ta đường đệ, hôm nay hắn phải chết. Giữa các ngươi có gì ân oán, lão hủ không biết. Lưng gù lão giả không biết là trời sinh lưng gù vẫn còn là không người, hắn cũng không có nhìn Mộ Dung ra người, túi đầu đáp lại, lão hủ chỉ biết Sơn Trang là xích tự đầu Sơn Trang, bất kể là ai vào Sơn Trang cũng phải tuân thủ xích tự đầu quy củ. Nga. Mộ Dung Thái trên gương mặt đó vẫn không có cái gì tức giận, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, ta nếu không phải tuân thủ đây. Lưng gù lão giả cũng là vô cùng bình thản trả lời một câu. Không tuân thủ tự nhiên có không tuân thủ quy củ. Lão cẩu, ngươi là thứ gì? Cút ngay cho ta. Nếu không hôm nay liền các ngươi xích tự đầu một khối diệt. A a. Lưng gù lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên, kia trương đóng đầy nếp nhăn mặt bên trên tiêu ý buộc phát đồng đà. Lúc này, một đạo tiếng vỗ tay âm đột nhiên truyền tới. Lợi hại. Thật là lợi hại. Ngay cả chúng ta xích tự đầu một khối diệt. Khẩu khí thật là lớn. Mọi người nhìn xung quanh, chỉ thấy một nhóm 7-8 người đi vào, cầm đầu là một vị ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng công tử, hắn mặc một bộ lam y liề, một tay chắp sau lưng, một tay lắc bạch ngọc phiến, đi dạo đi tới, lộ ra rất là tuấn dật. Bên trong sân rất nhiều người đều biết này vị nhẹ nhàng công tử. Ngô Hãn là xích hư sơn trang, đại trang chủ công tử, nhân xưng Ngô thiếu gia, bởi vì có được xích tự đầu bối cảnh. Trung quanh địa giới cơ hồ không có người dám trêu chọc đến này vị Ngô đại thiếu, cũng bởi vì có xích tự đầu bối cảnh, ngay cả Cửu Hoa đồng minh, hắn cũng không coi vào đâu. Mộ Dung Lập, không phải là bản công tử xem thường ngươi, đừng nói là ngươi, cũng chớ nói các ngươi Mộ Dung gia, ngay cả các ngươi Cửu Hoa đồng minh minh chủ cũng không dám nói này lần lời nói. Nhận biết Ngô Hãn người cơ hồ đều biết, này vị Ngô thiếu gia ỷ có xích tự đầu bối cảnh, từ trước đến giờ đều là hoành hành vô kỵ, hắn đi tới lúc, cũng không có nhìn Mộ Dung Lập đám người, mà là đi tới phía trước nhất một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục nói. Chúng ta xích tự đầu tổ sư gia xích Tiêu Quân Vương năm đó liền tiên triều cũng dám diệt, các ngươi chính là một cái Cửu Hoa đồng minh lại coi là cái gì. Quân Vương mặc dù sớm đã biến mất 300 năm, nhưng hắn lưu lại xích tự đầu trải rộng thiên hạ, càng là chấp trưởng này phương thế giới địa hạ trật tự, nhất nhân song lão tam tông lục đạo cửu hùng chủ, thập bát nộ tướng chấn động bốn bên, 36 thiên cương cắt ngang bát phương, 72 địa sát thủ biên cương. Ngươi muốn, nhớ, diệt xích tự đầu, nhưng là hỏi qua chấn thủ này đại tây bắc cương vực hát thủy lao ra. Nếu không phải xích tự đầu có quy củ, không nhúng tay vào thế giới trật tự, không phải vậy bằng các ngươi Cửu Hoa đồng minh cũng muốn ở chỗ này đặt chân. Đương Ngô thiếu gia sau khi ngồi xuống, bên cạnh một vị thị nữ lập tức vì hắn rót rượu, hắn bưng rượu lên chén nhẹ phẩm một ngụm, khinh thường nói, vào xích tự đầu sơn trang, là long, ngươi phải cho ta ngồi, là hổ, ngươi phải cho ta đang nằm, nho nhỏ Cửu Hoa đồng minh mà thôi, tại bản công tử trong mắt nhiều nhất chẳng qua là một con chuột mà thôi. Ngươi, Mộ Dung Lập hai mắt đỏ thẫm, hai quả đấm nắm chặt, gắt gao trợn mắt nhìn Ngô thiếu gia. Kia Ngô thiếu gia thanh âm lại truyền tới, chờ lát nữa Liêu tiểu thư muốn lên đài hiến nghệ, bản công tử tâm tình thật tốt, hôm nay tất cả yên lặng cho ta điểm, đây không phải là khuyên nhủ, mà là cảnh cáo. Xích tự đầu chính là xích tự đầu. Chấp trưởng này phương thế giới trật tự, ai dám bất phục. Đúng như Ngô Hãn nói tới như vậy, vào xích tự đầu sơn trang, là long phải ngồi, là hổ phải nằm, ai cũng không ngoại lệ. Linh Đô phái La Tấn Hành, Minh Đào đám người, Băng Huyền phái Văn Hoa Vũ, Lương Công đám người cứ việc muốn làm trường đem Cổ Thanh Phong xóa bỏ, nhưng giờ phút này cũng không khỏi không tạm thời trước yên tâm bên trong cựu hận, từng cái chỉ có thể trước tìm chỗ ngồi xuống tới. Bọn họ như thế, mà Cửu Hoa đồng minh Mộ Dung gia cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Thái nhìn Cổ Thanh Phong, cứ như vậy nhìn, rồi sau đó nói một chữ chữ, xoay người rời đi. Mộ Dung Lập nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, một chữ một cái ngưng giọng nói, ta trước hết nhượng ngươi sống lâu một chút nhi. Hừ. Dứt lời, cũng đi theo Mộ Dung Thái tìm vị trí ngồi xuống. Nơi này, Cổ Thanh Phong vẫn còn như vậy nhàn nhã ngồi, uống một hớp ít rượu nhì, nhìn một chút Linh Đô phái, lại nhìn một chút Băng Huyền phái, nhìn thêm chút nữa Cửu Hoa đồng minh Mộ Dung gia, lắc đầu một cái, cười cười nói, hiện tại thằng nhóc con từng cái ngược lại là thật điên a, so với gia năm đó uy phong nhiều hơn. Bên cạnh, Phí Khuê một mực không người, túi đầu, rót rượu, nói thật, hắn tâm bên trong đã sớm nhanh hù chết, nếu không phải nhìn Cổ Thanh Phong một bộ nhàn nhã bộ dáng, Phí Khuê căn bản liền đứng cũng không vững, đó dù sao cũng là Linh Đô phái, Băng Huyền phái còn có Cửu Hoa đồng minh a. Còn có ngươi. Ngồi ở trước mặt kia vị Ngô thiếu gia thanh âm lại truyền tới, hắn giống như đang đối với Cổ Thanh Phong nói chuyện, nhưng cũng không có nhìn, dù là liếc mắt cũng không có, chỉ nói, ngươi là ai, ta không có hứng thú biết, ngươi cùng bọn họ có cái gì ân oán, ta đồng dạng cũng không có hứng thú biết. Ngô thiếu gia thanh âm tràn đầy một loại không thể nhất thế liều lĩnh, nói, ngươi bây giờ còn có thể sống sót, không phải là ngươi thể diện đại, cũng không phải ngươi bản lĩnh lớn, chỉ là bởi vì ngươi tại xích tự đầu sơn trang, chỉ như vậy mà thôi. Dừng một chút, Ngô thiếu gia lại nói, nghe nói ngươi đạo hiệu là vì xích viêm, bắt đầu từ hôm nay, cầm xích tự cho ta loại trừ, xích chi nhất tự, há là ngươi bực này người có thể mang. Ngô thiếu gia giơ ly rượu, thả đến trước mắt, cũng không có uống, giống như đang thưởng thức ly rượu bên trên hoa văn, mở miệng mà nói, nhớ kỹ, tại xích tự đầu sơn trang, bản công tử có thể bảo bọc ngươi, đồng dạng, cũng có thể tùy thời giết ngươi, bởi vì ngươi tại ta trong mắt cái gì cũng không phải. Tiểu lâu phía tây, Cổ Thanh Phong hai chân đong đưa ngồi, mắt lim dim nhìn, thần sắc có chút cổ quái, giống như một loại dở khóc dở cười vẻ mặt, hắn vuốt cằm, hỏi một câu, Phí Khuê, ngươi nói cho ta nói, này xích tự đầu rốt cuộc là ai khai sáng? Phí Khuê ngắm nhìn bốn phía, nhìn chung quanh một chút, nghẹn cổ họng nhỏ giọng đáp lại, công tử gia, tiểu không phải là nói với ngài sao, đây là quân vương khai sáng. ngươi xác định là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Chúng ta cái này thế giới ngoại trừ Xích Tiêu hắn lão nhân ra còn có thể là ai gánh được lên quân vương hai chữ. Cái này không đúng a. Cổ Thanh Phong rất là buồn bực, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có khai sáng cái gì Xích tự đầu. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đánh lao tử danh nghĩa đang làm này loại thủ đoạn. Công tử gia, ngài định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Mới vừa rồi Ngô Thiếu gia nói, nhượng ngài cầm Xích tự loại trừ, thật ra thì... Coi như Ngô Thiếu gia không nói, tiểu luôn muốn nói cho ngài tới, đỏ cái này chữ quá đặc thù, ngài dùng cái này chữ làm đạo hiệu, sợ là sẽ phải phạm kỵ. Đó dù sao cũng là quân vương lão nhân gia đạo hiệu. Hơn nữa tại Xích tự đầu trong mắt, cũng một mực cầm Xích tự vi tôn, mặc dù không có minh lệnh cấm chỉ qua không cho phép cái khác người dùng, có thể mọi người cũng sẽ tự đi cấm kỵ. Cổ Thanh Phong nhìn Phí Khuê, không biết nói gì, lắc đầu một cái, thực tại không biết nên nói cái gì. Chương 168, Thể diện. Nô Hán xuất hiện, bằng vào cường đại bối cảnh, không người dám chọc, mấy câu nói đi xuống không chỉ có đè lại Linh Đô Phái, Băng Huyền Phái, cũng đè lại Cửu Hoa Đồng Minh. Về phần tiểu lầu bên trong cái khác người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám nói thêm cái gì, đều tại nhỏ giọng nghị luận. Chẳng qua là cũng không lâu lắm, vốn là coi như an tĩnh tiểu lầu nhất thời trở nên ồn ào náo động náo nhiệt lên. Bởi vì một cá nhân, một nữ nhân, một cái 3000 đỏ thấm sắc tóc dài, một cái dung nhan mỹ diễm, một cái dáng người yêu nhiều nữ nhân, nàng trên người khoác một kiện lụa mỏng, vai phơi bày bên ngoài. Cao vút làm người ta hít thở không thông, thân dưới mặc một kiện quần đỏ, váy bên mở ra đường xẻ, một đôi mê người như ẩn như hiện. Tóc đỏ, hồng y liễu, quần đỏ, cộng thêm liệt diễm môi đỏ mọng, nàng giống như một đoàn hỏa mở dạng, xuất hiện một khắc kia lập tức đốt bên trong sân tất cả mọi người linh hồn. Tiểu lầu bên trong nam nhân, có một cái tính một cái, đều là ngẩng đầu, trợn mắt, há miệng, thần sắc bên trong tất cả đều là si mê. Ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh diễm. Cho dù là Linh Đô Phái La Tấn Hành, Băng Huyền Phái Văn Hoa Vũ, vẫn còn là Mộ Dung gia Mộ Dung Thái, Mộ Dung Lập đám người đều là như thế, bao gồm những thứ kia tu luyện hơn ngàn năm lão chân nhân một khỏa nội tâm cũng đều không tránh khỏi áy náy nhảy lên. Cổ tiếng vỗ tay vang lên. Chính là ngồi ở phía trước nhất Ngô Hãn Ngô Thiếu gia, hắn không biết lúc nào đã đứng lên, một bên vỗ tay. Một đôi mắt tại trên người nữ tử không chút kiêng kỵ quét tới quét lui, tán dương, đã sớm nghe Liếu tiểu thư diễm tuyệt đại Tây Bắc cương vực, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Liêu phiêu phiêu nhìn một bộ lười biếng dáng vẻ, kia trương tinh xảo như hồ ly như vậy mặt đẹp bên trên tất cả đều là mỹ diễm, khỏe miệng càng là treo là cười không phải là cười quyến rũ, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng có thể động lòng người cánh cửa, một đôi câu hồn đoạt phách nhãn mâu nhẹ nhõm nhìn sang. Càng là làm cho người không cách nào tự kiềm chế. Phải không? Nàng đi lên đài cao. Liếc mắt nhìn Ngô Hãn, lười biếng trả lời một câu. Kẻ hèn Ngô Hãn, gia phụ là Xích Hư Sơn Trang đại trang chủ Ngô Hưng Phong. Liêu phiêu phiêu diễm danh bên ngoài, hạo kiếp trước đó tại Đại Tây Bắc coi như sống động, hạo kiếp sau đó mặc dù thỉnh thoảng cũng đi ra mấy lần, bất quá cũng chỉ là thỉnh thoảng, mấy năm một lần, cùng không có quy luật, cho nên... Gặp qua nàng chân nhân cùng không có mấy người, tiểu lầu bên trong rất nhiều người đều là lần đầu thấy này vị truyền thuyết Mỹ Hoa Diễm Nhạc Cơ, Nô Hán cũng không ngoại lệ, thấy Liêu phiêu phiêu đầu tiên nhìn cũng không khỏi bị kỳ Mỹ Diễm chinh phục, lập tức tự giới. Thiệu, đỉnh hấp dẫn Liêu phiêu phiêu chú ý. Chẳng qua là hắn bên này đang giới thiệu, Liêu phiêu phiêu tựa hồ cũng không có hứng thú nghe tiếp, đi lên đài, ngồi ở cái ghế bên trên, móc ra một trương đỏ thâm sắc cổ cầm, lười biếng hỏi. Nói như vậy người coi như Sâm Lão đổ tôn lạc. Tất cả mọi người đều biết, Sâm Lão mới là Xích Hư Sơn Trang chân chính trang chủ, chỉ bất quá những này năm Sâm Lão đã sớm trải qua ẩn cư sinh hoạt, Sơn Trang cũng vẫn là hắn hai vị đệ tử đang xử lý, một vị chính là Ngô Hán phụ thân Ngô Hưng Phong, nhân xưng Ngô Đại Gia, một vị khác chính là Âu Dương Hải, nhân xưng Hải Nhị Gia. Chính là Ngô Hán đứng thẳng tắp, lắc bạch ngọc phiến, khóe môi nết lên tự tin thêm tiêu hành mỉm cười. Xác thực, lấy hắn thân phận tuyệt đối đáng giá kiêu hành, cứ việc hắn cũng không phải là Xích tự đầu người, dù là hắn phụ thân cũng không phải, chân chính Xích tự đầu người chỉ có Sâm Lão một người, nhưng Ngô Hán có như vậy một tầng quan hệ, cũng đủ để cho hắn hoành hành chung quanh địa giới. Lúc này, lại có một người đứng lên hướng Liêu phiêu phiêu chào hỏi, Liễu tiểu thư, lại gặp mặt. Này vóc người cao gầy, có chút ấm lãnh, chính là Mộ Dung Thái. Hắn đứng dậy nói như vậy một câu, quả thực làm người ta khá cảm thấy ngoài ý muốn. Một câu lại gặp mặt, nói rõ hai người lúc trước gặp qua, hơn nữa tựa hồ vẫn còn nhận biết. Tự lần trước nghe Liễu tiểu thư gảy một khúc Túy Lưu Ly, tại hạ đến nay khó mà quên, hôm nay vừa có thể nghe được tiểu thư đàn tấu, quả thật tam sinh hữu hạnh. Mộ Dung Thái lúc này đứng ra, cũng không biết hắn là thật muốn cùng Liêu Phiêu Phiêu chào hỏi, hay là cố ý hướng Ngô Hãn khoe khoang. Nếu như là lời nói, kia hắn mục đích đã đạt đến, bởi vì ngay tại hắn đứng lên thời điểm, Ngô Hãn đã có chút ít khó chịu, cứ việc không có bộc lộ ra ngoài, bất quá quen thuộc Ngô Hãn người cơ hồ đều biết, này vị Ngô thiếu gia không thích nhất một kiện sự chính là có người cướp hắn danh tiếng. Chẳng qua là, tựa hồ nhận biết Liêu Phiêu Phiêu cũng không chỉ là Mộ Dung Thái một cái. Ngay tại Mộ Dung Thái sau khi chào hỏi, lại có một người đứng lên. Liêu tiểu thư, vẫn khỏe chứ? Mọi người nhìn xung quanh, đó là cả người bạch y, trường cùng không thế nào khởi mắt nam tử. Mọi người đều biết hắn, chính là băng huyền phái Văn Hoa Vũ. Hắn khỏe môi nết lên nụ cười lạnh nhạt, lại nói, tinh tế nhớ tới, tiểu thư lần trước đi tới chúng ta băng huyền phái làm khách đã là 10 nhiều năm trước sự tình, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này lần nữa gặp tiểu thư. Liêu Phiêu Phiêu vẫn còn đi qua băng huyền phái làm khách. Còn có chuyện này? Không biết, cũng chưa có nghe nói qua. Kia Mộ Dung Thái lại nói, vài ngày nữa sau đó, chúng ta băng huyền phái cử hành đại điện, có lẽ Liêu tiểu thư đã sớm nhận được thiệp mời đi. Đài bên trên Liêu Phiêu Phiêu ngồi ở cái ghế bên trên, rót cho mình một ly huyết sắc mỹ tửu, ngẩng đầu lên, bưng rượu lên chén, liệt diễm môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, nhẹ uống một hớp, là cười không phải là cười mà nói. Đương nhiên, ta nhất định sẽ tham gia. Dứt lời, nàng lại lặp lại hai chữ, nhất định. Như thế, chúng ta liền cung kính chờ đợi Liêu tiểu thư đại gia đến chơi. Băng huyền phái người cũng đều rất là hưng phấn, cho dù tu luyện ngàn năm kim đan nhị chuyển lương công chân nhân không nhịn được vân vê cằm toát ra tiêu ý. Dù sao, đây là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Nhất là mặt mũi này hay là từ xích tự đầu cùng cựu hoa đồng minh Mộ Dung ra trong tay đoạt lại tới. Hiển nhiên, mới vừa rồi Ngô Hãn Ngô thiếu gia liều lĩnh, không chỉ có làm cho Mộ Dung ra khó chịu, cũng làm cho băng huyền phái khó chịu. Bọn họ có lẽ không dám hỏng rồi xích tự đầu quy củ, nhưng cùng không có nghĩa là bọn họ không dám với xích tự đầu hò hét, huống chi Ngô Hãn cũng bất quá là xâm lao đổ tôn mà thôi. A a, Ngô Hãn cười một tiếng, cùng không có nói gì. Chẳng qua là bưng một ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch sau, mắt bên trong vạch qua một vệt mù mịt. Bên trong sân, lại có một người đứng lên, không là người khác, chính là Linh Đô phái La Tấn Hành. Cái này làm cho người rất là kỳ quái, Mộ Dung Thái lúc trước gặp qua Liêu Phiêu Phiêu, băng huyền phái Văn Hoa Vũ nhận biết Liêu Phiêu Phiêu, chẳng lẽ Linh Đô phái La Tấn Hành cũng nhận biết. Tại hạ Linh Đô phái thân truyền đệ tử La Tấn Hành, đã sớm nghe Liêu tiểu thư danh tiếng. Hôm nay có thể thấy diễm cho, quả thật ta rất may mắn, nếu là Liêu tiểu thư thuận lợi lời nói, kính xin đến ta Linh Đô phái làm khách, ta Linh Đô phái trên dưới. Hiển nhiên, Linh Đô phái La Tấn Hành cũng không nhận ra Liêu Phiêu Phiêu, lần này đứng lên không phải là tự giới thiệu mình lộ cái mặt mà thôi, chẳng qua là hắn bên này muốn ló mặt, đang tự giới thiệu mình trước, đột nhiên bị ngồi ở trước mặt Ngô Hãn đánh gãy. Ngươi La Tấn Hành là thứ gì? Linh Đô phái lại là thứ gì? Lúc trước Mộ Dung Thái cùng Văn Hoa Vũ liên tiếp đứng ra, vốn là nhượng Ngô Hãn đã vô cùng khó chịu, bây giờ liền Linh Đô phái La Tấn Hành cũng đều đứng ra cùng hắn cấp danh tiếng, hắn tự nhiên lại càng không thoải mái, đem rượu trong ly uống xong sau đó, hung hăng đập ở trên bàn, khinh thường nói, tiểu môn tiểu phái tiểu lâu la, cũng xứng nhượng Liêu tiểu thư đi làm khách. Chương 169, Người yêu. Linh Đô phái có lẽ so ra kém băng huyền phái, cũng so ra kém cửu hoa đồng minh. Nhưng tốt xấu là lưu kim địa giới tối đại môn phái, bây giờ bị Ngô Hãn như vậy trần trụi làm nhục, La Tấn Hành tự nhiên giận, sắc mặt tại chỗ liền âm trầm, mà lúc này, tiếng đàn đã vang lên. Tiếng đàn du dương, êm tai động lòng người, truyền lọt vào trong tai, tựa như gió mát chậm chậm tới, lại như nhu hòa ánh mặt trời rơi xuống mà xuống, làm người ta quanh thân lỗ chân lông không tránh khỏi mở ra, hưởng thụ mỹ diệu tiếng đàn, chìm dần trong đó, quên mất các loại phiền não. Tất cả mù mịt toàn bộ tiêu tan. Tiếng đàn động, âm luật như niệm, dẫn tinh thần cộng hưởng, như hồn lìa khỏi xác, tại vô biên vô tận thiên không bên trong vô câu vô thúc tự do bay lượn, phải nhiều sung sướng, có nhiều sung sướng, cũng như mộng nhập hồng trần, cầm tiểu nói vui mừng, tâm sinh cờ bay phất phới, cá nước thân mật. Tiểu lầu bên trong, phảng phất tất cả mọi người đều bị tiếng đàn hấp dẫn, bọn họ hoặc là đứng, hoặc là đang ngồi, hoặc là uống tiểu, thần sắc không một ngoại lệ đều là chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đài cao bên trên, kia yêu nhiêu liếu phiêu phiêu hai tay vũ cầm, thon dài ngọc thủ tại dây đàn bên trên kích thích, một trường yêu tinh như vậy thanh tú mặt bên trên lộ vẻ là cười không phải là cười quyến rũ, một đôi câu hồn đoạt phách nhãn mâu nhìn phía tây dựa vào vách tường mà ngồi bạch đi hề nam tử. Tiếng đàn thay nhau nổi lên, tiểu lầu bên trong đung đưa khinh phòng, đài cao bên trên liếu phiêu phiêu, một bộ đỏ y phục tay háo mà dương cao, 3000 đỏ thấm sắc sợi tóc tùy ý bay lượn, mấy lọn tóc theo núi quỳnh, tại khỏe miệng hơi hơi bay động. Nàng nhìn, cứ như vậy nhìn. Đàn là tình chàng ý thiếp, vũ là sát cánh song phi, ngắm là xuân ý như vậy tịch mịch. Tiểu lầu phía tây, cổ thanh phong như cũ như vậy nhàn nhã ngồi, uống tiểu nhi, nghe trước tiểu khúc. Hắn tự nhiên biết này nương môn nhi muốn làm cái gì. Cũng nhìn ra này nương môn nhi cùng Ngụy Thanh Đồng chúc một loại người. Phải cùng băng huyền cái đó thần bí nữ tử có liên quan, tám thành là băng huyền lấy huyết mạch chuyển thừa trước đó an bài thủ hộ chi nhân. Hơn nữa này nương môn nhi thân bên trên tựa hồ cũng có một khỏa phách châu. Cổ Thanh Phong tới Sơn Trang mục đích, cũng không phải là vì cướp đoạt phách châu. Hắn chỉ muốn biết cùng phách châu có liên quan người cùng sự nhi. Các loại dấu hiệu cũng đều tỏ rõ, băng huyền kia thần bí nữ tử giống như xuống một đại bàn cờ. Không chỉ có lừa gạt được lão thiên gia thiên đạo, tựa hồ cũng lừa gạt được nhân quả. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, cổ Thanh Phong hiện tại không xác định băng huyền hạ này bản cờ rốt cuộc cùng chính mình có hay không quan hệ, nói cách khác có hay không cái gọi là nhân quả dính líu. Nếu như có lời nói, kia chuyện này liền phức tạp, hắn nhân quả đồng dạng cũng trở nên vô cùng phức tạp. Kia bất nhị hòa thượng là có được Phật chiếu chi nhân, xuất hiện ở động phủ. Nếu như là tới điều tra nhân quả, kia chuyện này liền không nói được. Nhân quả là căn nguyên, đại đạo pháp tắc tất cả đều là tại bên trong. Nhân quả luận lên, dắt một phát mà động toàn thân. Nói cách khác, nếu như kia bất nhị hòa thượng thật là tới điều tra chuyện này nhân quả, như vậy thiên chiếu chi nhân tất nhiên cũng sẽ sau đó xuất hiện, vô cùng khả năng đã xuất hiện. Nếu như năm đó băng huyền kia nữ tử làm này kiện chuyện ảnh hưởng đến tiên ma lời nói, kia tiên chiếu ma chiếu cũng đều sẽ theo nhau mà tới. Cổ Thanh Phong tâm bên trong hy vọng băng huyền kia nương môn nhi cùng chính mình không có cái gì nhân quả dính líu. Hy vọng như thế chứ. Nếu như có lời nói, hắn vẫn còn thật không biết thời điểm nên làm cái gì. Nhìn đài bên trên vũ cầm liếu phiêu phiêu, cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn biết này nương môn nhi luôn muốn dò xét chính mình, suy nghĩ nàng chắc muốn biết rốt cuộc ai trong tay có được phách châu. Chỉ sợ cũng giống như tự mình. Đang thử thăm dò cái gọi là nhân quả. Nếu như ta vì chính mình đang thử thăm dò nhân quả. Như vậy các nàng chính là vì băng huyền kia nữ tử dò xét nhân quả. Lúc này, liêu phiêu phiêu thanh âm đột nhiên bên thai bờ vang lên. Công tử! Đang suy nghĩ gì đấy? Cổ Thanh Phong bưng một ly rượu, hí mắt nhìn nàng, đáp lại, ngươi đoán. Ngươi đoán xem ta có đoán được chuẩn hay không? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai. Từ chối cho ý kiến. Công tử. Đài cao bên trên, liếu phiêu phiêu là cười không phải là cười, liếc mắt đưa tình, kia một luồng đỏ thâm sắc sợi tóc tại liệt diễm môi đỏ mọng khỏe miệng hơi hơi tung bay, một đôi mắt đẹp nhìn cổ Thanh Phong, truyền âm mật ngữ nói, ngươi thân thể tầm thường, cũng không đặc thù, tu vi bất quá trúc cơ, ngươi thân bên trên không có đục ngầu hơi thở, vừa không phải là luân hồi chuyển thế chi nhân, lại không phải là đoạt xá trọng sinh chi nhân. Thân bên trên cũng không có tinh khiết hơi thở, vừa không phải là tiên ban cho chi nhân, cũng không phải là ma ban cho chi nhân, càng không phải là thiên tứ chi nhân, ngươi là người thế nào? Thật là làm cho bản tiểu thư hiếu kỳ a. Ra là thần. A a. Liêu phiêu phiêu cười khẽ, lại nói, không biết bản tiểu thư cái này tục nhân có không có tư cách cùng ngươi này tôn thần cùng uống một ly đây? Thế nào? Cổ Thanh Phong hí mắt nhìn nàng. Cười nói, lần trước ngươi liền muốn tại ta thân bên trên gieo xuống huyết cổ a, còn muốn tới một lần a. Ngươi quả nhiên biết huyết cổ. Liêu phiêu phiêu kia trương hồ mị mặt đẹp bên trên như cũ treo là cười không phải là cười quyến rũ, một đôi mắt đẹp bên trong cũng bắt đầu nổi lên đỏ thẫm. Được, thu hồi ngươi kia mị hoặc chi nhãn đi. Bên cạnh Phí Khuê đã sớm chìm đắm trong tiếng đàn, Cổ Thanh Phong chỉ có thể tự rót tự uống, rót một ly rượu, đáp lại, đối với gia không có ích gì, cần gì phải lãng phí cảm tình. A a. Liêu Phiêu Phiêu hai tay vũ cầm thiên thiên ngọc thủ bộ phát lộn xộn, tiếng đàn càng như cao sơn lưu thủy, cười nói, ngươi có dám theo hay không bản tiểu thư đánh một cái đánh cược? Như thế nào cái đánh cược pháp? Liền đánh cược bản tiểu thư có thể không thể mê hoặc ngươi nội tâm. Cắt. Cổ Thanh Phong bật cười, khinh thường nói, không cần phải nói mê hoặc ta nội tâm, cho dù ngươi có thể để cho ra sợ hãi trong lòng chịu ảnh hưởng, dù là chẳng qua là một chút xíu, liền coi là ngươi có bản lĩnh. A a, ra. Ngài khẩu khí không khỏi quá lớn đi. Không có biện pháp. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười nói, thói quen. Hảo. Nếu là ngươi thua, liền nhượng ta nhìn ngươi liếc mắt người trong tay phách châu. Chẳng qua là liếc mắt nhìn. Đây cũng là nhượng Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc, hỏi, không muốn. Không muốn, chẳng qua là liếc mắt nhìn. Được, không thành vấn đề. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, hỏi, nếu là ta thắng đây? Nếu là ngươi thắng, bản tiểu thư liền tùy ngươi xử trí lạc. Ngươi này điểm sắc đẹp. Cổ Thanh Phong trên dưới nhìn Liễu Phiêu Phiêu, lắc đầu một cái, đáp lại, xin lỗi, không có hứng thú. Ngươi! Liễu Phiêu Phiêu kia trương hồ mị kiểm nhi bữa trước lúc thẹn quá hóa giận, chẳng qua là trong nháy mắt lại tiêu tan, một đôi đỏ thẫm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, qua một lúc lâu sau đó, mới lên tiếng, được, ra không hổ là ra, rất tốt. Cô mãi mãi ngược lại là muốn hỏi một chút đại gia, ngài muốn làm thế nào đây? Giúp ta làm một chuyện là được. Cái gì sự? Chờ ngươi thua tự sẽ biết. Được. Đương Liễu Phiêu Phiêu đáp ứng sau đó, một khúc cũng theo đó cuối cùng. Mọi người dưới đài phảng phất vẫn còn chìm dần trong đó, từng cái giống như thất thần như vậy nhìn, trở về chỗ, hưng phấn, kích động, không ít người mặt đầy đỏ mặt, ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt, thần sắc bên trong chưa thỏa mãn, ước chừng qua rất dài một đoạn thời gian, mọi người mới ở trong ngộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần lại, nhìn đài cao bên trên lười biếng thêm quyến rũ Liêu Phiêu Phiêu, mắt bên trong tất cả đều là mê luyến. Xem thế là đủ rồi. Thật là xem thế là đủ rồi, đều nói chúng ta xích tự đầu tổ sư gia quân vương điện hạ tinh thông nhạc nghệ, được xưng một khúc nhất luân hồi, vừa mới Liêu tiểu thư một khúc quả thực kẻ hèn thần hồn điên đảo, tựa như ảo ngộng, hiểu được vô cùng, cũng như rơi vào luân hồi, ngộng thiên cổ, nhanh quá trăng, lấy Liêu tiểu thư âm luật tạo nghệ, cho dù so sánh với chúng ta xích tự đầu tổ sư gia xích tiêu quân vương cũng không kém quá nhiều. Ngồi ở phía trước nhất Ngô Hán đứng lên, anh Tuấn gương mặt bên trên thần sắc động dung, hơi lộ ra kích động, mắt bên trong càng là rất là si mê nhìn, thậm chí không tiếc mang ra xích tiêu quân vương tới nâng đỡ Liêu Phiêu Phiêu, lấy này biểu thị chính mình khuynh mộ chi ý. Không biết kẻ hèn có thể hay không may mắn thỉnh Liêu tiểu thư uống chút một ly. Ngô Hán đứng dậy, quỳ một chân trên đất, đưa tay làm một cái lời mời tư thế, có lẽ là cảm thấy thành ý không đủ, Ngô Hán lại hai đầu gối quỳ xuống đất, đưa tay lời mời. Quỳ một chân trên đất cùng hai đầu gối quỳ xuống đất cũng không phải là một cái khái niệm, nếu như đơn đầu gối biểu thị thần phục thành tâm ra sức lời nói, như vậy hai đầu gối quỳ xuống đất, liền không chỉ là thần phục thành tâm ra sức như vậy đơn giản, đã là hành lễ, hơn nữa đi vẫn còn là tôn thượng đại lễ. Chẳng qua là đài cao bên trên Liễu Phiêu Phiêu cũng không để ý tới, chẳng qua là đứng lên, bưng một ly màu đỏ tươi mỹ tửu, là cười không phải là cười nhìn Ngô Hãn, hơi hơi lắc đầu. Lười biếng trả lời một câu, xin lỗi, bản tiểu thư không thể đáp ứng ngươi. Ân. Nô Hán không nghĩ tới sẽ gặp phải cự tuyệt, hắn ngẩng đầu lên, mặt đầy ngạc nhiên, ngưng giọng hỏi, tại sao? Tại sao? A a. Liêu Phiêu Phiêu đem trong ly màu đỏ tươi mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch, ôn nhu nói, bởi vì bản tiểu thư hôm nay phải bồi ta người yêu a. Chương 170, vô cùng thuần khiết, vô cùng mập mờ. Liêu Phiêu Phiêu một bài diễm khúc, dẫn bên trong sân mọi người vì đó không lưng thần phục, thần hồn điên đảo, không chỉ Ngô Hãn muốn mời nàng cộng ẩm, Mộ Dung gia Mộ Dung Thái đám người, Băng Huyền phái Văn Hoa Vũ đám người, thậm chí còn Linh Đô phái La Tấn Hành đám người cũng đều có ý nghĩ này. Không biết làm sao bị Ngô Hãn đoạt trước mà thôi. Ngô Hãn vì ủng hộ Liêu Phiêu Phiêu, đầu tiên là mang ra xích tiêu quân vương, lại là quỳ xuống đất hành lễ, tại mọi người có lẽ. Liêu Phiêu Phiêu cũng sẽ không bác hắn thể diện, dù sao nơi này là xích tự đầu sơn trang, mà Ngô Hãn lại là đại trang chủ công tử, coi như không nể mặt Ngô Hãn, ít nhất cũng phải cho Xích Tự Đầu cái này thể diện. Nhưng là nhượng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là Liêu Phiêu Phiêu vậy mà cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt, nàng thậm chí còn nói hôm nay phải bồi chính mình người yêu. Chính gọi là một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Ai cũng không từng nghĩ đến Liêu Phiêu Phiêu sẽ nói ra này lần lời nói, hơn nữa tại mọi người ấn tượng bên trong, chưa từng nghe nói qua Diễm Tuyệt Đại Tây Bắc Cương vực quyến rũ nhạc cơ Liêu Phiêu Phiêu còn có người yêu. Chẳng lẽ là vì cự tuyệt Ngô Hãn mà cố ý tìm lý do? Liêu tiểu thư, ngươi coi như không cho kẻ hèn cái này thể diện. Ngô Hãn kia Trương Anh Tuấn trên mặt có chút ít âm tình bất định, cười lạnh nói, cũng không cần dùng như vậy một cái gượng ép lý do cự tuyệt kẻ hèn đi. Ta có thể chưa từng nghe qua Liêu tiểu thư có cái gì người yêu. Ngươi chưa từng nghe qua cùng không có nghĩa là bản tiểu thư không có A. Liêu Phiêu Phiêu đi xuống đài cao, hơi mỉm cười nói, vừa thấy đã yêu không được sao. Ân. Lời này nghe trước có chút lạ. Ngô Hãn hỏi, nói như vậy Liêu tiểu thư người yêu ngay tại Sơn Trang. Đương nhiên. Một câu đương nhiên, dẫn toàn trường chấn kinh, tựa hồ cũng đang tìm Liêu Phiêu Phiêu miệng bên trong người yêu. Cũng đều muốn kiến thức một chút có thể để cho Liêu Phiêu Phiêu này Diễm Tuyệt Đại Tây Bắc nhạc cơ vừa thấy cảm mến nam tử đến tột cùng là phương nào thần thánh. Mọi người tìm một vòng tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi, rồi sau đó toàn bộ ánh mắt rơi vào Liêu Phiêu Phiêu thân bên trên, nàng chậm rãi hướng tiểu lầu phía tây đi tới, một đôi mê người đùi đẹp tại xẻ tà quần đỏ bên trong như ẩn như hiện, dịu dàng dáng người cũng là nhượng người ý nghĩ kỳ quái. Nàng đi. Thẳng đến đi tới phía tây tận cùng bên trong một cái bàn trước mặt lúc dừng bước. Cái bàn kia bên cạnh chỉ ngồi một cá nhân, một cái bạch y liễu nam tử, một cái nhìn mặc dù sạch sẽ chỉnh tề, nhưng là không có cái gì tinh thần phân chấn người trẻ tuổi. Hắn dựa vào vách tường ngồi, hai chân đong đưa, hơi hơi ngẩng đầu, mắt lim dim, khóe môi nết lên nghiền ngẫm tiêu ý. Là hắn? Cổ Thanh Phong? Khả năng sao? Cổ Thanh Phong sẽ là Liễu Phiêu Phiêu người yêu sao? Đang lúc mọi người nghi hoặc thời điểm, Liêu Phiêu Phiêu làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm động tác, nàng vậy mà. Vậy mà trực tiếp ngồi ở cổ Thanh Phong trên chân, hai tay câu cổ Thanh Phong cái cổ, rất là mập mờ ôn nhu hỏi một câu, công tử gia, muốn người ta sao? Thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nếu như mới vừa rồi Liêu Phiêu Phiêu nói nàng phải bồi chính mình người yêu tại mọi người tâm bên trong giống như một thạch kích thích ngàn cơn sóng lời nói, như vậy vào giờ phút này nàng ngồi ở đó bạch đi hiền nam tử trong ngực tại trong lòng mọi người cơ hồ không thua gì một trận phiên giang đảo hải, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc ngẩn người tại đó. Linh Đô phái La Tấn Hành, Băng Huyền phái Văn Hoa Vũ, Mộ Dung gia Mộ Dung Thái đám người từng cái đều là mặt đầy xanh mét. Vừa kinh vừa giận càng là hâm mộ ghen tị. Liên bọn họ đều là như thế, mà Ngô Hãn sắc mặt càng là muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Một chương vốn là anh Tuấn gương mặt giờ phút này trở nên vô cùng trắng bệnh, hai mắt trợn to, thẹn quá hóa giận, đằng đằng sát khí. Liêu Phiêu Phiêu mới vừa rồi cự tuyệt đã làm cho hắn mặt mũi có chút không nén giận được, bây giờ càng là ngồi ở khác một người nam nhân trong ngực, cái này làm cho hắn chợt cảm thấy mặt mũi ném hết. Nhất là cái đó nam nhân bất kể thân phận địa vị cũng đều cùng hắn chênh lệch khá xa, cái này làm cho hắn không cách nào tiếp nhận, cũng tuyệt đối không cách nào nhịn được. Nô Hàn hít sâu một hơi, cố nén trong lòng phẫn nộ, ngưng tiếng gầm thét, Liêu tiểu thư, hắn chính là nhượng ngươi vừa thấy đã yêu người yêu. Đương nhiên, Liêu Phiêu Phiêu câu cổ Thanh Phong cái cổ, hoàn toàn rúc vào hắn trong ngực, rót một ly rượu, cũng không thèm nhìn tới Ngô Hãn, chẳng qua là hời hợt trả lời một câu, không được sao. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì? Bản tiểu thư ưa thích, không được sao? Liêu Phiêu Phiêu bưng ly rượu đưa đến cổ Thanh Phong bên mép, ôn nhu nói, công tử gia, tới, uống rượu. Nói thật, lúc trước Liêu Phiêu Phiêu nói muốn mê hoặc đánh cuộc thời điểm, cổ Thanh Phong cho là sẽ là trở về chuyện, hắn có thể không nghĩ tới này nương môn nhi sẽ tại trước mặt mọi người đột nhiên chơi đùa như vậy một tay. Nhìn rúc vào trong ngực Liêu Phiêu Phiêu, cổ Thanh Phong cũng không có cự tuyệt, không những không có cự tuyệt, ngược lại vẫn còn ôm nàng eo thon nhỏ, thuận tiện bóp một cái Liêu Phiêu Phiêu tiểu kiều đồn, nhận lấy ly rượu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Này một màn quả thực có chút dơ. Bởi vì tất cả mọi người đều chính mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong mới vừa rồi hung hăng tại Liêu Phiêu Phiêu trên mông bóp một chút, nếu như không phải là người yêu, hắn dám như thế nào làm? Liêu Phiêu Phiêu sẽ làm như vậy. Là thật. Cái này ra hỏa vậy mà thật. Thật là Liêu Phiêu Phiêu người yêu. Trời ơi. Chờ một chút. Cái này ra hỏa không phải là Vân Hà phái đệ tử sao? Theo như đồn đãi, hắn thật giống như cùng Hải Nhị gia cháu gái Âu Dương Dạ là vừa thấy đã yêu chứ. Như thế nào? Như thế nào hiện tại lại thành rồi Liêu Phiêu Phiêu vừa thấy đã yêu người yêu? Mọi người nhỏ giọng nghị luận, có lẽ là tiếng nghị luận truyền vào Liêu Phiêu Phiêu trong tai, nàng câu cổ Thanh Phong cái cổ, là cười không phải là cười hỏi, công tử gia, nhân gia không ở nơi này đoạn thời gian, ngươi có phải hay không lừa dối ta ở bên ngoài câu tam đáp tứ đây? Nam nhân có cái tam thê tứ thiếp không bình thường sao? Cũng đúng. Liêu Phiêu Phiêu lại rót một ly rượu, nghiền ngẫm nói, giống như công tử gia ngài như vậy có mị lực người, có cái tam thê tứ thiếp đương nhiên coi như là bình thường. Chỉ cần. Vừa nói, nàng đem này ly rượu lại đưa tới cổ Thanh Phong bên mép, một đôi nhãn mâu đã là đỏ thẫm không dứt, khỏe miệng tiếu ý cũng là buộc phát đậm đà, liền thanh âm cũng đều trở nên xốp giòn cốt khởi lên, nói, chỉ cần chớ đem nhân ra quên là được. Quá mập mờ. Quá dơ bẩn. Phách một tiếng. Nô Hán cũng chịu không nổi nữa, đem bên người bàn đập cái nát bét, lửa giận hừng hực thiêu đốt, khí mặt đầy xanh mét, hô hấp trầm trọng. Có lẽ là nhìn ra Ngô Hán có động thủ ý tứ, lúc này, một mực đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói lưng gù đứng ra, túi đầu truyền âm mật ngữ nói, thiếu gia, hạn chế xung động, này tiểu tử trong tay có chúng ta yêu cầu thái âm hẳn giống, hơn nữa Cửu Hoa đồng minh, băng huyền phái cũng đều muốn mượn báo thủ danh nghĩa cướp đoạt hắn trong tay thái âm hẳn giống, lao ra nói qua, nhượng chúng ta trước che chở hắn, ngày mai thời điểm, lao ra sẽ tự mình động thủ. Nhưng là, Nô Hãn nhìn chằm chằm tiểu lầu phía tây ở nơi đó mập mờ Liêu Phiêu Phiêu cùng cổ Thanh Phong, khi nghiến răng nghiến lợi, cũng giận không kèm được. Thái âm hạt giống đối với chúng ta quá trọng yếu, thiếu gia hạn chế muốn bởi vì nhỏ mất lớn mới là, hơn nữa này kiện sự vẫn không thể nhượng lao ra tử cùng Hải Nhị ra biết, nếu không, liền phiên toái hơn. Cho nên chúng ta hôm nay vô luận như thế nào cũng phải trước che chở hắn. Dừng một chút, lưng gù lao giả lại nói, chỉ nếu qua ngày mai, đến lúc đó ngài muốn xử lý như thế nào này tiểu tử đều được. Về phần kia Liêu Phiêu Phiêu, tự nhiên cũng chạy không thoát thiếu gia lòng bàn tay. Chương 171, hắn tới rồi, thỉnh nhắm mắt. Tiểu lâu một lầu là đại sảnh, hai lầu chính là từng hàng nhã gian. Giờ phút này, tại nhất danh vì ánh trăng bên trong gian phòng trang nhã. Một vị nhìn trầm tĩnh nam tử ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên, nhắm hai mắt, một bộ rất đau đớn thần vô cùng bất đắc dĩ dáng vẻ. Mà ở bên cạnh là một vị mặc áo bào cho lão giả, hắn xuyên thấu qua nhã gian cửa sổ nhìn một lầu trong phòng khách tại trước mặt mọi người chơi trò mập mờ một nam một nữ, nhìn một hồi, có lẽ là này một màn quá dơ bẩn, nhượng lão giả rất là khó chịu, nét mặt già nua cũng đều không tránh khỏi có chút nóng bỏng. Há hốc mồm, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, chẳng qua là rên gì thở dài. Liêu tiểu thư cũng quá. Quá cái kia đi. Làm sao có thể? Tại trước mặt mọi người làm này loại sự tình. Nàng nhưng là nương nương ngồi xuống thất sắc sứ giả một trong A. Cũng quá không kiểm điểm đi. Ngụy Thanh vô lực trả lời một câu, nàng đang thử thăm dò cổ Thanh Phong. Dò xét. Khôi lão nhướng mày một cái, bĩu môi nói. Lão nô biết Liêu tiểu thư tinh thông mị hoặc chi thuật, có thể nàng cũng không cần tại trước mặt mọi người như thế mị hoặc dò xét cổ Thanh Phong chứ. Nàng dò xét là thật, dò xét cho cái khác người nhìn cũng là thật. Dò xét cho cái khác người. Khôi lão lắc đầu một cái, tựa như không hiểu. Ngụy Thanh nắm mi tâm, nói, Liêu Phiêu Phiêu dò xét đồng thời cũng dò xét cho cái khác người nhìn. Bây giờ nương nương bảy khỏa phách châu không biết tại ai trong tay, có thể là Phật chiếu chi nhân. Cũng có thể là thiên chiếu chi nhân, nàng như vậy là mục đích thứ nhất muốn dò xét cổ Thanh Phong, có thể thành công là được công, không thành công cũng không thể gọi là, chủ yếu nhất là nhượng cái khác người biết cổ Thanh Phong như vậy một người tồn tại. Lao nâu ngu muội, không biết thiếu chủ nói cụ thể là ý gì. Nương nương nói qua, bảy khỏa phách châu nơi này sẽ xuất hiện biên số, nếu như Phật chiếu cùng thiên chiếu chi nhân xuất hiện lời nói, nương nương sẽ có nguy hiểm. Thiếu chủ ý tứ. Cổ Thanh Phong là biến số. Cổ Thanh Phong có phải hay không biến số, ta không biết, ta chỉ biết Liêu Phiêu Phiêu như vậy là mục đích, là muốn cho cổ Thanh Phong trở thành biến số, trở thành Phật chiếu thiên chiếu chi nhân trong mắt biến số, coi như lừa dối không đi qua, cũng phải nhượng bọn họ kiên kỵ. Nghe Ngụy Thanh như vậy nói một chút, Khôi lão giống như có chút minh bạch, nói, thiếu chủ ý tứ, Cổ Thanh Phong có phải hay không biến số không trọng yếu, trọng nếu để cho Phật chiếu thiên chiếu chi nhân cho là hắn là biến số, như vậy tới nay, bọn họ thì có cấm kỵ đạn, ít nhất không dám đường đột hành sự. Ngụy Thanh gật đầu một cái, nói, ngay cả chúng ta cũng đều không nhìn ra Cổ Thanh Phong là ai, tại động phủ thời điểm Bất Nhị Hòa Thượng nhìn đối với Cổ Thanh Phong cũng có cấm kỵ đạn, hắn là Phật chiếu chi nhân, nếu như hắn cũng kiêng kỵ lời nói, như vậy thiên chiếu chi nhân tất nhiên cũng sẽ có cấm kỵ đạn. Thì ra là như vậy. Khôi lão vân vê cằm râu, tán dương, vẫn còn là Liêu tiểu thư đa mưu túc chi a. Lao nô bội phục bội phục. Bội phục. Ngụy Thanh lắc đầu cười khổ, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, phảng phất dở khóc dở cười. Khôi lão vẫn là lần đầu tiên thấy thiếu chủ mặt bên trên xuất hiện này loại vẻ mặt, không khỏi hiếu kỳ hỏi, thiếu chủ, ngài, ngươi bội phục cái gì? Lại có cái gì tốt bội phục, Liêu Phiêu Phiêu đang đùa với lửa. Đáng sợ là nàng căn bản không biết chính mình đang đùa với lửa, Cổ Thanh Phong không phải là biến số thì thôi, hắn nếu quả thật là biến số lời nói, ngươi biết hắn muốn làm cái gì. Ngụy Thanh thở dài, tiếp tục nắm mi tâm, nói, ta tình nguyện đối mặt Phật chiếu cùng thiên chiếu chi nhân, cũng không muốn đối mặt giống như Cổ Thanh Phong này loại thần bí không biết chi nhân, Phật chiếu cũng tốt, thiên chiếu cũng tốt, ít nhất chúng ta biết bọn họ là ai. Có cái gì mục đích, mà Cổ Thanh Phong đây? Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi biết hắn phải làm gì sao? Không biết, chúng ta cái gì cũng không biết, vừa không biết hắn là ai, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ biết cái này người vô cùng đáng sợ. Hơi hơi lắc đầu, Ngụy Thanh thần sắc có chút tiểu thụy, thanh âm cũng là bộc phát vô lực, nói, hơn nữa, càng thêm đáng sợ là, Liêu Phiêu Phiêu cái này nữ nhân tự cho là đúng, vừa dò xét Cổ Thanh Phong, lại dò xét cho cái khác người nhìn, nàng này điểm mờ ám, liền ta cũng đều nhìn ra, ngươi cảm thấy Cổ Thanh Phong sẽ, biết, không nhìn ra được sao. Khôi lão ngưng chân mày hỏi, nếu như Cổ Thanh Phong biết lời nói, kia hắn vì sao sẽ còn mặc cho Liễu tiểu thư? Này cái vấn đề a, tại sao vậy chứ? Ngụy Thanh mở mắt ra, lẩm bẩm tại sao, lẩm bẩm lầu bầu nói, Linh Đô Phái, Băng Huyền Phái, Mộ Dung gia, thậm chí còn tiểu lầu bên trong tất cả mọi người, bao gồm Xích Tự Đầu Sơn Trang Ngô Hãn đều tại đánh hắn thân bên trên thái âm hạt giống chủ ý, hắn biết rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn phải tới. Liêu Phiêu Phiêu dò xét, hắn biết, nhưng hắn vẫn còn là mặc cho dò xét. Liêu Phiêu Phiêu muốn kéo hắn đi ra mê hoặc Phật chiếu thiên chiếu, hắn cũng biết, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. Ta biết Phật chiếu thiên chiếu, hắn cũng tuyệt đối biết. Hắn biết, hắn cái gì cũng biết, nhưng hắn một mực giả bộ không biết. Nhắm mắt, Ngụy Thanh nhớ lại tại Vân Hà phái lập chữ phát sinh sự tình, rồi sau đó lại nhớ lại động phủ bên trong phát sinh sự tình, não hải bên trong lại đem liên quan tới Cổ Thanh Phong tất cả mọi chuyện tiền tiền hậu hậu cẩn thận qua một lần. Hắn là cái người lười. Hắn cũng là một cái cùng không có bao nhiêu kiên nhẫn người. Theo hắn sát nhân thủ đoạn đến xem, hắn đối với sinh mệnh lý giải đã sớm siêu thoát, người tại hắn trong mắt là sinh mệnh, còn kiến hôi tại hắn trong mắt cũng là sinh mệnh. Người cùng con kiến hôi tại hắn trong mắt cùng không có cái gì bản chất khác biệt, hắn căn bản không quan tâm những này người chết sống. Một cái người lười, một cái cùng không có bao nhiêu kiên nhẫn người lười, một cái không quan tâm những này người chết sống người lười. Hắn nếu như đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, nếu như muốn biết rõ này kiện sự lời nói. Nhớ tới này, Ngụy Thanh đột nhiên mở mắt ra, xoẹt một chút từ trên ghế đứng lên, tiểu tụy thần sắc cũng nhất thời trở nên hoảng sợ khởi lên. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Ngụy Thanh không có trả lời hắn, vốn định bí mật truyền âm cho Liêu Phiêu Phiêu, lại lo lắng bị phát hiện, hắn cắn bể chính mình ngón tay, đem một vệ tiên huyết điểm tại mi tâm, hai tay bấm méo động, linh quyết ngưng diễn, tiên huyết dần dần thâm nhập mi tâm, đây là bí thuật huyết linh truyền ý. Liêu Phiêu Phiêu lập tức ly khai hắn. Chợt, Liêu Phiêu Phiêu huyết linh chi ý truyền tới, Ngụy Thanh đệ đệ, ngươi không nhìn thấy tỷ tỷ bận đây. Ngươi không muốn chết lời nói, lập tức rời đi cho ta. Hắn chờ lát nữa muốn giết người. Ngươi có biết hay không? Sát nhân. Hắn tại sao phải sát nhân? Nga. Ngươi nói là những này không biết sống chết tìm hắn phiền toái tiểu gia hỏa sao? A a, hắn muốn giết cứ giết chứ, quản tỷ tỷ cái gì sự? Ngươi không hiểu. Hắn đối với những người này chết sống căn bản không quan tâm, bọn họ nếu tự biết mình liền có thể sống, nếu là không tự biết mình, hắn sẽ không chút do dự đem những này người xóa bỏ. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn cũng sẽ không để ý. Ngụy Thanh Tế lấy huyết linh truyền đạt chính mình ý tứ, cơ hồ là gầm hét lên, hắn chân chính phải làm là điều tra kỹ nương nương này kiện sự. Cha liền cha chứ, tỷ tỷ đang muốn cầm hắn kéo ra ngoài mê hoặc thiên chiếu chi nhân đây, đúng hợp ý ta đây. Điều tra kỹ. Ta nói là điều tra kỹ. Ngươi có hiểu hay không? Đối với một cái không có kiên nhẫn lười người mà nói, hắn nếu nghĩ muốn điều tra kỹ một kiện sự, sẽ gặp vận dụng trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Hắn biết dùng võ lực đem tất cả cùng này kiện sự có liên quan người nổ ra tới. Nổ ra tới. Đây chẳng phải là vừa vặn. Ngươi. Ngươi cái nữ nhân ốc. Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi biết hắn phải làm gì sao? Đến lúc đó hắn cầm tất cả mọi người nổ ra tới, sau đó toàn bộ xóa bỏ, chúng ta cũng đều xong rồi. Hắn không phải là ta người yêu ư? Lộ bộ một chút. Nghe vậy, Ngụy Thanh trong lòng run lên, sắc mặt đại biến, phảng phất bị hút hết một dạng, huề vải ngồi xuống ghế. Xong rồi, Liêu Phiêu Phiêu bị mị hoặc. Chương 172, không nhịn được. Liêu Phiêu Phiêu bị mị hoặc là nàng biết chính mình bị mị hoặc. Nhưng là nàng không biết chính mình là như thế nào bị mị hoặc, thậm chí không biết chính mình là lúc nào bị mị hoặc, nàng chỉ cảm thấy chính mình ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, nàng thử đứng lên, nhưng là cả người mất sức, không có một tia khí lực, thật giống như cả người đều không thuộc về chính mình. Nơi này, nàng tựa sát bạch đi hề nam tử trong ngực, một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp giờ phút này trở nên mê ly lên, ý thức buộc phát mơ hồ, đột nhiên lúc đó, nàng mi tâm chính giữa thoáng qua một vệ huyết sắc đỏ thẫm, mơ hồ ý thức trong nháy mắt rõ ràng, cần phải đứng lên, lại bị Cổ Thanh Phong hung hăng ân vào trong ngực. Ngươi vậy mà. Ngưu toan thâm nhập bản tiểu thư thức hải. Yêu nhiều Liếu Phiêu Phiêu không còn nữa yêu nhiều, hồ mị gương mặt bên trên cũng sẽ không quyến rũ, trở nên chấn kinh, trở nên hoảng sợ khởi lên. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thi triển ra đại tinh thần đồng tâm thuật. Vậy mà không có mị hoặc ở trước mắt cái này người. Mị hoặc. Cái này ra hỏa thậm chí không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng, dù là một chút xíu cũng không có. Càng khủng bố là, chính mình vậy mà. Cũng không biết lúc nào bị hắn mị hoặc. Hắn thi triển thủ đoạn gì. Không biết. Liêu Phiêu Phiêu căn bản không nhìn ra, cũng phát hiện không tới. Nhưng mà, chân chính làm cho nàng cảm thấy giận cả tóc gáy là, cái này ra hỏa lại còn mưu toan thâm nhập chính mình thức hải. Nếu như không phải là chính mình thức hải có nương nương huyết linh thủ hộ, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phải biết, thức hải bên trong hàm chứa một cá nhân tất cả, một khi thức hải bị người thâm nhập, có thể nói lại cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Nghĩ đến đây, Liếu Phiêu Phiêu liền giác nghĩ lại mà sợ, cũng còn tốt, chính mình thức hải có nương nương huyết linh thủ hộ, nguy cấp kích phát ra. Đối diện, Cổ Thanh Phong như cũ như vậy dựa vào vách tường hai chân đong đưa ngồi ở chỗ đó, hơi hơi ngẩng đầu, mắt lim dim, nhìn trong ngực tiểu mỹ nhân, cười nói, xem ra. Chủ tử các ngươi muốn thật chu toàn A, còn biết dùng huyết linh phòng thủ các ngươi thức hải. Liêu Phiêu Phiêu lần nữa thử đứng lên, không biết làm sao vừa mới động, Cổ Thanh Phong một tay ấn xuống nàng cao vút lại đem hắn ấn trở về. Ngươi! Liêu Phiêu Phiêu vừa xấu hổ vừa giận. Nhưng nội tâm càng nhiều nhưng là kinh hãi, thật sâu kinh hãi, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, truyền âm mật ngữ nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười không nói, chẳng qua là bưng một ly rượu lên tiểu uống một hớp, thừa dịp này đang lúc, Liêu Phiêu Phiêu quanh thân quang hoa chợt lóe, vèo một tiếng, trong nháy mắt đứng lên. Cổ Thanh Phong rếu cợt một tiếng, ngược lại cũng lười lý tới, mà là ngẩng đầu nhìn một chút tiểu lầu cánh đông một cái nhã gian. Rồi sau đó lại nhìn một chút cánh bắc một cái nhã gian, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Tiểu lầu bên trong cái khác người chỉ nhìn thấy hai người tại nơi này mờ mờ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giờ phút này nhìn thấy Cổ Thanh Phong muốn đứng dậy rời đi, lấy La Tấn Hành, Minh Đào chân nhân cầm đầu Linh Đô Phái, lấy Văn Hoa Vũ, Lương Công chân nhân cầm đầu Băng Huyền Phái, lấy Mộ Dung Thái cầm đầu Mộ Dung gia tới tấp đứng lên. Đứng lại. Một đạo quát chói hai thanh truyền tới, nhưng là kia Ngô Hãn Ngô thiếu gia. Hắn là một cái muốn thể diện người, lúc trước bị Liêu Phiêu Phiêu cự tuyệt đã là ném một lần mặt mũi, bây giờ Liêu Phiêu Phiêu lại chủ động đầu hoài tống báo Cổ Thanh Phong, càng làm cho hắn mặt mũi có chút không nén giận được, thế tất yếu đem cái này thể diện tìm trở về. Mắt nhìn Cổ Thanh Phong cần phải ly khai, nô hán tại chỗ đem quát: "Nghe nói ngươi đang đánh cuộc phường thắng không ít tiền, đổ thuật rất là xuất sắc, có dám cùng ta chơi vài ván?" Nô hán đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, thần sắc có chút âm trầm. "Hôm nay cái không có hứng thú, ngày khác đi." "Không có hứng thú?" "A a." Nô hán khỏe miệng vạch qua một tia cười lạnh, nói: "Nếu như ta vẫn muốn cùng ngươi chơi vài ván đây." Tiếng nói rơi xuống, hắn sau lưng hơn 10 người thân ảnh chợt lóe, giữ được cửa. Hiển nhiên, nô hán ý tứ lại cũng hiểu không qua, hôm nay ngươi đánh cược là đánh cược, không đánh cược cũng phải đánh cược. Nhìn tới đây, vốn là muốn ly khai Cổ Thanh Phong không có lại đi, mà là lau mặt một cái, thần sắc bên trong có loại không nói được không nói rõ cảm giác. Hắn biết những này thằng nhóc con nhất định sẽ tìm chính mình phiền toái, vốn là suy nghĩ đến lúc đó tới nơi này trấn nhiếp một chút. Hắn xác thực chuẩn bị như vậy làm. Có thể ngay mới vừa rồi hắn tại nhã gian lầu hai bên trong nhận ra được hai cái kỳ quái người. Trong đó một cái, hắn dám khẳng định là lấy được thiên chiếu chi nhân. Vốn là cái này cũng nằm trong dự liệu, ngược lại cũng không có gì, có thể mấu chốt là còn có khác một cái kỳ quái người. Người nọ là ai, Cổ Thanh Phong không biết, nhưng đối phương thân bên trên kia loại thánh khiết hơi thở nhượng hắn nghĩ tới một loại đặc thù tồn tại. Kia loại đặc thù tồn tại vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến Cổ Thanh Phong không muốn cùng hắn dính vào một chút quan hệ. Vậy kêu là băng huyền nữ nhân không biết rốt cuộc đã làm gì thủ đoạn, kéo lên nhân quả, lại kéo lên thiên đạo vốn là đã vô cùng phức tạp. Nếu là lại kéo lên kia loại đặc thù tồn tại, kia chuyện này cũng đã không đơn giản là phức tạp vấn đề, mà là căn bản liền kéo không rõ. Cổ Thanh Phong suy nghĩ phải trở về suy nghĩ thật kỹ lại nói, về phần đám này thằng nhóc con chuyện, hắn hiện tại thực tại cũng không tâm tình đi để ý tới. Cũng lười lại chơi với bọn hắn đi xuống, mị kẽ hở ánh mắt dần dần mở ra, nhìn Ngô Hàn đám người, mở miệng nói: "Đánh cược thì không cần, ngươi không phải là nghe nói ta tại động phủ bên trong lấy được không ít bảo bối, đánh bảo bối chủ ý đúng không?" "Nga." Ngô Hàn tựa hồ không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, mà hắn bên cạnh lưng gù lão già đáp lại: "Các hạ hiểu lầm, thiếu gia nhà ta chẳng qua là nghe nói ngươi đổ thuật xuất sắc, chỉ là muốn cùng các hạ luận bàn mấy cầm mà thôi." "Luận bàn mấy cẩm?" Cổ Thanh Phong rót cho mình một ly rượu, nói: "Thế nào? Ngươi tại nơi này cùng ta đánh cược mấy cẩm, sau đó chờ các ngươi đại trang chủ tới rồi lại thân thủ giết ta sao?" "Ân." Nô Hãn cùng lưng gù lão giả thần sắc đều là ngẩn ra, giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong vậy mà biết chính mình kế hoạch. "Còn có các ngươi." Cổ Thanh Phong u ám ánh mắt tại Mộ Dung Thái đám người, tại Văn Hoa Vũ đám người, tại La Tấn Hành đám người trên người từng cái vạch qua, cười một tiếng, hỏi: "Các ngươi đều là đến tìm ta báo thù? Ngươi sát hại ta đường đệ Mộ Dung Phi, này món nợ ta tự nhiên sẽ tính với ngươi rõ ràng." Mộ Dung Thái lạnh lùng nói: "Ngươi sát hại chúng ta Linh Đô phái nội môn đệ tử cùng tất cả trưởng lão, chúng ta Linh Đô phái thể phải vì bọn họ trả thù tuyết hận." Linh Đô phái Minh Đảo chân nhân đứng ra khiển trách: "Tại động phủ thời điểm, ngươi sát hại chúng ta băng huyền phái đệ tử, chúng ta băng huyền phái há có thể tha cho ngươi." Băng huyền phái Lương Công chân nhân đứng ra quát lên. Vừa mới thấy Liêu Phiêu Phiêu thời điểm từng cái hận không được xông lên gặm mấy ngụm. Cổ Thanh Phong nhìn bọn họ, cười nói: "Các ngươi hắn nương cũng là đến tìm ta báo thủ." "Ngươi nói cái gì?" Mộ Dung gia, băng huyền phái, Linh Đô phái mọi người giận dữ. Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới, ánh mắt vạch qua tại đây tất cả mọi người, nói: "Các ngươi đây, có phải hay không nghe nói ta tại động phủ bên trong lấy được bảo bối, cũng muốn thừa dịp cháy nhà hôi của kiếm một bà. Tiểu lầu bên trong người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì." Có người đứng dậy, nói: "Công tử hiểu lầm, ta chẳng qua là tới uống rượu." "Đúng vậy, chúng ta chẳng qua là tới xem náo nhiệt." "Được." Cổ Thanh Phong đem bọn họ đánh gãy, nói: "Muốn cướp bảo bối không phải là cái gì mất thể diện chuyện, đổi lại là ta. Nghe nói có nhân thủ bên trong có bảo bối, ta cũng sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của kiếm một bả. Đây không phải là mất mặt gì chuyện, hoàn toàn có thể lý giải." Dừng một chút, Cổ Thanh Phong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại nói: "Bất quá cướp bảo chuyện này quá mức nguy hiểm, một cái không tốt liền ném tiểu mệnh nhi. Hơn nữa, ta bây giờ có thể vô cùng khẳng định nói cho các ngươi, ta trong tay có bảo bối, hơn nữa có không ít, ai muốn cướp cứ tới. Chương 173, nhận lấy cái chết. Không có ai biết Cổ Thanh Phong rốt cuộc muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó vừa uống rượu, vừa nói lời nói. Ta không những có thể nói cho các ngươi, ta trong tay có bảo bối, đồng thời cũng có thể nói cho các ngươi, ta giết các ngươi như làm thịt chư tàn sát cẩu như vậy dễ dàng. Lời này vừa nói ra, tiểu lâu mọi người nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy này Cổ Thanh Phong thực tại quá liều lĩnh. Cái gì? Giết chúng ta như làm thịt chư tàn sát cẩu như vậy dễ dàng. Quả thực cuồng không bên. Tại chỗ thì có người đứng ra nói, các hạ không khỏi quá liều lĩnh đi, lão hủ vốn là chẳng qua là nhìn náo nhiệt mà thôi, căn bản đối với ngươi trong tay bảo bối không có hứng thú gì, nếu ngươi như vậy nói, hừ. Ta Ngọc Liễu chân nhân ngược lại muốn nhìn một chút các hạ lại mấy phần bản lãnh dám như vậy liều lĩnh. Nói lời này là một vị lão giả, không ít người đều biết hắn, là một cái tiểu môn phái trưởng môn, tên là Ngọc Liễu chân nhân, tu luyện hơn ngàn năm, tu vi cũng là tinh thuần kim đan. Cổ Thanh Phong nhìn một chút hắn, nhàn nhạt cười một tiếng, không để ý đến, tiếp tục nói, ta nói ta, có tin hay không là tùy ngươi, ta nói những này cũng không phải là ta liều lĩnh, cũng không phải là hù dọa các ngươi, chỉ là bởi vì ta lúc trước tại chung quanh địa giới sinh hoạt qua, các ngươi trong đó có vài người nói không chừng chính là ta cố nhân sau đó, chỉ như vậy mà thôi. Cổ Thanh Phong tự rót tự uống, lại là một ly rượu, nói, được rồi, nên nói hết rồi, không muốn tham gia náo nhiệt nên đi thì đi đi. Muốn mạo hiểm thử một chút lời nói, liền lưu lại. Tiểu lâu bên trong người nghị luận sôi nổi, bọn họ lần này mà đến xác thực cũng muốn thừa dịp cháy nhà hôi của kiếm một bả, nhưng là nghe Cổ Thanh Phong nói những lời này, bắt đầu do dự, rồi sau đó có người suy đi nghĩ lại, đứng dậy rời đi, chẳng qua là ly khai lắc đắc không có mấy. Lưu lại suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ một chút tự các ngươi, suy nghĩ một chút các ngươi người nhà, đừng bởi vì nhất thời tham niệm phá hủy tất cả. Cổ Thanh Phong lời nói lại truyền tới, đáng tiếc, chỉ có một phần nhỏ người ly khai. Hiện tại không đi lời nói, chờ lát nữa muốn đi cũng không đi được. Lại một ly, lại là uống một hơi cạn sạch, Cổ Thanh Phong kia trương lạnh lùng gương mặt bên trên, lúc trước thong thả sớm đã biến mất sạch sẽ, đổi chi xuất hiện là một loại trầm tĩnh, một loại tinh mịch, hắn đem bầu rượu bên trong tối hậu một ly rượu đổ ra, đồng dạng là uống một hơi cạn sạch. U ám u mâu càn quét ra, rồi sau đó vung tay lên, rào một tiếng. Một đống óng ánh trong suốt tinh thạch mảnh vụn rơi xuống trên đất, từng viên hiện lên lam sắc vầng sáng, phát ra trước thái âm linh khí. Tất cả mọi người đều biết đây là lam ẩn băng xương tinh mảnh vụn. Mà hắn vậy mà quăng ra tới một đống, đạt tới hơn vạn nhiều. Trời ơi! Nhìn thấy này một màn, tiểu lầu bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, mỗi cái trợn mắt, thần sắc tựa như chấn kinh, tựa như kích động, tựa như hưng phấn. Mà cách đó không xa Ngô Hãn nhìn thấy kia một đống lam ẩn băng xương tinh lúc, ánh mắt càng là toát ra kim quang, đó là không che giấu được tham lam. Hắn là như thế, Mộ Dung gia Mộ Dung Thái, Băng Huyền phái Văn Hoa Vũ, Linh Đô phái La Tấn Hành đám người đều là mở dạng. Xong chưa? Không có. Kia Bạch Di Liễu nam tử lại vung tay lên, một khỏa quyền đại tinh thạch bị hắn quăng ra, rơi vào một đống lam ẩn băng xương tinh mảnh vụn bên trong. Kia khỏa tinh thạch mặt ngoài quang hoa, tựa như hỏa diễm đang cháy, vừa giống như tựa như tại diễn hóa trước cái gì, phát ra trước cực kỳ tinh thuần thái âm linh khí, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong thái âm hạt giống? Đúng rồi, nhất định là, nếu không có khả năng phát ra như thế tinh thuần thái âm linh khí, nhìn thấy thái âm hạt giống, bên trong sân tất cả mọi người ánh mắt đều thẳng. Đứng ở bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu giờ phút này cũng sớm bất tại quyến rũ. Một trương hồ mị mặt bên trên mày liễu thật sâu ngưng nhăn, nhìn chằm chằm lam ẩn băng xương tinh mảnh vụn bên trong kia khỏa thái âm hạt giống. Lúc này, nàng bên thai chuyển tới ngụy thanh thanh âm, không muốn động, ngàn vạn lần không nên động. Liễu Phiêu Phiêu tâm bên trong vô cùng kinh ngạc, nhìn một cái hai lầu một gian nhã gian. Đồ vật đều ở chỗ này. Nơi này, kia Bạch Di nam tử không có lại uống rượu, mà là cởi ra cổ áo, lại đem tay áo cuốn đi lên. Một trương lạnh lùng gương mặt bên trên lạnh lùng, không có bất kỳ tâm tình màu sắc, chẳng qua là chán trong đó chẳng biết lúc nào ngưng ra một loại cao ngạo, một đôi u ám hai con mắt càn quét ra, là kia bệ nghệ thiên hạ, bá tuyệt thương khung ánh mắt, đưa tay chỉ một cái, lạnh leo quát lên, muốn cướp cứ tới. Cứ tới? Ai tới? Tiểu lầu bên trong có vài người tại Cổ Thanh Phong quăng ra một đống lam ẩn băng xương tinh mảnh vụn lúc đã sử dụng phi kiếm, hơn nữa lặng lẽ vận chuyển linh lực, chẳng qua là bọn họ ai cũng không dám đệ nhất cái động thủ, nơi này dù sao cũng là Xích Tự Đầu Sơn Trang. Bọn họ không dám đệ nhất cái động thủ, Cửu Hoa Đồng Minh Mộ Dung gia, Băng Huyền Phái, Linh Đô Phái cũng không có đệ nhất cái động thủ, đồng dạng, bởi vì nơi này là Xích Tự Đầu Sơn Trang. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngô Hãn, chỉ có hắn động thủ rồi, cái khác nhân tài dám động thủ. Ngô Hãn như cũ hai tay chắp sau lưng đứng ở nơi đó, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở vào một đống băng xương mảnh vụn bên trong kia khỏa thái âm hạt giống, cứ như vậy nhìn chằm chằm, khoe miệng cười lạnh cũng là hàm chứa đếm đến bất tận tham lam. Thiếu gia, hạn chế xung động, nếu là ngươi động thủ trước lời nói, cái khác người nhất định sẽ chen nhau lên. Đến lúc đó cái này sát nhân đoạt bảo tội danh coi như rơi vào ngài trên đầu, dựa theo Xích Tự Đầu quy củ, ngài không sống được, lao ra cũng không sống được. Lương Ngủ lao giả truyền âm mật ngữ nhắc nhở, hắn nhìn một cái Cổ Thanh Phong, lại nói, hơn nữa này người. Lao hủ thấy thế nào cảm giác có cái gì không đúng, hay là chờ lao ra trở lại hắn nói. Nô hắn cùng không có động thủ, cứ việc hắn vô cùng muốn, nhưng vẫn là nhịn được, bởi vì hắn biết. Đúng như Lưng Gù lão giả nói tới như vậy, chỉ cần chính mình vừa động thủ, sát nhân đoạt bảo cái này tội danh tất nhiên sẽ rơi vào đầu mình bên trên, dựa theo Xích Tự Đầu quy củ, cũng sẽ giết mình. Nơi này, kia Bạch Di Di Nam tử đứng lặng mà đứng, nhìn tiểu lầu những này người, trầm giọng nói, thế nào? Cũng không dám động thủ. Nếu như thế, kia ta liền cho các ngươi bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống, hắn giơ tay nhất chỉ, lạnh lẽo quát lên, ngươi lan tới. Vèo. Đám người bên trong, trong đó một vị lão giả căn bản không biết chuyện gì, cả người liền bị hắn hút tới. Này lão giả chính là mới vừa rồi Ngọc Liêu chân nhân. Ngươi không phải là muốn kiến thức một chút ta có mấy phần bản lãnh sao? Hôm nay ta liền cho ngươi cái này cơ hội, nhượng ngươi kiến thức một chút ta bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu. Dứt lời, hắn một tay đụp lên lão giả cái đầu, phanh một tiếng, lão giả thất khiếu ra máu, bong ra chốc thịt. Căn cơ bị hủy, tử phủ giải tán, kim đan nổ tung. Quỳ xuống tại nơi này, cho ta xem cho rõ. Cổ Thanh Phong một trưởng hạ xuống, phanh một tiếng, lão giả quỳ trên mặt đất, hai chân tại chỗ bị chấn động vỡ nát. Thấy một màn này, bên trong sân mọi người không khỏi cả kinh thất sắc, đã sớm nghe này Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị, thân thể cường hoành vô cùng, nguyên tưởng rằng chẳng qua là tin nhảm, hôm nay mới biết tin nhảm cũng không phải là giả tạo. Ngươi! Cổ Thanh Phong giơ tay nhất chỉ, đám người bên trong lại có một người bị hắn hút tới. Ta nhớ tới ngươi, tại động phủ thời điểm, ta vẫn còn phân cho ngươi một khỏa lam ẩn băng xương tinh mảnh vụn, nếu ngươi không biết đủ, vậy thì vĩnh viễn cũng không cần biết đủ. Cổ Thanh Phong bấm kia người cái cổ, một cái tát giữ lại đi, phanh một tiếng, kia người đầu tại chỗ bị hắn chụp cái vỡ nát. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Còn có ngươi. Hết thể lăn tới nhận lấy cái chết. Chương 174, Tam sinh tam tử. Nơi này, kia Bạch Di Y Nam tử tựa như tử thần như vậy, bước ra một bước, đám người bên trong, hơn 10 người căn bản không biết chuyện gì, cả người liền bị hút tới. Động phủ thời điểm, ta tha các ngươi một lần, thứ cho các ngươi một mạng, vừa mới cảnh cáo lại tâm tồn may mắn, nếu tự các ngươi cũng đều không quý trọng sinh mệnh, lưu lại còn có ích lợi gì. Nếu như thế, vậy thì chịu chết đi. Kia Bạch Di Lìa Nam tử thần sắc lạnh lẽo, trán cao ngạo, hai mắt bệ nghệ, nôn ngự bá tuyệt, xuất thủ chính là lôi đỉnh, thua cánh tay quét ngang, một đạo hẹp dài lôi điện hồ quang chợt mau tránh ra tới, bị hấp tới hơn 10 người thân thể tại chỗ bị nổ huyết nục văng tung tóe. Còn có ngươi. Kia Bạch Di Lìa Nam tử cũng không thèm nhìn tới, giơ tay nhất chỉ, đám người bên trong một nữ tử bị hút tới, nhưng là Băng Huyền phái Tử Vân chân nhân. Nàng cả kinh thất xác, hù dọa hồn phi phách tán, lạc giọng kêu gào, cứu ta. Không. Không muốn. Ta muốn giết ngươi, thiên vương lão tử cũng liền không cứu được ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Thanh Phong một quyền tế ra, đánh vào Tử Vân chân nhân bụng, phanh một tiếng, Tử Vân chân nhân thân thể tại chỗ vỡ nát. Này một màn phát sinh quá nhanh quá đột nhiên. Nhanh nhượng tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, đột nhiên cũng nhượng tất cả mọi người đều không biết phải làm sao. Không có ai sẽ nghĩ tới này, Bạch Di Lìa Nam tử bị như vậy nhiều người bao quanh, mà hắn không những không sợ hãi, ngược lại còn dám chủ động xuất thủ. Cứ như vậy trước sau không tới một cái hô hấp công phu hơn 20 người tại chỗ nổ chết. Thấy một màn này, bên trong sân mọi người có một cái tính một cái, đều là hù dọa mặt xám như cho tàn. Người thật lớn mật. Lại dám tại xích tự đầu sơn trang sát nhân, hôm nay. Nói lời này là Ngô Hãn. Hắn kia Trương Anh gương mặt tuấn tú bên trên cũng là xanh mét, thần sắc có chút kinh hoàng, hiển nhiên cũng bị này một màn hù dọa không nhẹ. Giờ phút này, hắn một tay chắp sau lưng, một tay chỉ cổ Thanh Phong, đang nộ quát trước, chẳng qua là lời còn chưa dứt, veo một tiếng, cả người liền bị hút tới. Đương hắn kịp phản ứng thời điểm, bất ngờ phát hiện một cái tay đã bấm veo ra cổ mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái bạch y liền nam tử, một trương bình đạm thêm lạnh lùng gương mặt, cùng lúc đó, lưng gủ lao giả kinh hoàng hô lớn, dừng tay, thả thiếu gia của chúng ta. Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới, nhìn Ngô Hãn, trầm giọng hỏi một tiếng, xích tự đầu sơn trang thì như thế nào? A, Ngô Hãn quanh thân quang hoa lóe lên, là bốn đạo đại tự nhiên kim thải, chẳng qua là hắn đại tự nhiên kim thải quang vừa mới lóe lên, cổ Thanh Phong cánh tay phải đã nâng lên, năm ngón tay mở ra, trường như núi, khí xuyên thương khung, một trường giữ lại, tại chỗ đem Ngô Hãn bốn đạo đại tự nhiên kim thải chụp cái giải tán. A, tìm chết. Động thủ. Cũng đều cho ta động thủ. Giết hắn. Nơi này là xích tự đầu sơn trang bên trong tự nhiên có không ít cao thủ, bây giờ đại trang chủ công tử Ngô Hãn mắt thấy sẽ bị giết, lấy lưng gủ lão giả cầm đầu hai ba chục người tới tấp đánh tới. Giết. Cũng trong lúc đó, Mộ Dung Thái ra lệnh một tiếng, hơn 20 vị mặc khôi giáp, eo treo đại đao tựa như cự nhân như vậy hổ bí vệ lấy ra đại đao bổ tới. Động thủ. Băng Huyền phái Văn Hoa Vũ tế ra phi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, vung tay lên, Băng Huyền phái các cao thủ tới tấp đánh tới. Ta muốn hắn chết. Linh Đô phái La Tấn Hành nghiêm nghị hét lớn sau đó, đứng đầu sóng ngọn gió, mang theo Linh Đô phái mọi người cũng là đánh tới. Bên trên, mọi người cùng nhau động thủ giết hắn. Mộ Dung gia, Băng Huyền phái, Linh Đô phái sớm ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm, lúc trước không dám động tay. Là bởi vì nơi này là xích tự đầu sơn trang, bây giờ này cổ Thanh Phong liền Ngô Hãn đều phải giết, biết đây là một cái tuyệt giai cơ hội, bọn họ cơ hồ cũng trong lúc đó động thủ. Tiểu lầu bên trong cái khác người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cắn răng một cái, dậm chân một cái, không ít người cũng đều vào tới. Tiểu lầu bên trong nháy mắt đại loạn, rất nhiều người cũng đều tế ra phi kiếm thi triển tiên nghệ vây quét trước kia bạch y hề nam tử. Mà càng nhiều người chính là đi trước cướp đoạt kia một đống lam ẩn bằng xương tinh mảnh vụn cùng với viên kia bảo vật vô giá thai âm hạt giống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cổ Thanh Phong một trưởng đem Ngô Hãn trừ thất khiếu ra máu, lưng gủ lão giả trong nháy mắt tới. Hắn là một vị kim đan nhị chuyển cao thủ, tu luyện là huyền diệu võ công. Một quyền đánh tới, như quần cuộn đợt sóng, lại như trùng điệp sơn nhạc, đan cương chi lực cường hoành vô cùng. Quyền phong tạo đến, không khí vì đó nổ tung ra tới. Mắt thấy hắn như thế cường hoành một quyền liền muốn đánh trúng bạch y hề nam từ đầu. Phách một tiếng. Cổ Thanh Phong khoát tay, năm ngón tay giữ lại đánh tới này một quyền. Thân thể lực đạo chống lại lưng gù lão giả nhị chuyển đàn cương chi lực cùng với huyền diệu võ công chi lực nhất thời bạo tạc ra ầm ầm lớn tiếng vang. Lưng gù lão giả rên lên một tiếng, miệng phun tiên huyết, thần sắc kinh hãi, muốn rút người ra rút lui. Cổ Thanh Phong cánh tay phải vung lên, một cái tát đi qua, phách một tiếng. Lưng gủ lão giả hừ đều không hừ một tiếng, đầu tại chỗ bị hắn một cái tắt chụp cái vỡ nát. Không biết sống chết. Để đọc chuyện. Sơn trang hơn 20 người đánh tới, kia cổ Thanh Phong quanh thân quang hoa lóe lên, mênh mông linh lực vận chuyển mở ra, xen lẫn lôi điện cùng sét đánh, chỉ thấy hắn hai vai run lên, thân thể đột nhiên rung một cái, quanh thân đục ngầu thêm mênh mông linh lực nhất thời huyền như núi lửa như vậy bộc phát ra, ầm ầm một tiếng nổ vang. Đánh tới hơn 20 người trong khoảnh khắc bị nghiền ép hóa thành cho bụi. Cách đó không xa, tất cả mọi người đang dô cướp kia đống lam ẩn bằng xương tinh mảnh vụn cùng với kia khỏa thái âm hạt giống, tranh không thể gỡ ra nổi, đánh ngươi chết ta sống, có người đoạt mấy viên, cũng không có đi, tiếp tục cướp. Đột nhiên lúc đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở kia đống lam ẩn bằng xương tinh trong mảnh vụn. Ánh sáng chợt thiểm, là một vị nam tử, một vị lạnh lẽo nam tử, tóc đen ở chỗ này loạn vũ. Tay áo ở chỗ này lẫm nhiên văng rội, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, chẳng qua là trầm giọng quát một tiếng, cút ngay. Một cổ khổng lồ uy thế muốn nổ tung lên, đem tranh mua bên trong mọi người chấn động thổ huyết, nổ chết, tìm chết. La Tấn Hành cướp mù quáng, quanh thân là kia đại tự nhiên bốn đạo kim thải, hắn vung trong tay phi kiếm, thi triển hoa lệ kiếm quyết tựa như đầy trời mưa kiếm như vậy đánh thẳng mà đến. Ta chết hay không ta không biết, nhưng ngươi hôm nay nhất định không sống được. Cổ Thanh Phong một trường đẩy đi, La Tấn Hành trong tay phi kiếm trong nháy mắt giải tán, bóp một cái ở La Tấn Hành cái cổ, một cái tắt trừ đi qua, La Tấn Hành tại chỗ nổ chết. Cổ Thanh Phong cánh tay vung lên, lòng bàn tay một đạo đục ngầu vòng xoáy ngưng diễn mà ra, một vị lao giả bị hắn hút tới, chính là Linh Đô phái Minh Đảo chân nhân, hắn dãy rủa cũng không dùng. Nếu cầm ta Lam Hẩn Băng Xương Tinh, vậy liền đem ngươi kim đan ở lại đây đi. Cổ Thanh Phong một trưởng gián Minh Đảo chân nhân sau lưng đẩy vào, phanh một tiếng, Minh Đảo chân nhân bụng bị hắn một trưởng đẩy ra một cái lỗ máu, đương Cổ Thanh Phong tay rút ra lúc, lòng bàn tay rõ ràng là một khỏa nhất chuyển kim đan. Ngươi, còn có ngươi, Lam Hẩn Băng Xương Tinh đưa cho ngươi, kim đan cho ta lưu lại. Phanh, một người tử phủ nổ tung, kim đan lăn dưới đất, nổ tung mà chết. Phanh, lại là một người tử phủ nổ tung, kim đan lăn xuống, nổ tung mà chết. Giết, giết, giết. Nơi này, kia Cổ Thanh Phong đứng lặng tại đường không bên trong, một bộ sạch sẽ bạch đi tại gió mạnh bên trong lấm liệt văng rội, 3000 tóc dài màu đen tùy ý tung bay, một trương lạnh lùng gương mặt bên trên thần sắc cao ngạo bá tuyệt, u ám ánh mắt lánh khốc vô tình. Hắn đứng, cứ như vậy đứng, như ma như vậy, cũng như tử thần, giơ tay lên lôi đỉnh, một người nổ chết, trưởng trừ thiên quân, không người có thể địch. Ta chi tam sinh, ta chi tam tử. Cổ Thanh Phong bước ra một bước, hai chân bên dưới, đục ngầu linh lực lan tràn ra, chung quanh hơn 10 người bị chấn động huyết nhục văng tung tóe. Kính ngươi tam sinh, ban cho ngươi tam tử. Khua cánh tay đảo qua, một đạo hẹp dài lôi điện hồ quang, hơn 10 người nổ tung mà chết. Một đời kính thương thiên. Một quyền, một người nổ chết. Hai sinh kính đại địa. Một quyền, một người nổ chết. Tam sinh kính sinh mệnh. Một trưởng một người nổ chết. Nhất tử ban cho ngươi không ngừng cảnh cáo. Phanh. Một người nổ chết. Hai chết ban cho ngươi u mê không hiểu. Phanh. Lại một người nổ chết. Tam tử ban cho nghịch động sát cơ. Phanh. Lại một người nổ chết. Kia bạch đi rìa nam tử hư không mà đi, mở miệng thời điểm, thanh thế thật lớn, tựa như kinh lôi, chấn động người đứng không vững, chấn động người linh lực vận chuyển không mở, chấn động nhân tiên nghệ tan vỡ, chấn động người cả người khí huyết sôi trào, chấn động thất khiếu ra máu, chấn động người thân thể nổ tung, cũng chấn động tiểu lầu run rẩy kịch liệt, ầm ầm một tiếng, triệt để sụp đổ. Chương 175, sát nhân hành. Giết. Giết là tội. Sinh là tội. Chết là tội, diệt là tội. Ta giết ta tội ta hoành hành. Thương thiên thẩm, đại địa sử, mặc hắn thiên địa mặc hắn đoạn. Ta liều lĩnh, ta hung hăng càn quái. Ta tự cao ngạo bá thiên hạ, tuyệt thương khung, ta tâm duy ta, ta vi tôn. Giết. Xích hư sơn trang sang trọng tiểu lầu đã sớm sụp đổ biến thành một đống phế tích. Lúc trước mấy trăm với người, gắt gao, thương thương, tàn tàn, phế tích bên trong máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là huyết nhục tàn chi, thảm thiết âm thanh, tiếng kêu gào, thống khổ thanh bên tai không dứt. Ở tiểu lầu sụp đổ thời điểm, mọi người lại cũng không dám cướp đoạt Lam Hẩn Băng Xương Tinh mảnh vụn, bởi vì cướp đoạt người đều chết, là, đều chết, một cái cũng không có sống sót, phàm là cướp được Lam Hẩn Băng Xương Tinh mảnh vụn người, bất kể là ai, toàn bộ bị kia bạch dĩ rìa nam tử xóa bỏ. Còn lại những này người, bọn họ sợ, sợ hãi, cũng hối hận. Hối hận không nên tới tiếp cận này náo nhiệt, không nên khởi tham nghiệm, không nên xuất thủ cướp đoạt kia Lam Hẩn Băng Xương Tinh mảnh vụn. Bọn họ cũng vui mừng trước. Vui mừng chính mình mới vừa rồi không có cướp được Lam Hẩn Băng Xương Tinh. Vào giờ phút này, lại cũng không dám ngừng lưu, tới tấp tung người thoát đi. Ta nói qua lúc trước không đi lời nói. Đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Kia bạch đi kìa nam tử, kia Cổ Thanh Phong đứng lặng nơi này. Dưới chân một đống Lam Hẩn Băng Xương Tinh mảnh vụn sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ, hắn chắp tay mà đứng, thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt vô tình, mở miệng mà nói, lăn xuống tới. Ồn ào. Một tiếng hống, như thương khung bên dưới, buôn lôi nổ vang, bộc phát ra, chấn động chung quanh không khí vì đó nổ tung, chấn động linh khí tí tách giòn vang, cũng đem định chạy trốn người chấn động thất khiếu ra máu, té xuống đất. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là tự các ngươi không quý trọng. Các ngươi có thể còn sống, chỉ vì không có xuất thủ cướp đoạt Lam Uyển Băng Xương Tinh, chỉ như vậy mà thôi. Không có cướp, cũng không có nghĩa là không muốn cướp. Tử tội có thể tha cho, tội sống khó thoát. Quỳ xuống cho ta chịu phạt. Cổ Thanh Phong một tiếng hạ xuống, mấy trăm những người khác, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, rắc rắc. Bên trong sân mấy trăm người hai chân không một ngoại lệ toàn bộ quỳ trên mặt đất. Ta không niệm thương thiên, cũng không niệm đại địa, chỉ niệm các ngươi phụ mẫu, tha các ngươi bất tử, thứ cho các ngươi một mạng. Cổ Thanh Phong bước ra một bước, dưới chân quang hoa xạ thiểm, hóa thành ngàn vạn lôi điện giao long lan tràn ra, đại địa run rẩy nổ tung, ngàn vạn lôi điện quấn quanh mấy trăm những người khác, từng cái lông dựng lên, bong ra chóc thịt, căn cơ bị hủy, tử phủ nổ tung, một thân tu vi toàn bộ giải tán. Hôm nay phế các ngươi tu vi, trở về cho ta thật dài trí nhớ. Tiểu lâu đã sớm bất tại, tại là một mảnh máu chảy thành sông phế tích. Tiểu lâu bên trong người cũng đã sớm bất tại, đáng chết đều chết, nên tàn cũng đều tàn phế, nên đứng còn đứng, không đáng chết đều tại quỳ chờ chết. Chết rồi đều là động sát cơ cướp đoạt Lam Uyển Băng Xương Tinh mảnh vụ người. Tàn phế đều là không nhúc nhích sát cơ không có xuất thủ cướp đoạt người. Quỳ chờ chết người, là bởi vì Cổ Thanh Phong muốn bọn họ quỳ. Những này người có Ngọc Liếu Chân Nhân, cũng có Sơn Trang Đại Thiếu Gia Ngô Hãn, có Băng Huyền Phái Văn Hoa Vũ, Lương Công Chân Nhân, còn có Mộ Dung Gia Mộ Dung Thái đám người. Về phần bọn họ mang đến kia hơn 20 vị lực đại vô cùng hổ bí vệ đã sớm chết, là bị Cổ Thanh Phong một quyền động chết, chết sạch sẽ, liền cặn bã cũng đều không dư thừa. Ngọc Liêu Chân Nhân quỳ ở nơi đó, tóc thai bù xù, thất khiếu ra máu, trợn mắt, mặt xám như cho tàn, hắn muốn, nhớ, động, lại không nhúc nhích được, hắn muốn kêu, lại kêu không lên tiếng, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn như vậy. Hắn nhìn, là bởi vì Cổ Thanh Phong nhượng hắn nhìn. Bởi vì hắn lúc trước nói qua, hắn muốn nhìn một chút Cổ Thanh Phong bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu. Cho nên, Cổ Thanh Phong sẽ để cho hắn nhìn một chút bản lĩnh có bao nhiêu. Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới hắn, chẳng qua là đứng. Nơi này, Ngô Hãn lại cũng không phải lúc trước cái đó vinh váo tự đắc không thể nhất thế Ngô Đại Thiếu Gia. Hắn quỳ ở nơi đó, cả người là huyết, chật vật chí cực, nhìn nơi này Cổ Thanh Phong. Ngô Hãn sợ hãi chí cực, run rẩy hô, ta phụ thân là đại trang chủ, Sâm lão là sư tổ ta, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta Xích Tự Đầu nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định. Bên kia Băng Huyền Phái Văn Hoa Vũ cùng Lương Công Chân Nhân cũng đều tại giống, yêu ma, ngươi nếu thức thời lời nói, tốt nhất nhượng chúng ta ly khai, nếu không chúng ta Băng Huyền Phái tất nhiên sẽ đem ngươi bằng thây vạn đoạn A. Cổ Thanh Phong. Ta phụ thân là Mộ Dung Triển, là Cửu Hoa Đồng Minh đại chấp sự, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi chờ đó. Chúng ta Cửu Hoa Đồng Minh sẽ giết ngươi. Giết ngươi a. Cách đó không xa, Mộ Dung Thái năm người quỳ ở nơi đó, cả người là huyết, trợn mắt, cũng ở đây giống, bọn họ lúc trước cũng đều sử dụng huyết mạch, đều lộ ra âm trầm răng nanh, cũng đều vận dụng huyết mạch chi lực, đáng tiếc không hữu dụng, căn bản không chịu nổi Cổ Thanh Phong một quyền. Đây cũng không phải là bọn họ đệ nhất lần tiếng giống, về phần kêu bao nhiêu lần, không có ai biết, bọn họ cứ như vậy một mực giống, đầu tiên là mang ra thế bối cảnh uy hiếp bất thành lại cầu xin tha thứ, thấy Cổ Thanh Phong thờ ơ không động lòng, mỗi một người đều bắt đầu nổi điên như vậy gầm hét lên. Để đọc truyện. Nơi này, Cổ Thanh Phong đứng, yên lặng đứng, đột nhiên, hắn động, giơ tay lên trong đem Ngô Hãn hút tới, ngưng giọng nói, đi. Cầm ngươi cha ruột gọi tới cho ta. Tiếng nói rơi xuống, vung tay đem Ngô Hãn ném ra, quát lên, cũng cầm Sâm lão cho ta kêu đến, không được lời nói, liền đem các ngươi Xích Tự Đầu toàn bộ cho ta kêu đến. Còn có ngươi. Cổ Thanh Phong giơ tay lên một trường, Băng Huyền Phái Văn Hoa Vũ bị hắn hút tới, đi. Cũng cầm các ngươi Băng Huyền Phái tất cả mọi người đều cho ta kêu đến. Dứt lời, vung tay một vẫn. Còn có ngươi. Cổ Thanh Phong lại khoát tay. Mộ Dung Thái bị hắn hút tới, đi. Cầm các ngươi Cửu Hoa Đồng Minh người hết thể cho ta kêu đến. Dứt lời, vung tay một vẫn. Không có ai biết Cổ Thanh Phong phải làm gì. Nơi này, phế tích bên trong còn có hai người là đứng, một cái là Phí Khuê, hắn từ đầu tới cuối cũng đều không người đứng ở nơi đó, túi đầu, vẫn luôn là như thế, từ Cổ Thanh Phong muốn rời đi, từ Ngô Hãn đem hắn gọi lại, từ Cổ Thanh Phong bắt đầu cởi áo dẫn, lĩnh. thời điểm, hắn liền cúi đầu, lại cũng không có nâng lên qua. Khác một cái đứng là Liễu Phiêu Phiêu. Nàng vẫn như cũ là một bộ hồng y dì, đứng ở nơi đó, cũng là tự Cổ Thanh Phong xuất thủ thời điểm. Sắc thực nói đương Ngụy Thanh truyền âm mật ngữ đã cảnh cáo nàng lúc, nàng liền lại cũng không có động tới, liền đứng như vậy. Hồng y dì vẫn còn là như vậy tươi mới. Tóc đỏ vẫn còn là như vậy đỏ. Môi đỏ mọng vẫn còn là như vậy diễm. Chẳng qua là Liễu Phiêu Phiêu lại cũng không phải lúc trước cái đó yêu nhiều quyến rũ Liễu Phiêu Phiêu. Nàng đứng, một trương hồ mị mặt bên trên thần sắc có chút u tối, đó là một loại âm trầm. Một đôi câu hồn đoạt phách nhãn mâu đã không còn nữa, câu hồn cũng không còn nữa đoạt phách, có chẳng qua là khủng hoảng, không cách nào che giấu khủng hoảng. Nàng khủng hoảng không phải là bởi vì chết rồi như vậy nhiều người. Nói thật, những người này ở đây nàng trong mắt căn bản không coi vào đâu. Nàng thân thủ sát nhân muốn so với những này nhiều hơn. Nàng khủng hoảng cũng không phải là bởi vì Cổ Thanh Phong thân thể vô cùng cường hành. Cứ việc, nàng thật tò mò, cũng không nghĩ ra Cổ Thanh Phong thân thể vì sao như thế cường hành. Nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, vẫn còn không đến mức khủng hoảng. Chân chính nhượng nàng cảm thấy khủng hoảng là Cổ Thanh Phong sát nhân thủ đoạn, tam sinh tam tử. Nàng biết, đây là sát lục chi đạo. Mà nàng càng thêm biết, chỉ có nhập ma chi nhân mới có thể tuân thủ này loại sát lục chi đạo. Nàng cũng không phải là người bình thường, rất rõ nhập ma đại biểu cái gì ý nghĩa. Cái này đã đủ làm cho nàng khủng hoảng. Nhưng mà, nàng khủng hoảng cùng không chỉ như vậy.